Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một tôn nhân tộc Thiên Huyền cảnh 7 trọng cường giả cùng chi nhất chiến, lại khiêng bất quá 10 chiêu đã bị sinh sôi chảm thành 4 đoạn. Vô cùng huyết tinh, xé rách ma nô tốc độ cực nhanh, chém giết mấy trăm nhân tộc võ giả sau, tới gần đường cổ áo, song đao đánh rớt, giao nhau chữ thập ánh đao đem hư không xé rách. Đen nhánh chữ thập đao mang tản mát ra vô cùng âm lãnh, đem đại địa xé rách, đem không trung cắt ra. Đường cổ áo phát hiện chính mình thân hình trở nên cứng đờ, căn bản là vô pháp phản ứng lại đây, bởi vì kia chữ thập ánh đao tốc độ quá nhanh, mau đến vượt qua chính mình thân thể phản ứng. Chữ thập ánh đao giết tới, tiếp theo tức đường cổ áo liền sẽ bị phanh thây, bị chết thê thảm. Huy đao, dù cho là chết, đường cổ áo cũng tuyệt đối không nhận mệnh. Tuyệt cảnh dưới, một thân lực lượng bùng nổ, siêu việt cực hạn, bổ ra cuộc đời này nhất lộng lẫy một đao tuyệt không kinh thế, nhưng này một đao bổ ra ánh đao, lại ở khoảnh khắc bị đen nhánh chữ thập ánh đao đánh nát. Thế như trẻ tre, không hề chống đỡ chi lực, chữ thập ánh đao tới gần, chẳng sợ đến cực điểm đao áp dẫn đầu dừng ở đường cổ áo trên người. Đường cổ áo cảm giác chính mình hộ thể linh lực ở nháy mắt bị xé rách. Một cổ bị bổ ra đau đớn nhanh chóng lan tràn toàn thân, thẳng vào linh hồn, không rét mà run, vô pháp khống chế, đây là nguyên tự với thân thể chỗ sâu nhất phản ứng. Nguyên tự với linh hồn chỗ sâu trong sinh tử đại khủng bố. Muốn chết, ngay lập tức, đường cổ áo nghĩ tới sư tôn Thương Vũ Sơn chủ, nghĩ tới tiểu sư đệ Trần Tông, cũng không biết cuối cùng, sư tôn ma độc có không giải trừ. Tiếc nuối, đen nhánh chữ thập đao mang giết tới trước mặt, khoảng cách chính mình gần một tấc khi, đường cổ áo có thể cảm giác được rõ ràng trong đó phát ra mà ra lạnh lẽo bá đạo. Một loại đáng sợ đến cực điểm sát ý không ngừng đánh sâu vào tâm thần. Kia đao mang, phảng phất màu đen thần kim đúc liền, nhưng kia chữ thập đao mang lại tạm dừng ở phảng phất thời không bị đông lại giống nhau, trực tiếp đọng lại, 1% khoảnh khắc, ở đường cổ áo nhìn chăm chú hạ, đạo thứ nhất vết rách xuất hiện ở đen nhánh chữ thập đao mang thượng. Càng ngày càng nhiều, vỡ vụn khai đi, xuyên thấu qua rách nát đao mang, đường cổ áo đồng tử cầm lòng không đậu co rút lại. Kia một con thực lực đáng sợ xé rách mano, trực tiếp bị một đạo lộng lẫy đến mức tận cùng quang mang chặt đứt. Kinh người kiếm khí phát ra khai đi, ngay lập tức treo cổ, liền phần trăm chi tức đều không đến khoảnh khắc. Một đầu không biết chém giết bao nhiêu người tộc võ giả xé rách mano liền hóa thành huyết nhục. Mảnh vỡ, hoàn toàn biến mất với thiên địa chi gian, dị biến quá nhanh, làm đường cổ áo đều không thể phản ứng lại đây. Chợt, liền chỉ thấy một bó thúc kiếm quang trời cao đánh rơi. Mênh mông cuồn cuộn, tựa như mưa rào trời giáng, lại phảng phất mây mù lượn lờ, yên hợp lại mây mưa, 100 đầu thực lực đáng sợ xé rách mano ở kiếm quang dưới. Không có nửa phần chống đỡ năng lực, bẻ gãy nghiền nát, tất cả chém giết, hoàn toàn rách nát hóa thành bột. Càng có rất nhiều cường đại ma tộc chiến sĩ, cũng tại đây kiếm quang dưới, đều bị mạt diệt, chớp mắt, ma tộc đại quân một phương liền bị oanh ra một đạo thật lớn ước chừng có vạn mét chân không mảnh đất. Chết ma tộc chiến sĩ, nhiều đạt mấy ngàn, là ai? Kháng ma đại quân phong đế cường giả kinh hãi, bực này uy lực, hoàn toàn đạt tới phong đế cấp, nhưng bọn hắn đều còn không có ra tay. Nhân tộc phong đế, các ngươi cũng dám ra tay? Ma tộc ma đế cường giả trực tiếp bạo nộ, nguyên bản chiến đấu đi xuống, phong đế cùng ma đế hay không ra tay? Vẫn là một cái không biết bao nhiêu, rốt cuộc vừa ra tay, ý nghĩa chiến đấu hoàn toàn kích phát, chỉ có tử chiến, chẳng sợ ma tộc có thể thắng, cũng vô pháp dễ dàng thắng lợi, tổn thất tất nhiên sẽ không nhỏ, dựa theo ma tộc sách lược, còn lại là muốn làm đâu chắc đấy, bằng tiểu nhân tổn thất đạt được lớn nhất chiến tích, mà nhân tộc phong đế, tự nhiên cũng không muốn như vậy hoàn toàn khai chiến, rốt cuộc thế cục đối nhân tộc một phương bất lợi, nếu là có thể kéo đến càng lâu, có lẽ sẽ có chuyển cơ xuất hiện, nhưng hiện tại, thế nhưng có phong đế cấp cường giả ra tay. Đánh vỡ cái này cân bằng, tam tôn ma đế đồng thời bạo nộ, từ ma tộc trận doanh giữa bay vút mà ra, nháy mắt ra tay, đáng sợ đến cực điểm uy áp che trời lấp đất, phảng phất thiên địa sụp đổ giống nhau, làm trên chiến trường sở hữu chiến đấu sinh linh toàn bộ tạm dừng. Đại khủng bố lan tràn, ma đế giận dữ, xác chết trôi ngàn dặm, nhân tộc một phương, tam tôn phong đế cường giả cũng bộc phát ra kinh người khí thế. Mặc kệ như thế nào, chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể ra tay, bằng không, nhân tộc kháng ma đại quân sẽ bị ma đế đánh tan. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh bay vút trời cao, lấy tốc độ kinh người sát hướng tam tôn ma đế, nhất kiếm phá không, kia kiếm quang lộng lẫy vô cùng, vô pháp nhìn thẳng, tam tôn ma đế đồng thời ngẩn ra, từ kia kiếm quang bên trong, cảm nhận được một cổ thẳng tiến không lùi khủng bố uy thế. Chấn áp hết thảy oanh sát hết thảy, không có gì có thể kháng cự, tam tôn ma đế sắc mặt đồng thời đại biến, bọn họ là một tôn trung đẳng ma đế cùng hai tôn cấp thấp ma đế. Ở chỗ này, thực lực rất mạnh, nhưng tại đây một đạo kiếm quang trước mặt lại cầm lòng không đậu run rẩy, bực này uy thế đã không phải tầm thường trung đẳng ma đế cấp bậc, mà là siêu việt, vô pháp chống lại, dù cho vô pháp chống lại, cũng cần thiết chống lại, toàn lực bùng nổ, ma lực kinh thiên động địa, dập nát chân không, tùy ý Trương Dương, Tam Tôn Ma Đế đồng thời ra tay, bộc phát ra mạnh mẽ nhất một kích, từng đạo màu đen dấu vết trải rộng bát phương, mây đen cuồn cuộn, phảng phất núi cao huynh đảo, uy thế kinh người, hủy thiên diệt địa, nhưng kia kiếm quang lại thế như trẻ tre, xé rách hết thảy hắc ám, chảm toái hết thảy hắc quang, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tung hoành vô địch. Chương 1147, nghiền áp, một bó kiếm quang, bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, ngang qua trời cao, phảng phất nùng mặc trọng bút dùng sức xẹt qua, tuyên cổ trường tồn, Tam Tôn Ma Đế mạnh mẽ vô cùng phản kích chi lực. Tại đây một bó bàng bạc cuồn cuộn kiếm quang dưới, trực tiếp bị xé rách, đánh tan, tan thành mây khói, Tam Tôn Ma Đế thân hình đồng thời run lên, như bị sét đánh, ma huyết từ trong miệng như nước giống nhau ói mửa mà ra. Kiếm quang giết tới, đồng thời chém qua, Tam Tôn Ma Đế bị chặn ngang chặt đứt, mạnh nhất, bất quá là trung đẳng ma đế thôi, ở Trần Tông trước mặt, căn bản là không tính cái gì. Luyện huyết thuật thi triển, Tam Tôn Ma Đế trực tiếp bị Trần Tông luyện chế vì huyết châu. Một màn này, quá mức kinh tủng, quá mức kinh hãi, Tam Tôn nhân tộc Phong Đế cường giả đang muốn ra tay. Ngưng tụ lực lượng cũng ở nháy mắt tán loạn, một đám há to miệng trợn mắt há hốc mồm, bị dọa sợ, kia Tam Tôn Ma Đế thực lực, bọn họ không sai biệt lắm rõ ràng, thật chiến đấu lên, nhiều lắm là ngang hàng, thậm chí sẽ hạ xuống hạ phong, nhưng, chính là như vậy cường đại Tam Tôn Ma Đế, liền như vậy đã chết, bị nhất kiếm trên cao chém giết, trước mắt bao người, Tam Tôn Ma Đế vừa chết, ma tộc đại quân một xu khí giảm đi, lâm vào tan tác bên trong, không thể vãn hồi, sát sát sát, sấn thắng truy kích, ma tộc đại quân bị đánh cho tơi bời hốt hoảng chạy trốn. Trần Tông đứng ở trời cao bên trong, quan sát mặt đất, tùy tiện phát ra từng đạo kiếm khí, đem một tôn tôn ma tộc cường giả đánh chết. Một trận chiến này, nhân tộc tất thắng, ma tộc đại quân, muốn toàn quân bị diệt. Chấn động qua đi, Tam Tôn Phong Đế cường giả cũng sôi nổi ra tay, nếu ma đế đều đã chết, cũng không tồn tại cái gì vấn đề, sát là được, có bốn tôn Phong Đế cấp cường giả ra tay, giết chóc càng mau, bất quá ngắn ngủn nửa canh giờ thời gian, ma tộc toàn quân bị diệt, là ma tộc tiến vào mặt đất tới nay lớn nhất tổn thất. Trần Tông trên cao rớt xuống, dừng ở Tam Tôn Phong Đế cường giả trước mặt, Cực Võ Đế, Chính Võ Đế, Cổ Nguyên Đế, trong đó Cực Võ Đế đó là Cực Võ Thiên Tông Phong Đế cường giả, trung đẳng Phong Đế cấp bậc, mà Chính Võ Đế cũng là Cực Võ Thiên Tông Phong Đế cường giả, cấp thấp Phong Đế cấp bậc, Cổ Nguyên Đế còn lại là Thái Nguyên Thiên Tông cấp thấp Phong Đế cường giả. Ba vị Phong Đế cường giả ánh mắt sôi nổi nhìn chăm chú Trần Tông, ngầm có ý kiêng kỵ, đặc biệt là Chính Võ Đế cùng Cổ Nguyên Đế hai người, kiêng kỵ rất nhiều, càng là khiếp sợ phi thường, bởi vì bọn họ đều nhận ra Trần Tông, gương mặt này, cùng phía trước so sánh với, cũng không có cái gì biến hóa. Chính Võ Đế, ngày đó đa tạ ngươi ra tay tương trợ. Trần Tông đối Chính Võ Đế gật đầu cười nói, nơi nào, Chính Võ Đế vội vàng cười nói, hắn thậm chí tại hoài nghi, ngày đó Trần Tông có phải hay không không có lấy ra chân chính thực lực, giấu rốt, bằng không, sao có thể bị một tôn cấp thấp ma đế đuổi giết. Lại hoặc là, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông có kỳ ngộ, một thân thực lực bảo chướng đến mức tận cùng, có thể chém giết trung đẳng ma đế, Cổ Nguyên Đế hai tròng mắt quang mang lập lòe không chừng. Hắn nghĩ đến phía trước một màn, Trần Tông trong tay cầm lấy một ngụm trường kiếm. Toàn thân tiêu đốt kim sắc ngọn lửa, tuyệt đối là kia thanh kiếm, làm Trần Tông có được như thế cường đại thực lực, Trần Tông bản thân tu vi, lại còn chỉ là thiên huyền cảnh trình tự, nếu, chính mình có thể được đến kia thanh kiếm nói, nhất cử có được cao đẳng Phong Đế cấp thực lực, cũng đều không phải là không có khả năng việc. Nghĩ đến đây, Cổ Nguyên Đế trong lòng một trận lửa nóng, đột nhiên, một đạo băng hàn ánh mắt dừng ở Cổ Nguyên Đế trên người, làm Cổ Nguyên Đế sợ hãi cả kinh, đó là Trần Tông ánh mắt, Cổ Nguyên Đế, ngươi còn mơ ước ta trên người trọng bảo. Trần Tông nói thẳng không cố kỵ nói, ngữ khí lành lạnh, Cổ Nguyên Đế người này, Trần Tông thập phần không mừng, xử sự bất công cũng liền thôi, thế nhưng còn mơ ước chính mình cơ duyên, phải biết rằng, chính mình chính là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, mà Cổ Nguyên Đế, còn lại là Thái Nguyên Thiên Tông Phong Đế cường giả, chiếu này tình huống, Cổ Nguyên Đế hẳn là càng bảo vệ bổn tông đệ tử mới đúng. Hiện tại, thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định, còn ở mơ ước chính mình trên người trọng bảo, kia xích diễm lưu phong kiếm, Trần Tông, không phải mơ ước. Ngươi đều không phải là Phong Đế, dựa vào trọng bảo, ít nhất có được trung đẳng Phong Đế thực lực, nếu là đem trọng bảo giao cho Phong Đế sử dụng, tuyệt đối có cao đẳng Phong Đế thực lực, đến lúc đó, liền có thể chém giết càng nhiều ma tộc ma đế, giải cứu chúng ta tộc với nguy nan chi gian, Cổ Nguyên Đế hiên ngang lẫm liệt nói, phảng phất đại biểu cho muôn vàn võ giả tiếng lòng, Cực Võ Đế cùng Chính Võ Đế ánh mắt lập lòe, lại không có nói chuyện tỏ thái độ, nói thật, bọn họ cũng thực tâm động, nhưng cũng rõ ràng trọng bảo tầm quan trọng cùng phía trước kia một màn. Tam Tôn Ma Đế chính là không có gì phản kháng, trực tiếp bị giết, hiên ngang lẫm liệt Cổ Nguyên Đế phảng phất có thần quang thêm vào. cả người thoạt nhìn vô cùng chính nghĩa. Trần Tông lại cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại, như vậy, ta nếu đem trọng bảo giao ra đây, nên giao cho ai? Ngươi là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, ta là Thái Nguyên Thiên Tông phong đế, tự nhiên là giao cho ta. Cổ Nguyên Đế đương nhiên nói, một phen lý do nói xuống dưới, thực hợp lý, không tật xấu, hảo. Trần Tông trả lời, làm Cổ Nguyên Đế đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà mừng như điên. Hắn đứng ở đạo đức điểm cao, hiên ngang lẫm liệt nói một hồi, kỳ thật cũng không báo bao lớn hy vọng, không nghĩ tới Trần Tông thế nhưng đáp ứng rồi, nội tâm tức khắc kích động không thôi. Chỉ cần chính mình cầm trong tay kiếm này, một thân thực lực tuyệt đối bạo trướng, hai mắt của mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Ngươi chỉ cần tiếp được ta nhất kiếm là được. Trần Tông vươn một ngón tay, đối Cổ Nguyên Đế không nhanh không chậm nói, muốn được đến Xích Diễm Lưu Phong kiếm, có thể, chỉ cần tiếp ta nhất kiếm có thể, đây là điều kiện. Ngươi, Cổ Nguyên Đế đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà giận dữ, một loại mãnh liệt chênh lệch cảm làm hắn khó có thể tiếp thu. Nhất kiếm, như thế nào tiếp? Ngẫm lại kia Tam Tôn Ma Đế, nhất kiếm đã bị chém giết, thực lực của chính mình không tồi, nhưng cũng so ra kém Tam Tôn Ma Đế, căn bản là khiêng không được kia nhất kiếm. Yên tâm, ta chỉ dùng thượng phẩm linh khí. Trần Tông khẽ cười nói, đáy mắt có một tia ánh sao hiện lên, thượng phẩm linh khí. Cổ Nguyên Đế chính võ đế cùng cực võ đế sôi nổi ngẩn ra. Có chút không rõ, chợt, Cổ Nguyên Đế ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, Trần Tông thực lực rất mạnh, nhất kiếm chém giết Tam Tôn Ma Đế, mặc kệ là mượn dùng trọng bảo vẫn là cái gì, ít nhất ở rất nhiều người xem ra, chính là thực lực rất mạnh rất mạnh, nếu cường, liền có kiêu ngạo, nếu là vô cùng đơn giản liền đem trọng bảo giao cho chính mình. Nội tâm kiêu ngạo không thể nào nói nổi, một khi đã như vậy, liền đưa ra dùng thượng phẩm linh khí chém ra nhất kiếm. Chính mình tiếp được, liền có thể được đến kia trọng bảo, trẻ nhỏ dễ dạy. Cổ Nguyên Đế không cấm âm thầm gật gật đầu, trong lúc nhất thời đối Trần Tông có chút đổi mới, hạ quyết tâm, bắt được trọng bảo lúc sau, liền không hề khó xử cùng hắn. Kiếm quang chợt lóe, Trần Tông trong tay liền xuất hiện một mụn trường kiếm, đúng là phía trước gia nhập kháng ma đại quân thứ ma quân sau được đến thượng phẩm linh kiếm, vẫn luôn không có sử dụng quá. Nhất kiếm nơi tay, kiếm khí tung hoành vạn mét, hoành hành không cố kỵ. Này nhất kiếm, Trần Tông là muốn phóng thủy sao? Không phải, không cần Xích Diễm Lưu Phong kiếm, Trần Tông cũng có thể đủ bộc phát ra phong đế cấp thực lực. Trường kiếm thường thường giơ lên trong người trước, ánh mắt một tụ, vô cùng nghiêm nghị, một tia ánh sao ở đáy mắt lưu chuyển, đáng sợ mũi nhọn hơi thở xông thẳng phía chân trời, đem vạn dặm mây đen xé rách đánh nát. Kiếm mũi nhọn, kiếm sắc bén, kiếm bá tuyệt, kiếm vô song vô cùng, không có vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm, Trần Tông ngược lại cảm giác được một loại thuần túy, phảng phất thoát ly gông cùm xiềng xích nhảy ra lồng giam thuần túy, bay lên đến một loại tân độ cao. Long lực trào dâng, linh lực kích động, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, ở lấy tâm ngự kiếm dưới tương hòa hợp nhất thể, thành thơi kiếm, nhất kiếm bổ ra, thẳng lấy công chính, tâm thần ổn định, ngoại vật bất động, vạn tà không xâm, một đạo rất nhỏ kiếm quang tựa như sợi mỏng chạm thiết mà ra. Nhìn như thẳng tắp, kỳ thật uốn lượn, nơi đi qua, phong ngăn, tâm ngưng, Cổ Nguyên Đế chỉ cảm thấy chính mình tâm thần yên ổn. Phảng phất gió mát phất mặt, khó có thể miêu tả, chợt, sợ hãi cả kinh. Chính mình như thế nào sẽ sinh ra loại này yên ổn cảm giác? Chợt, sờn tóc gáy, Cổ Nguyên Đế lập tức tránh thoát, bùng nổ một thân lực lượng, một tiếng giống to, toàn lực xuất kích, nếu không toàn lực xuất kích, này nhất kiếm, ngăn không được, kiếm quang phá không giết tới, như phiêu vũ huyền chuyển nhẹ nhàng, tựa mây bay linh động, nhẹ nhàng dừng ở Cổ Nguyên Đế bổ ra một đao thượng. Bỗng nhiên chấn động, bộc phát ra không gì sánh được khủng bố lực lượng, điên cuồng đánh sâu vào, Trần Tông long lực cùng linh lực đều vô cùng tinh thuần. Hơn xa thiên huyền cảnh cực hạn, có thể so với cấp thấp phong đế cấp bậc, đối thiên địa chi lực nắm giữ, cũng sẽ không kém hơn phong đế cấp, sở dĩ chưa tới phong đế cấp, vốn nhờ vì tu vi còn chưa đủ, nhưng giờ này khắc này, tu vi không phải hạn chế, hai loại tinh thuần đến cực điểm lực lượng dung hợp được. Mấy lần tăng cường, càng thêm đáng sợ, cho dù là trung đẳng phong đế cường giả cực võ đế cũng sắc mặt ngưng trọng. Oanh, đáng sợ lực lượng bùng nổ khai đi, kinh người kiếm khí tàn sát bừa bãi bát phương, đem trời cao xé rách xuyên thủng. Này nhất kiếm dưới, Cổ Nguyên Đế thân hình bạo lui, bay ngược ra vài trăm thước mới vừa rồi dừng lại, khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được phụt lên mà ra, kia huyết vụ mạn không, ẩn ẩn hàm chứa một tia kinh người kiếm khí, Cổ Nguyên Đế sắc mặt tái nhợt, khiếp sợ không thôi, vô pháp tưởng tượng, nắm đao cánh tay không chịu khống chế rung động, kinh hãi vạn phần, chấn sợ tuyệt luân, hắn không phải dựa vào trọng bảo, mới có được phong đế cấp thực lực sao? Vì sao cầm một phen thượng phẩm linh kiếm, cũng có thể thi triển ra như thế đáng sợ công kích? Cổ Nguyên Đế tự phó, chính mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đó chính là thượng phẩm linh kiếm, thậm chí, vẫn là thứ ma quân sở ban phát chế thức thượng phẩm linh kiếm. Ngươi xem, ngươi liền ta nhất kiếm đều tiếp không được, Trần Tông vãn ra một đóa kiếm hoa, kia kiếm hoa nở rộ ở trên hư không bên trong, thật lâu không tiêu tan, không nhanh không chậm nói, ngữ khí mang theo vài phần chế nhạo. Nghe được Trần Tông lời nói, Cổ Nguyên Đế sắc mặt lại lần nữa biến đổi, phảng phất trái tim bị hung hăng thọc nhất kiếm dường như, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đây là giáo huấn, là Trần Tông cấp Cổ Nguyên Đế một cái giáo huấn, không cần ỷ vào chính mình thân phận, liền đối tông môn đệ tử vênh mặt hất hàm sai khiến. Đương nhiên, Trần Tông cũng không có chém giết Cổ Nguyên Đế ý tứ. Rốt cuộc hắn là Thái Nguyên Thiên Tông phong đế cường giả. Quan trọng nhất, chính mình cũng sẽ không vẫn luôn đãi ở Thái Nguyên Thiên Tông giữa. Xong xuôi nên làm sự, liền phải rời đi nơi này trở lại Linh Võ Thánh Giới. Lại nói trở về, Cổ Nguyên Đế đối chính mình từng có bất công, còn mơ ước chính mình trên người trọng bảo, lại vẫn là không có phó chư nhiều ít hành động, giáo huấn một phen cũng đủ. Ngươi, bị tức giận đến hộp máu Cổ Nguyên Đế bạo nộ, rồi lại không dám thế nào, hắn sợ không rõ Trần Tông thực lực, huống chi, Trần Tông còn có kia trọng bảo trong người. Một khi vận dụng, chính mình tuyệt đối không phải đối thủ, chỉ có thể tạm thời tắt ý niệm, mắt thấy Cổ Nguyên Đế giận dữ rời đi, phía dưới một mảnh không nói gì, không có người ta nói cái gì, suy bụng ta ra bụng người, chính mình có bảo vật bị mơ ước, nội tâm khẳng định sẽ thực khó chịu, công lý, là đứng ở Trần Tông này một phương, đương nhiên, có hay không người nhận đồng chính mình cách làm, Trần Tông không sao cả, hành sự, đương tùy tâm sở dục, đương không thẹn với lương tâm, chương 1148, thức tỉnh, hết sức chăm chú, ngừng thở. Trước mắt huyền phù một cái toàn thân đen nhánh giọt nước, tựa như không rảnh hắc đá quý giống nhau, phảng phất cắn nuốt bốn phía ánh sáng, cũng đem Trần Tông cùng đường cổ áo ánh mắt chặt chẽ hút lấy. Ma độc giải dược, tụ tập đầy đủ sở hữu ma dược, dựa theo quyển trục thượng sở ghi lại phương pháp, rốt cuộc đem ma độc giải dược luyện chế thành công. Sư đệ, hồi tông môn, đường cổ áo ngăn không được cả người run rẩy, kích động vô cùng, đi, Trần Tông cũng nói thẳng nói, gọi ra ngự không mây trắng, tuy rằng không có cố tình tu luyện, nhưng theo Trần Tông các phương diện tăng lên, ngự không mây trắng cũng tùy theo tăng đại, đạt tới hiện giờ 5 mét phạm vi, ngự không mây trắng mang theo Trần Tông cùng đường cổ áo. Bằng mau tốc độ, bay nhanh hướng Thái Nguyên Thiên Tông phương hướng bay đi, nóng lòng về nhà, 5 mét lớn nhỏ ngự không mây trắng, làm Trần Tông tốc độ tăng phúc 5%, càng nhanh không ít, dẹt qua trời cao, lưu lại một đạo thật dài màu trắng hoa ngân, thật lâu không tiêu tan, một phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông, sư huynh đệ hai người trực tiếp nhằm phía Thiên Nguyên Sơn. Hiện giờ Trần Tông cùng đường cổ áo ở Thái Nguyên Thiên Tông nội địa vị đều là trưởng lão, ma độc giải dược, Quá Nguyên Tông chủ vừa nghe, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà, cũng có chút kích động, Thiên Nguyên Sơn cùng Thương Vũ Sơn tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng Thương Vũ Sơn chủ cùng Thái Nguyên Thiên Tông tông chủ thuộc về cùng thế hệ. Lẫn nhau chi gian tuy rằng chưa nói tới bao lớn giao tình, lại là đồng môn sư huynh đệ, liên can trưởng lão được đến tin tức sau, rồi nổi tới rồi, đại sư huynh, Trần Tông vỗ vỗ đường cổ áo bả vai. Đường cổ áo hít sâu một hơi, lấy ra ma độc giải dược, nhét vào Thương Vũ Sơn chủ trong miệng, bàn tay ở này ngực nhẹ nhàng một phách chấn động, lấy mềm nhẹ lực lượng xảo diệu làm ma độc giải dược tiến vào bụng. Hóa giải khai đi, liên can trưởng lão toàn bộ ngừng thở nhìn chằm chằm, không dám phát ra chút nào thanh âm, e sợ cho tạo thành không tốt ảnh hưởng. Ma độc giải dược lực lượng hóa khai, tràn ngập toàn thân trên dưới, mọi người có thể rõ ràng nhìn đến, Thương Vũ Sơn chủ trên người thanh hắc sắc dần dần rút đi, khôi phục đến bình thường màu da. Âm hàn hơi thở cũng tùy theo tiêu tán, sinh cơ từ Thương Vũ Sơn chủ trên người trở nên nồng đậm, bồng bột dựng lên, sau một lát, Thương Vũ Sơn chủ mí mắt run run, chậm rãi mở, phảng phất lâu lắm không thấy quang minh, đôi mắt trợn mắt khai, liền không thích ứng lập tức khép kín, một hồi lâu mới vừa rồi tiếp tục mở, dần dần thích ứng này đã lâu quang minh, Thương Vũ Sơn chủ căn bản là không biết, cũng vô pháp tưởng tượng, chính mình như vậy một hôn mê, lại là như vậy lâu, thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy đại sự, trong lúc nhất thời không cấm hu hư không thôi, càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, chính mình nhỏ nhất đệ tử Trần Tông, thế nhưng trưởng thành đến nhanh như vậy, hiện giờ dựa theo đại đệ tử đường cổ áo lời nói. Tam đệ tử Trần Tông tuy rằng không phải phong đế, lại cụ bị phong đế cấp thực lực, chính diện đánh lui Cổ Nguyên Đế, quả thực giống như là trời cao khai một cái đại vui đùa. Thương Vũ Sơn chủ thậm chí cảm thấy, chính mình có phải hay không đang nằm mơ, căn bản là không có tỉnh táo lại, nhưng sự thật chính là sự thật, hắn thực mau tiếp thu sự thật này, theo sau. Thương Vũ Sơn chủ tu vi tẫn phục, đạt tới Thiên Huyền cảnh 7 trọng, hơn nữa nghênh đón đột phá, đạt tới Thiên Huyền cảnh 8 trọng, ma độc giải dược không chỉ là giải rớt ma độc đơn giản như vậy. Phải biết rằng, thứ ba dạng chủ liêu, Ma Long Tâm đầu tinh huyết, Luyện Ngục Ma Hồn Hoa Hòa Địa Âm Huyền Minh Dịch, nhưng đều là cấp bậc cực cao bảo vật, bị ma tộc làm tăng lên tu vi tăng lên lực lượng ma dược. Tam dạng chủ liêu hơn nữa rất nhiều phụ liệu luyện chế mà thành ma độc giải dược. Bản chất chính là một loại đan dược, giải trừ ma độc độc tố, dư lại lực lượng liền đủ để tăng lên tu vi, cường hóa linh thức cùng thân thể, đột phá đến Thiên Huyền cảnh 8 trọng, mà độc giải dược lực lượng còn chưa hoàn toàn biến mất, mà là ẩn núp ở Thương Vũ Sơn chủ trong cơ thể, theo tu luyện sẽ không ngừng bị kích phát ra tới, làm Thương Vũ Sơn chủ tu vi tăng lên càng mau, cũng sẽ tiến thêm một bước tăng cường thân thể cùng linh thức. Làm Thương Vũ Sơn chủ có được so cùng đẳng cấp nhân tộc tu luyện giả càng cường đại thân thể cùng linh thức. Ở Thái Nguyên Thiên Tông nội đãi mấy ngày, làm bạn sư tôn sau, Trần Tông liền lại lần nữa nhích người, hiện giờ phản hồi Thương Lan thế giới một mục tiêu đã hoàn thành. Làm Trần Tông nội tâm nhẹ nhàng không ít, đến nỗi cùng Cuồng Quỷ chấm dứt ân oán việc, chỉ sợ là không được, bởi vì Cuồng Quỷ chết ở địa Ma Uyên nội, người đã chết, Trần Tông cũng liền buông một đoạn này ân oán, không cần nắm không bỏ. Hiện tại, đó là rửa sạch Thương Lan trên đại lục liên can ma tộc đại quân cùng ma đạo thế lực lúc. Dựa vào chính mình hiện giờ thực lực, chỉ cần không phải nửa thánh cấp cường giả, đương không sợ gì cả. Nổ vang phá không, Trần Tông ở sư tôn cùng liên can trưởng lão ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Bay nhanh đi xa, bọn họ đều đã biết Cực Võ Châu tình hình chiến đấu. Cũng biết, Trần Tông nhất kiếm chém giết Tam Tôn Ma Đế kinh người chiến tích. Đồng dạng biết, Trần Tông nhất kiếm đánh lui Cổ Nguyên Đế cường đại thực lực. Đến nỗi Cổ Nguyên Đế bị Trần Tông nhất kiếm đánh bại lúc sau, phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông liền bế quan không ra, bởi vì quá mất mặt, mà mặt khác một Tôn Phong Đế cường giả Hồng Nguyên Đế tự mình ra mặt thấy Trần Tông. Lúc sau, Trần Tông đã bị nhâm mệnh vì Thái Nguyên Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão. Địa vị áp đảo liên can sơn chủ phía trên, cùng Cổ Nguyên Đế Hồng Nguyên Đế ngang hàng. Hồng Nguyên Đế chính là trung đẳng phong đế cường giả, là Thái Nguyên Thiên Tông người mạnh nhất, hắn nói ra nói chẳng khác nào thánh chỉ. Còn nữa, Cực Võ Châu một trận chiến, cũng chứng minh rồi Trần Tông cường đại thực lực. Thái Thượng trưởng lão, này vừa đứng, là Minh Kiếm Châu, cũng không biết một đoạn này thời gian, Minh Kiếm Châu thế cục như thế nào, kia cực kiếm đồ ma sẽ hay không còn ở. Trần Tông tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền bay vút trời cao, tiến vào Minh Kiếm Châu cảnh nội, trực tiếp hướng cực kiếm đồ ma sẽ tổng bộ mà đi. Một đến cực kiếm đồ ma sẽ tổng bộ, Trần Tông tức khắc kinh hãi, nơi này sớm đã vứt đi, giống như một mảnh phế tích, khắp nơi tàn phá, hiển nhiên là trải qua một hồi kịch liệt đại chiến, mơ hồ còn có thể nhìn đến khô cạn thành màu đỏ sậm vết máu. Đây là có chuyện gì? Trần Tông nhanh chóng bình tĩnh lại, theo dấu vết để lại tìm kiếm, tiến tới phỏng đoán, hiển nhiên, nơi này bị ma tộc phát hiện, công sát mà đến, phát sinh một hồi huyết chiến dưới, cực kiếm đồ ma sẽ hạ xuống hạ phong, bị bắt rút đi, Trần Tông phỏng đoán ra, cực kiếm đồ ma sẽ vẫn chưa diệt vong, còn có người tồn tại, theo lưu lại rất nhỏ dấu vết, Trần Tông bắt đầu truy tung lên, cường đại linh thức cùng nhạy bén vô cùng cảm giác, giao cho Trần Tông kinh người truy tung năng lực, không ngừng truy tung, cơ hồ kéo dài qua toàn bộ Minh Kiếm Châu, linh thức quét ngang mà ra, Trần Tông linh thức chi cường, cho dù là phong đế cấp cũng vô pháp so sánh với. Vô khổng bất nhập không chỗ nào che giấu, ở nơi đó, đáy mắt ánh sao chợt lóe, Trần Tông thân hình tốc như tia chớp một lượt mà qua. Vùng khỉ ho cò gáy chi gian, ở vào dưới nền đất vài trăm thước dưới một chỗ vứt đi hang động đá vôi. Trần Tông nhanh chóng tiến vào trong đó, thấy được cực kiếm đồ ma sẽ người, không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm cái mà thôi, đại bộ phận đều bị thương, là ai? Trần Tông đột nhiên đã đến, tức khắc làm mấy trăm người kinh hãi vạn phần, một đám bộc phát ra kinh người hơi thở, kia hơi thở thảm thiết kiên quyết, dục đồng quy vu tận, là ta, Trần Tông mở miệng, thanh âm rơi vào mọi người trong tai, mọi người cũng thấy rõ ràng người tới, đúng là Trần Tông, một đám lơi lỏng xuống dưới, Trần Tông nhanh chóng hiểu biết sự tình tiền căn hậu quả. Một tia sát khí từ nội tâm phát ra mà ra, hóa thành sát ý gió lốc, thổi quét toàn bộ hang động đá vôi, tức khắc làm mấy trăm người như trụy băng uyên. Run bần bật sợ hãi vạn phần, khủng bố, quá khủng bố, bực này sát ý, rốt cuộc giết qua bao nhiêu người mới có thể có được. Không nghĩ tới, này gần chỉ là một thành không đến sát ý mà thôi. Nếu toàn bộ phóng xuất ra tới, không biết sẽ khủng bố đến tình trạng gì, Trần Tông cũng ý thức được chính mình sát khí cấp mọi người mang đến ảnh hưởng. Lập tức thu liễm, tuy là như thế, mọi người cũng là đổ mồ hôi đầm đìa, sợ hãi không thôi, sở dĩ như thế phẫn nộ, cũng là vì Trần Tông nghe được tin tức, Ban Trung Quyền chưa chết. Thậm chí trở nên càng cường đại hơn, lại có ma đế tiếp viện, tìm được cực kiếm đồ ma sẽ tổng bộ, trực tiếp tiến công, đánh cực kiếm đồ ma sẽ một cái trở tay không kịp. Tổn thất thảm trọng, cực tiên kiếm đế bị thương nặng một tôn ma đế, lại bị đương trường đánh gục, mặt khác một vị hội chủ đoạn cổ thuần bám trụ cường địch. Vì mọi người tận khả năng tranh thủ thoát thân thời gian, bị bắt sống, Thanh Long kiếm tôn không, phải nói là Thanh Long kiếm đế tắc dẫn dắt cực kiếm đồ ma sẽ người nhanh chóng thoát đi. Tận khả năng bảo tồn sinh lực, hiện giờ Thanh Long kiếm đế rời đi nơi đây, ra ngoài tìm hiểu tin tức, nhìn xem có hay không cứu ra đoạn cổ thuần hội chủ khả năng. Áp xuống nội tâm cuồng bạo sát khí, Trần Tông ngồi xuống, làm chính mình hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng vẫn là ngăn không được cảm thấy bi thương. Cực tiên kiếm đế đã chết, cái kia muốn thu chính mình vì đồ đệ truyền thừa y bát, lại bị chính mình cự tuyệt sau, lại đem cực tiên kiếm nói đưa cho chính mình tiêu sái nam nhân. Vì cực kiếm đồ ma sẽ vì nhân tộc đại nghĩa mà chết. Đoạn cổ thuần hội chủ còn lại là bị bắt sống, lấy Ban Trung Quyền làm người. Đoạn cổ thuần tiền bối bị bắt sống, không biết sẽ gặp cái dạng gì tra tấn, suy nghĩ một chút, một tia sát khí nhịn không được từ nội tâm phát ra mà ra. Đứng dậy, Trần Tông đi nhanh rời đi hang động đá vôi, trực tiếp hướng ma tộc đại quân nơi phương hướng bay vút mà đi. Thanh Long kiếm đế bất quá là cấp thấp phong đế, hơn nữa vẫn là mới vừa đột phá không lâu cấp thấp phong đế. Ở phong đế cấp giữa cũng thuộc về yếu kém trình tự. Nếu là bị ma tộc phát hiện hành tung, bị ma đế đuổi giết, phòng trừng đều khó có thể thoát thân. Trần Tông bộc phát ra tốc độ cao nhất, tựa như một đạo sao băng xẹt qua trời cao, không chút nào che lấp chính mình hơi thở dao động, tấn tốc độ cao nhất hướng ma tộc đại quân phương hướng bay vút mà đi. Như thế trắng trợn táo bạo, như thế quang minh chính đại, chính là muốn khiến cho ma tộc chú ý. Cho tới bây giờ, đứng đầu ma đế Trần Tông đều không sợ, hoàn toàn có thể một trận chiến, thậm chí có hy vọng đánh bại. Nói ngắn lại, trừ phi là nửa thánh cấp cường giả ra tay, nếu không, Trần Tông ở Thương Lan trên đại lục, hoành hành không cố kỵ, thực lực chính là tự tin, thực lực cường đại, tin tưởng liền cường đại, mang theo nội liễm cực hạn sát khí, Trần Tông hướng ma tộc đại quân phương hướng phóng đi. Minh Kiếm Châu tuy rằng không nhỏ, nhưng Trần Tông tốc độ cực nhanh, không bao lâu, liền tới gần ma tộc đại quân trận doanh nơi chỗ, có thể cảm giác được rõ ràng nồng đậm hỗn loạn ma khí dao động. Ban Trung Quyền, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Trần Tông thân hình chưa đến, thanh âm lại hóa thành cuồn cuộn tiếng sấm kích động trời cao, quét ngang mà qua, ở ma tộc đại quân bên trong nổ vang, chấn đến liên can ma tộc hồi hộp không thôi. Người nào, thế nhưng như thế gan lớn, dám đến ma tộc đại quân chỗ khiêu chiến. Chính ẩn núp ở bốn phía tìm hiểu tình huống Thanh Long kiếm đế cũng là trợn mắt há hốc mồm. Là ai, rốt cuộc là người phương nào, thế nhưng như thế có gan phách, trực tiếp tới đây khiêu chiến Ban Trung Quyền, làm hắn lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm này, có chút quen thuộc, Thanh Long kiếm đế ám đạo, chợt ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một đạo thân ảnh bay nhanh tới gần, thấy rõ ràng, kia đúng là Trần Tông, nhìn đến là Trần Tông, Thanh Long kiếm đế kinh hãi không thôi. Chương 1149, người muốn chết như thế nào? Mây đen mạn không, che trời, đại địa một mảnh âm u, hỗn loạn ma khí như mây mù lượn lờ, trải rộng bát phương, lạnh lẽo âm hàn. Trần Tông, tốc tốc rời đi. Thanh Long kiếm đế lập tức chuyển âm cấp Trần Tông, đồng thời thân hình vừa động, phảng phất một cái thanh long vẫy đuôi, bay nhanh hướng Trần Tông mà đi, bất chấp che giấu hành tung. Làm như vậy hậu quả, chính là bị ma tộc phát hiện, tiến tới bị ma tộc cường giả đuổi giết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng Trần Tông là hắn thập phần xem trọng một cái hậu bối, tuyệt đối không thể làm hắn xảy ra chuyện, thà rằng chính mình trả giá tánh mạng, cũng muốn làm này bình yên rời đi. Kỳ thật Trần Tông sớm đã phát hiện Thanh Long kiếm đế ẩn thân chỗ, cũng phát hiện Thanh Long kiếm đế, lúc này nhìn đến Thanh Long kiếm đế thế nhưng hiện thân. Trần Tông không có ngoài ý muốn, lại có chút cảm động. Ma tộc một phương, mạnh mẽ hơi thở phóng lên cao, âm lãnh, quỷ bí, bá đạo, oanh, ba đạo nhất mạnh mẽ hơi thở xông thẳng vòng trời, tam tôn mạnh mẽ phong đế cường giả, cũng từ ba phương hướng ngự không bay vút mà qua, tựa như ba đẳng nhan sắc khác nhau tia chớp, mang theo khủng bố đến cực điểm hơi thở dao động, rời non lấp biển tới. Đồng Sơn Ma Đế, Huyết Ảnh Ma Đế, Ban Trung Quyền, Ma tộc một phương, tam tôn phong đế cường giả tất cả xuất hiện, ma tộc cường giả tạo thành đại quân cũng xuất hiện ở bốn phía, hình thành rậm rạp vòng vây, đáng sợ đến cực điểm hơi thở, sôi nổi đem Trần Tông cùng Thanh Long kiếm đế tỏa định. Thanh Long kiếm đế sắc mặt khó coi, kinh hãi không thôi, một thân mạnh mẽ hơi thở không ngừng tăng lên, mang lên một tia kiên quyết, "Trần Tông, chờ hạ ta dùng hết toàn lực bám trụ bọn họ một tức, ngươi tận khả năng rời đi." Thanh Long kiếm đế nói. Loại tình huống này, muốn tồn tại rời đi, đã biến thành một loại hy vọng xa vời, nhưng, chỉ có thể chỉ mình có khả năng, nếu cấp Trần Tông cũng đủ thời gian, làm hắn trưởng thành lên, tương lai lấy một đôi kháng này tam tôn phong đế cường giả. Hẳn là không nói chơi, nhưng hiện tại, vẫn là quá sớm, tiền bối, không cần lo lắng, giao cho ta là được. Trần Tông lại là không nhanh không chậm nói, lời nói giữa sở ẩn chứa vô thượng tự tin, làm Thanh Long kiếm đế cảm thấy chấn động, lại mạc danh tâm an, phảng phất Trần Tông nói như vậy, liền có hắn đạo lý. Liền có năng lực đối ứng trước mắt sát cục, nguyên lai là ngươi. Đồng Sơn Ma Đế nhìn đến Trần Tông, tức khắc sắc mặt trầm xuống, năm đó, đó là người này chảm bị thương Huyết Ngục Ma Đế, bất quá Đồng Sơn Ma Đế đến nay còn không biết, Huyết Ngục Ma Đế đã bị Ban Trung Quyền cấp cắn nuốt. Ban Trung Quyền nhìn đến Trần Tông nháy mắt, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà, lộ ra một mặt âm hiểm cười, vừa lúc, chính mình chính bất hạnh không chỗ tìm kiếm người này, không nghĩ tới chính mình đưa tới cửa tới. Huyết Ảnh Ma Đế còn lại là không lâu trước đây từ trấn ma thành lũy lại đây chi viện ma đế. Một tôn huyết ma tộc trung đẳng ma đế, màu đỏ tươi hai tròng mắt chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người. Huyết quang tràn ngập, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu, lại như thế nào cũng xem không rõ. Xích Diễm Lưu Phong kiếm ra khỏi vỏ, kim diễm lưu quang phóng lên cao, đáng sợ mũi nhọn cũng đồng thời từ Trần Tông trong cơ thể nổ tung, xông thẳng tận trời, xỏ xuyên qua vô số hỗn loạn ma khí, đánh nát tầng tầng mây đen, hình như một đạo thật lớn xoáy nước cuồng quyền. uy thế kinh thiên, là một bên Thanh Long kiếm đế hoảng sợ, cũng làm tam tôn ma tộc một phương phong đế cường giả chấn động không thôi. Sát, ra tay, không lưu tình, nhất kiếm thành thơi, phong ngăn, không ngưng, tâm định, vô tạp niệm, luyện hóa liên can ma tộc huyết châu lúc sau, Trần Tông luyện thể tu vì lại lần nữa đột phá, đạt tới long lực cảnh cửu trọng trung kỳ, càng thêm mạnh mẽ, tổng hợp thực lực tự nhiên cũng được đến tăng lên, tiếc hận chính là, luyện khí tu vi vẫn là siêu phàm cảnh bát trọng lúc đầu. Rất khó tăng lên lên, nhất kiếm ra, kiếm quang ở giữa không trung vạn vẹo, làm ban trung quyền cùng đồng sơn ma đế cùng với huyết ảnh ma đế sôi nổi cảm giác. Này nhất kiếm là hướng chính mình đánh tới, vô pháp né tránh, chỉ có thể chống đỡ, chỉ là, bọn họ rất khó lấy cảm thụ ra này nhất kiếm uy lực như thế nào. Tựa hồ không cường, toái, đồng sơn ma đế gầm lên giận dữ, bỗng nhiên oanh ra một quyền, trên nắm tay bao trùm màu đồng cổ quang mang, một quyền có thể nổ nát núi cao, mạnh mẽ vô cùng bá đạo cuồng bạo, oanh một tiếng. Này một quyền tựa như thiên thạch đánh không, phát ra ra vô tận sóng gợn, tàn sát bừa bãi bát phương, cuồng bạo một quyền cùng kia nhất kiếm va chạm, không có phán đoán chung kia một quyền đem kiếm quang đánh nát, cũng không có cho nhau triệt tiêu phát sinh đại nổ mạnh, mà là kia huynh người cuồng bạo quyền kình ở nháy mắt bị kiếm quang xé rách. Kiếm quang uy lực không có nửa phần suy yếu, trực tiếp lược không mà qua, đồng sơn ma đế kia kinh người phòng ngự căn bản khởi không đến chút nào tác dụng. Phảng phất giấy giống nhau, dễ dàng bị xé rách, từ ngực chỗ một phân thành hai. Đáng sợ kiếm khí, ở đồng sơn ma đế trong cơ thể tàn sát bừa bãi treo cổ. Ngay lập tức mất mạng, luyện huyết thuật thi triển, đồng sơn ma đế một thân tinh huyết cũng bị luyện chế vì huyết châu. Bay về phía Trần Tông, thu vào nạp giới trong vòng, quá nhanh, từ Trần Tông xuất kiếm, đến đồng sơn ma đế ra quyền, lại đến đồng sơn ma đế bị giết luyện chế vì huyết châu. Bất quá ngắn ngủn một tức đều không đến thời gian, mau đến ngoài dự đoán, kết quả cũng hoàn toàn ngoài dự đoán, đồng sơn ma đế đã chết, bị kia nhân tộc nhất kiếm chém giết. Thanh Long kiếm đế cũng là đầy mặt chấn động, đầu óc đều sơ cứng, lúc này mới bao lâu Trần Tông thế nhưng liền có chém giết ma đế thực lực. Huyết ảnh ma đế cùng ban trung quyền kinh hãi, ban trung quyền càng là nhìn chăm chú Trần Tông trong tay xích diễm lưu phong kiếm. Hai tròng mắt ánh sao liên tục lập lòe không thôi, hắn cho rằng Trần Tông có thể chém giết đồng sơn ma đế, đúng là kia kiếm lực lượng, nếu chính mình đắc thủ, thực lực tuyệt đối sẽ bạo tăng, nhất kiếm chém giết đồng sơn ma đế, Trần Tông cũng không có bất luận cái gì vui mừng. Đương nhiên, đệ nhị kiếm chém ra, thành thơi kiếm, này nhất kiếm, lại là sát hướng huyết ảnh ma đế, huyết ảnh ma đế phát giác chính mình căn bản là vô pháp trốn tránh. Bất luận như thế nào di động thân hình, kia nhất kiếm trước sau đem chính mình tỏa định, thậm chí, có một loại làm chính mình tâm thần yên ổn cảm giác. Không nghĩ nhắc tới lực lượng phản kháng, chỉ là, huyết ảnh ma đế tâm trí vô cùng kiên định, lập tức thoát khỏi loại này ảnh hưởng bùng nổ toàn lực. Huyết sắc tràn ngập, huyết vân dao động không ngừng. Tựa như một mảnh huyết sắc đại dương mênh mông che trời lấp đất. Kiếm quang chợt lóe, xé rách huyết sắc đại dương mênh mông, thế như trẻ che sát hướng huyết ảnh ma đế, đương thực lực có cực đại chênh lệch khi, hết thảy chống đỡ đều thùng rỗng kêu to, chẳng sợ huyết ảnh ma đế đem hết toàn lực thậm chí bùng nổ bí pháp, cũng giống nhau vô pháp chống đỡ Trần Tông này nhất kiếm. Nhất kiếm chặn ngang chặt đứt, nhưng huyết ma tộc thiên phú độc đáo, liền tính bị chặn ngang chặt đứt cũng sẽ không chết, ngược lại hóa thành từng đạo huyết quang, bay nhanh hướng nơi xa mà đi. Loại này huyết độn cố nhiên sẽ tổn thương tự thân căn cơ, nhưng tổng so tử vong hào, căn cơ tổn thương thực lực đại hàng, chỉ cần có thích hợp cơ hội, vẫn là có thể chậm rãi khôi phục lại, đặc biệt là bọn họ huyết ma tộc, chỉ cần có cũng đủ tinh huyết, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng tiến thêm một bước. Huyết ảnh ma đế ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực thực tàn khốc, ở tuyệt đối thực lực chênh lệch trước mặt, hắn căn bản là không có cơ hội đào tẩu. Đệ nhị kiếm huy chảm mà ra, không phải kiếm quang, mà là một đoàn phun trào mà ra màu tím ngọn lửa. Ngọn lửa bên trong có điểm điểm màu đen tinh mang lập lòe, vô cùng lộng lẫy, oanh, đầy trời huyết quang ở khoảnh khắc bị thiêu đốt, ngay lập tức hóa thành cho tàn, biến mất ở thiên địa chi gian, một đạo thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, làm người phát ra từ linh hồn cảm thấy kinh tủng, liên can ma tộc kinh hãi mạc danh, ban trung quyền cũng thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Một đoạn này thời gian, ban trung quyền thực lực đại trướng, nghiễm nhiên đạt tới trung đẳng phong đế cấp bậc, trở nên càng cường đại hơn, nhưng cũng tự phó, bất quá cùng huyết ảnh ma đế không sai biệt lắm, liền huyết ảnh ma đế đều bị đối phương nhất kiếm chém giết. Đổi thành chính mình, cũng khiêng không được hai ba kiếm, trốn, ban trung quyền thực có thể xem xét thời thế, một phát hiện không thích hợp, lập tức rời đi, ngươi muốn đi nơi nào? Trần Tông mạnh mẽ hơi thở, trực tiếp tỏa định ban trung quyền, tựa hồ chỉ cần ban trung quyền hơi chút có dị động, liền sẽ lập tức xuất kiếm công sát mà ra, ban trung quyền không dám động, loại này khí thế, thật sự là thật là đáng sợ. Mà quanh thân hình thành vòng vây ma tộc đại quân cũng không dám ra tay. Bị kinh sợ ở, liền hai tôn ma đế đều bị sạch sẽ lưu loát chém giết. Bọn họ ra tay, cũng chỉ là tử lộ một cái, trốn, nháy mắt liền có ma tộc đào tẩu. Ma tộc hung hãn, trời sinh liền có không tầm thường thực lực, nhưng cũng không phải sở hữu ma tộc đều dũng mãnh không sợ chết. Có ma tộc một trốn chạy, lập tức dao động mặt khác ma tộc tâm trí, bắt đầu có nhiều hơn ma tộc trốn chạy. Bất quá Trần Tông không để ý đến, ban trung quyền mới là trọng điểm, kẻ hèn một ít hạ cấp trung cấp ma tộc muốn chạy trốn bỏ chạy ảnh hưởng không được chuyện gì. Ban trung quyền, ngươi nghĩ kỹ rồi muốn chết như thế nào? Trần Tông thanh âm lại lần nữa vang lên, bình bình đạm đạm, không nhanh không chậm, lại làm ban trung quyền phát ra từ nội tâm cảm thấy hàn ý. Trần Tông lại không có cấp ban trung quyền nói chuyện cơ hội, nhất kiếm chém ra, kiếm quang xé rách trời cao, chặt đứt ban trung quyền cánh tay trái. Này nhất kiếm vì đoạn cổ thuần tiền bối. Đệ nhị kiếm sát ra, chặt đứt ban trung quyền cánh tay phải. Này nhất kiếm vì cực thiên sẽ bị ngươi làm hại người. Ban trung quyền giống giận bùng nổ, muốn phản kháng phản kích lại không có hiệu quả, trực tiếp bị Trần Tông đánh tan trấn áp. Đệ tam kiếm sát ra, chặt đứt ban trung quyền hai chân. Này nhất kiếm vì minh kiếm châu nhân tộc. Đệ tứ kiếm chỗ xỏ xuyên qua ban trung quyền ngực, cũng đem trái tim xỏ xuyên qua. Này nhất kiếm vì thông thiên kiếm đế tiền bối. Bốn kiếm sát ra, ban trung quyền vẫn như cũ tồn tại, chỉ là thâm chịu tra tấn, đáng sợ kiếm khí ở trong cơ thể điên cuồng treo cổ, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Thứ năm kiếm sát ra, sát hướng ban trung quyền cổ. Này nhất kiếm vì nhân tộc đại nghĩa. Kiếm quang lướt qua, ban trung quyền đầu bị trực tiếp chặt đứt, nháy mắt mất mạng. Thậm chí Trần Tông cũng không có đem ban trung quyền tinh huyết luyện chế vì huyết châu, quá dơ bẩn, khinh thường nhìn lại giết chết ban trung quyền. Trần Tông cảm giác chính mình tâm thần lại thả lỏng một ít, một loại thoát ly trói buộc cảm giác thập phần mỹ diệu. Sát sát sát, Thanh Long kiếm đế cũng tỉnh táo lại, tùy theo ra tay chém giết bốn phía ma tộc. Cứ việc có bộ phận ma tộc đào tẩu, nhưng vẫn là có bộ phận ma tộc dũng mãnh không sợ chết xé sát, chẳng sợ bị giết chết cũng tuyệt không lui về phía sau. Ở hai tôn cường đại phong đế cấp thực lực giết chóc dưới, thực mau trừ bỏ dẫn đầu đào tẩu bộ phận, mặt khác ma tộc toàn quân bị diệt. Trần Tông linh thức đảo qua, thâm nhập ma tộc trận doanh bên trong, tiến vào dưới nền đất, tìm được rồi giam giữ phạm nhân nhà giam, cũng tìm được rồi đoạn cổ thuần. Ta tìm được đoạn tiền bối, Trần Tông nói, nhanh chóng đi phía trước mà đi. Thanh Long kiếm đế hãy còn mang theo cực hạn chấn động, vội vàng đuổi kịp, hắn đến bây giờ còn phản ứng không kịp, vì sao mới ngắn ngủn thời gian, Trần Tông thực lực liền trở nên như thế đáng sợ, tăng lên nhiều như vậy, vô pháp tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Thực mau, Trần Tông liền đem đoạn cổ thuần cứu ra tới, chỉ là, lại cao hứng không đứng dậy. Đoạn cổ thuần một thân tu vi đều phế đi, là bị ban trung quyền cấp phế bỏ, hơn nữa bị ban trung quyền hung hăng tra tấn, lưu lại một thân đau xót, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Trần Tông hận không thể làm ban trung quyền sống lại, lại hung hăng hành hạ đến chết 10 biến. Chương 1150, lập hạ chí nguyện to lớn. Một hồi mưa to, xúc rửa vô số máu. Mưa to qua đi, thời tiết sáng sủa, bao phủ ở Minh Kiếm Châu trên không, mây đen dần dần tan đi. Một tia màu xanh thảm lặng yên hiện ra, dần dần tràn ngập khai đi. Tuy rằng tốc độ không mau, lại đại biểu qua cơn mưa trời lại sáng. Ma tộc rời đi, Minh Kiếm Châu hoàn cảnh đang ở từng bước khôi phục. Đây là Thương Lan thế giới tự chủ chữa trị. Một màn này làm Trần Tông tâm sinh chấn động, phảng phất Thương Lan thế giới là có ý thức giống nhau. Thật giống như là một người thân hình, sẽ tự nhiên mà vậy đem đối chính mình bất lợi chi vật chống đỡ. Bài xích, đoạn cổ thuần trải qua Trần Tông đan dược trị liệu cùng tĩnh dưỡng, tỉnh táo lại, một thân thương thế cũng đại đại giảm bớt, dần dần khỏi hẳn, nhưng bị phế bỏ tu vi, lại là vô pháp trở về. Từ đây lúc sau, đoạn cổ thuần chỉ có thể trở thành một người bình thường. Từ cao cao tại thượng phong đế cường giả, lập tức trở thành người thường. Tuyệt đại đa số người đều không thể tiếp thu, vô pháp thừa nhận, đối võ giả mà nói, tu vi cùng lực lượng, quan trọng nhất, có thể so với tánh mạng, nhưng đoạn cổ thuần vẫn chưa quá mức bi thương, cũng không có cảm thấy tuyệt vọng, ngược lại ở biết ban trung quyền đã bị Trần Tông chém giết lúc sau. Có loại thoải mái, loại này thoải mái, làm đoạn cổ thuần một thân hơi thở trở nên siêu nhiên. Dù cho mất đi tu vi, này tâm cảnh lại nhờ họa được phúc càng tiến thêm một bước, tăng lên một cấp bậc, đối với tự thân kiếm đạo hiểu ra, cũng bởi vậy nâng cao một bước. Một phen nói chuyện với nhau, đoạn cổ thuần biết Trần Tông hiện tại bản lĩnh lúc sau, phát ra từ nội tâm tự đáy lòng vui sướng. Trần Tông chính là hắn thập phần coi trọng một vị hậu bối, không người có thể cập. Hắn kết luận, chỉ cần cấp Trần Tông cũng đủ thời gian, ngày sau định có thể quét ngang Thương Lan đại lục, không đâu địch nổi. Chỉ là không nghĩ tới, thời gian phảng phất bị áp xúc trăm ngàn lần dường như, từ lần trước phân biệt đến nay, bất quá ngắn ngủn thời gian, Trần Tông một thân thực lực liền tiến bộ vượt bậc, khủng bố đến cực điểm, liền đạt tới trung đẳng phong đế. Ban trung quyền đều bị dễ dàng giết chết, bực này thực lực ít nhất cũng là cao đẳng phong đế cấp. Thương Lan thế giới tự nhiên có cao đẳng phong đế cấp cường giả, nhưng không nhiều lắm, đến nỗi càng hướng lên trên đứng đầu ma đế vậy càng thiếu, khó gặp. Hơn nữa nói trở về, liền tính là cao đẳng phong đế cấp cường giả muốn giết chết trung đẳng phong đế cấp cường giả, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Này đi gì tư? Đoạn Cổ Thuần hỏi, Ngạo Kiếm Châu, Trần Tông không chút do dự trả lời, Ngạo Kiếm Châu sớm đã bị ma tộc đại quân chiếm cứ. Ma tộc thế lực chiếm cứ, so với phía trước Minh Kiếm Châu càng thêm nghiêm trọng. Hiện giờ, sư tôn Thương Vũ Sơn chủ ma độc giải trừ thức tỉnh lại đây. Còn nhờ họa được phúc tu vi đại tiến thực lực tăng nhiều. Lại Trần Tông một cái tâm nguyện, cuồng quỷ chết vào địa ma uyên bên trong, vì nhân tộc đại nghĩa mà hy sinh, người đã chết, lại là bởi vì nhân tộc đại nghĩa mà chết. Trần Tông chỉ có thể buông này đoạn ân oán, là rõ ràng buông, một buông, chấp niệm biến mất, thần thanh khí minh. Hiện tại, Trần Tông cái thứ ba mục tiêu, chỉ mình chi lực, rửa sạch thương lan trên đại lục ma tộc cùng ma đạo thế lực. Đây là cấp Dịch Thiên Thu hứa hẹn, cũng là cho chính mình hứa hẹn. Vạn sự cẩn thận, Đoạn Cổ Thuần không có ngăn cản Trần Tông. Hiện tại Trần Tông, một thân thực lực rất mạnh, hơn nữa ý chí vô cùng kiên định, ngăn cản không được, tiền bối, cáo từ. Trần Tông đứng dậy, đón một sợi xé rách vòng trời dương quang, thân hình ngự không bay lên. Chúng ta nhân tộc, có hy vọng. Thanh Long Kiếm Đế chăm chú nhìn Trần Tông ngự không rời đi bóng dáng, nhẹ giọng nói, có hy vọng. Đoạn Cổ Thuần nói ra hai chữ, càng thêm kiên định, nếu nhân tộc vô vọng, chẳng lẽ không phải trời xanh không có mắt. Trần Tông tốc độ cực nhanh, bay vút trời cao, thiên địa dần dần thanh minh, ma tộc, ma đạo thế lực lấy ta nhất kiếm, đem các ngươi tất cả diệt sát. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, ngữ khí vô cùng kiên định, phảng phất phát hạ đại chí nguyện to lớn giống nhau, cũng là một loại quyết tâm, chẳng sợ núi cao sụp đổ đều không thể dao động quyết tâm. Đường giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình tâm thần càng thêm kiên định. Mạc Danh, tựa hồ thiên địa có một tia biến hóa, mơ hồ một tiếng vù vù vang lên, Trần Tông chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình phảng phất thoát ly thân hình xuất khiếu giống nhau, đứng ở một cái độ cao, quan sát gương sinh, tâm thần tựa hồ dung nhập một phương thiên địa, không ngừng mở rộng. Trần Tông nhìn đến núi cao mây mù vờn quanh, từng đợt phiêu đãng, phảng phất tiên cảnh, nhìn đến nước chảy róc rách, không thôi không dứt, thẳng tiến không lùi, còn có con cá ở trong nước vẫy đuôi, tùy ý bơi lội, linh hoạt mà tự do, vô cầu vô thúc. Nhìn đến rừng rậm vạn dặm, cỏ cây xanh tươi tốt, mãnh thú ở trong rừng lui tới, chim bay quá cảnh. Nhìn đến đầm lầy chạy dài, vô số bọt khí bốc lên tan vỡ, có từng đợt lục yên dâng lên, kia lục yên toan xú, tựa hồ đều có thể ngửi được. Còn có thật lớn mãng xà ở đầm lầy giữa lui tới, trên người vằn làm người choáng váng. Nhìn đến cát vàng vạn dặm, ở mãnh liệt dưới ánh mặt trời phơi nắng, lập lòe lóa mắt kim quang, kim sa như tuyền phun ra, thật lớn hắc ảnh phá xa mà ra, giáp xác ở dưới ánh nắng chói chang lập lòe lóa mắt ô quang. Thật lớn cái kìm phảng phất có thể cắt đoạn hết thảy, thật lớn câu đuôi phảng phất có thể đâm thủng hết thảy. Ngay lập tức chi gian, Trần Tông tâm thần tựa hồ du biến thương lan đại lục, nhìn đến cả tòa đại lục cảnh sắc, cũng nhìn đến rất rất nhiều sinh linh, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, từng tòa lục địa bên trong, nhân tộc cùng ma tộc sinh tử xé sát, vì chủng tộc mà chiến, đẫm máu ngàn dặm, ma tộc hung ác, xâm lược đại lục, nhân tộc kiên quyết, tử chiến không lùi, thủ vệ đại lục, chủng tộc chi chiến, sinh tử tồn vong, một vị nhân tộc võ giả liều chết cũng muốn bảo vệ phía sau tường thành, không cho ma tộc xâm nhập, nhưng là thực lực của hắn quá yếu, nhược đến vô pháp ngăn cản ma tộc đi tới bước chân, chỉ có thể bùng nổ hết thảy lực lượng, dũng mãnh không sợ chết xông lên đi, làm ma tộc trường đao xỏ xuyên qua chính mình thân hình, mà hai tay tắc đem kia ma tộc gắt gao ôm lấy, này một ôm, vì bên cạnh đồng bạn tranh thủ đến một đường thời cơ, một đao đem kia ma tộc đầu chặt bỏ, lấy mạng đổi mạng, sinh mệnh ai sướng, bi tuyệt dãy rủa, một loại khó có thể miêu tả cực kỳ bi ai cùng cảm động. Ở Trần Tông tâm thần kích động, tâm thần phảng phất không ngừng mở rộng, vượt qua thương lan đại lục, lan tràn đến hải vực bên trong, xẹt qua từng tòa hải đảo, đảo nhỏ có sinh linh sinh sôi nảy nở, ca vũ thăng bình, cũng có hoang vu một mảnh, không dân cư, biển rộng thượng, thật lớn hải thú lao ra mặt nước, mang theo cây số bọt nước, rơi xuống đi xuống, sóng lớn rời non lấp biển, đánh sâu vào bát phương, một vùng biển đều sôi trào lên, tựa như sóng thần, vô hạn cao xa, vô hạn mở mang. Tiếp theo tức, tâm thần kịch liệt co rút lại, tất cả hoàn toàn đi vào trong cơ thể, Trần Tông cảm giác chính mình xuất khiếu linh hồn cũng bị một cổ lực lượng lôi kéo, nháy mắt hoàn toàn đi vào thân hình bên trong. Linh hồn trở về cơ thể khoảnh khắc, vô cùng phong phú cảm giác, tràn ngập toàn thân, rồi lại có một loại cực hạn uyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất mất đi hết thảy trọng lượng dường như, thập phần kỳ diệu cảm giác, làm Trần Tông đắm chìm ở trong đó, phù hợp, bỗng nhiên chi gian, Trần Tông cùng thiên địa phù hợp, đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao, cảm giác giống như là trên mặt đất ma uyên tầng thứ 8 khi giống nhau. Ý niệm vừa động, một trận cuồng phong trống rỗng thổi bay, thổi quét thiên địa, lưu vân vô tận, rời non lấp biển, Trần Tông nhịn không được cười ha ha. Loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu, phảng phất một phương thiên địa đều ở chính mình trong khống chế. Tùy âm sở dục, niệm khởi vui vẻ, niệm lạc mây tụ, này ý nghĩa, chính mình có thể nắm giữ càng nhiều thiên địa chi lực. Thi triển ra thiên tâm kiếm khi, uy lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Trần Tông kích động nỗi lòng dần dần bình phục, bình tĩnh lại, chính mình nói ra chính mình tâm nguyện, cho chính mình hứa hẹn, lại làm chính mình tiến vào một loại sấp xỉ với ngộ đạo trạng thái. Nháy mắt thiên nhân hợp nhất, Trần Tông cẩn thận suy tư hạ có thể khẳng định, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Hơn nữa, vẫn là xưa nay chưa từng có thiên nhân hợp nhất, chính mình tâm thần thế nhưng du tẫn khắp đại lục, lan tràn đến hải vực bên trong, vận mệnh chú định tựa hồ có một cổ sức mạnh to lớn kéo. Nếu không có đoán sai nói, kia một cổ sức mạnh to lớn, hẳn là thuộc về thương lan thế giới lực lượng, hoặc là nói là thiên đạo, càng muốn, ý niệm liền càng rõ ràng, dĩ vãng sở lật xem quá đủ loại điển tịch ghi lại. Trở nên rõ ràng, nếu là đem thế giới so sánh thành nhân thân thể, như vậy ma tộc xâm lấn, tác như là virus xâm nhập, không biết cái gì nguyên nhân, thương lan thế giới vô pháp đem ma tộc đánh lui, chỉ có thể mượn dùng nhân tộc tay, Trần Tông có này năng lực, lại có này chí nguyện to lớn, cho nên được đến thương lan thế giới ưu ái, được đến thương lan thế giới tương trợ, bằng không, Trần Tông muốn càng phù hợp thương lan thế giới thiên đạo, nắm giữ càng nhiều ngày mà chi lực, còn cần trả giá rất nhiều nỗ lực mới được, đương nhiên, này hết thảy đều là Trần Tông chính mình suy đoán, sự thật như thế nào, không rõ ràng lắm, Trần Tông cũng không có nghĩ nhiều, nói ngắn lại, đây là chuyện tốt, thực lực của chính mình biến tướng tăng cường, đối tiêu diệt ma tộc cùng ma đạo thế lực, càng có nắm chắc, ý niệm vừa động, thiên địa chi lực thêm vào hạ, Trần Tông tốc độ tăng vọt, so vừa rồi còn muốn nhanh gấp đôi tả hữu, bay nhanh đi phía trước mà đi, thực mau, liền lướt qua Minh Kiếm Châu biên cảnh, tiến vào Ngạo Kiếm Châu nội. Ngạo Kiếm Châu không trung một mảnh tối tăm, mây đen răng đầy, trầm thấp, phảng phất muốn rơi xuống giống nhau, làm nhân tâm đầu áp lực, hô hấp khó khăn, Ngạo Kiếm Châu bị ma tộc sớm hơn chiếm cứ, trong đó phản kháng thế lực cũng cơ hồ đều bị quét sạch không còn. Chỉ còn lại có Tiểu Miêu 2-3 vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Khoảng cách bị diệt trừ cũng không xa, nói ngắn lại, Ngạo Kiếm Châu bị ma tộc cải tạo, càng thêm hoàn toàn, nhưng ở chỗ này, Trần Tông không chịu chút nào ảnh hưởng, chỉ là, có thể cảm giác được đến từ chính thiên địa một loại bài xích. Bài xích hỗn loạn ma khí tồn tại, loại này bài xích, chỉ có Trần Tông mới có thể cảm giác được, Ngạo Kiếm Châu ma tộc cùng ma đạo, chuẩn bị tốt nghênh đón ta kiếm, Trần Tông lên tiếng, thanh như điên lôi nổ vang, theo cuồng phong gào thét, không ngừng truyền đẩy ra đi, càng truyền càng xa, Trần Tông, ở tuyên cáo chính mình đã đến, cường đại thực lực, vô cùng tự tin, không cần trốn tránh không cần ẩn núp, đường đường chính chính, quang minh chính đại, quét ngang liên can ma tộc bọn đạo trích, ma tộc đại quân chính chiếm cứ ở nguyên Ngạo Kiếm Thiên Tông chỗ. Đó là Ngạo Kiếm Châu địa lý vị trí tốt nhất chỗ, dễ thủ khó công, Trần Tông trực tiếp giết tới, không có nửa phần che lấp thân hình ý tứ, nhất kiếm độc sấm, huy kiếm, xôn xao hải triều thanh một trận cao hơn một trận, không ngừng vang lên, đó là thiên địa linh khí bị kiếm quang mang theo, hình thành linh khí sóng triều, phảng phất từ chân trời xuất hiện, nhanh chóng hướng ma tộc một phương lan tràn mà đi, một mặt kiếm quang ở linh khí sóng triều bên trong phập phập phồng phồng, tựa như thủy thiên một đường quang mang, từ xa ngắt chỗ không ngừng lan tràn mà qua. Thổi quét trời cao, ở thiên địa chi lực thúc đẩy hạ, kia kiếm quang không chỉ có không có bởi vì khoảng cách mà suy yếu, ngược lại không ngừng tăng cường, sát hướng ma tộc trận doanh, này nhất kiếm, kinh thiên động địa, cũng làm ma tộc trận doanh một phương cường giả kinh hãi không thôi. Một tôn lại một tôn ma đế sôi nổi ra tay, tổng số có 4 tôn ma đế, trong đó, một tôn trung đẳng ma đế, tam tôn cấp thấp ma đế. Chương 1151, vô thượng kiếm đế. Nhất kiếm chảm không, nhất kiếm đoạn không, 4 tôn ma đế toàn lực một kích, nháy mắt bị xé rách, trên người hết thảy phòng ngự lực lượng cũng ở khoảnh khắc bị xé rách. Tay trái một chảo, trực tiếp luyện chế vì 4 viên huyết châu, rơi vào nạp giới trong vòng, kiếm khởi chạy bằng khí, kiếm lạc mây tan, đối mặt ma tộc, Trần Tông không biết cái gì kêu lưu tình, không phải tộc ta, lại lòng mang ý xấu, ý đồ xâm chiếm nhân tộc lại lấy sinh tồn đại lục. Đó là tử địch, không thể không chết, địa ma uyên, Trần Tông không biết chém giết nhiều ít ma tộc, trên người sát ý kinh thiên, làm liên can ma tộc kinh sợ không thôi. Nhất kiếm nơi tay, không đâu địch nổi, ma tộc bị giết đến quân lính tan rã, bắt đầu có bộ phận ma tộc đánh mất tâm trí chạy tán loạn. Nhưng đại bộ phận ma tộc vẫn là dũng mãnh không sợ chết khởi xướng xung phong. Thà chết, cũng muốn kéo Trần Tông đệm lưng, chỉ là bọn hắn vô pháp làm được. Không bao lâu, đại đa số ma tộc đều bị Trần Tông chém giết, thi hoạch khắp nơi, máu chảy thành sông, một lóng tay bắn ra, một sợi tử vân hắc tinh viêm rơi xuống, ngôi sao chi hỏa táng vì lửa cháy lan ra đồng cỏ chi diễm. Đầy khắp núi đồi đốt cháy lên. Đem ma tộc thi thể đốt thành cho tẫn, nơi này cũng không phải là địa ma uyên, mà là thương lan đại lục, là nhân tộc lại lấy sinh tồn thổ địa, nếu là không đem ma tộc thi thể xử lý rớt, làm này đặt ở nơi này, thời gian dài, nói không chừng sẽ nảy sinh ra cái gì độc tố linh tinh. Phá hư 4 phía hoàn cảnh, tạo thành ác liệt hậu quả, Ngạo Kiếm Châu ma tộc cơ bản bị quét sạch, mất đi ma tộc chiếm cứ, hỗn loạn ma khí cũng phảng phất mất đi sống nhờ vào nhau dường như. ở Thương Lan thế giới bản thân lực lượng điều chỉnh dưới, bắt đầu suy yếu, biến đạm, một chút biến mất, có lẽ không lâu lúc sau, nơi này liền sẽ lại thấy ánh mặt trời. Thở ra dài lâu hơi thở, Trần Tông thân hình vừa động, bộc phát ra tốc độ kinh người, đi xuống một tòa lục địa bay vút mà đi. Ở phàm nhân trong thế giới, sức của một người có vẻ bé nhỏ không đáng kể, liền tính thiên phú dị bẩm thực lực cường đại, có thể có trăm người địch, cũng kháng bất quá quân đội xung phong, nhưng ở tu luyện giả thế giới, hết thảy đều có khả năng. Thực lực cường đại tu luyện giả cùng thực lực nhỏ yếu tu luyện giả có khác nhau một trời một vực, phảng phất thần cùng người chênh lệch giống nhau. Cường đại tu luyện giả, một người diệt một quân không phải truyền thuyết, thậm chí một người diệt một quốc gia cũng không phải truyền thuyết, đương thực lực cũng đủ cường đại khi, đủ để xoay chuyển hết thảy. Giờ này khắc này Trần Tông đến Thiên Chi Chợ, thực lực mạnh mẽ đến mức tận cùng, cấp thấp ma đế sát, trung đẳng ma đế sát, cao đẳng ma đế sát. Phải biết rằng tiến vào Thương Lan đại lục cao đẳng ma đế nhưng không nhiều lắm, gần mới mấy cái mà thôi, lập tức đã bị Trần Tông giết chết, khiến cho oanh động cực đại, đặc biệt là đối ma tộc, thần hồn nát thần tính, sở hữu ma tộc đều biết, nhân tộc bên trong xuất hiện một tôn thực lực cực kỳ đáng sợ cường giả. Dựa vào đơn người chi kiếm, khắp nơi cuồng giết ma tộc cường giả, đã quét sạch vài tòa lục địa nội ma đế cùng ma tộc đại quân, lại tiến vào một tòa lục địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân tộc đại quân đang cùng ma tộc đại quân xé sát. 1000 đầu thân thể cao tới 100 mét cự ma nô huy động thật lớn cây gậy, điên cuồng vũ động, cuốn lên từng đợt cuồng bạo chi phong, quả thực vô địch giống nhau, nơi đi qua, liền thanh ra một mảnh chân không mảnh đất, không người có thể địch nổi, mỗi một đầu cự ma nô đều có thiên huyền cảnh hậu kỳ đáng sợ thực lực. 1000 đầu, hoàn toàn có thể tả hữu chiến trường. Lúc này, một bó kiếm quang xỏ xuyên qua trời cao, đem một đầu cự ma nô bắn thủng, kia kiếm quang bỗng nhiên nổ tung, tựa như muôn vàn mưa to trời giáng, rậm rạp, dập nát chân không. Không bao lâu, ở nhân tộc cùng ma tộc khiếp sợ nhìn chăm chú hạ, 1000 đầu cự ma nô sôi nổi than khóc giống to, thân hình vỡ nát, lung lay ngã xuống đất, ầm ầm ầm, 100 mét như núi khổng lồ thân hình thật mạnh nện ở trên mặt đất, làm mặt đất chấn động không thôi, cuốn lên đáng sợ đến cực điểm thổ lãng, mấy chục mét cao, thật mạnh đánh sâu vào khai đi, trực tiếp đem chiến trường một phân thành hai, ranh giới rõ ràng, ma tộc nạp mạnh tới, một tiếng tiêu sát tiếng động, ẩn hàm kim thiết vang lên tiếng động, sắc nhọn chi ý che trời lấp đất. Nhân tộc cùng ma tộc nhóm sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, phảng phất có màu trắng sóng chiều cuồn cuộn mãnh liệt, huề huy hoàng thiên địa chi uy mạn không tới. Lại nhìn kỹ, kia màu trắng sóng chiều rõ ràng là từ từng sợi mây trôi cấu thành, mà kia mây trôi đều tản mát ra kinh người mũi nhọn, tựa như lợi kiếm. Đó là cái gì? Một cái ma tộc ngây ngốc hỏi. Nhân tộc kiếm đế, mặt khác ma tộc thét to, sát! Ma tộc ma đế sát ý ngang trời. Chợt chỉ thấy kia nhân tộc kiếm đế nhất kiếm chém ra, kim diễm lưu quang sái biến hư không, phía sau tương tùy màu trắng kiếm khí che trời lấp đất, như vạn kiếm triều tông, rồi nổi hướng ma tộc đại quân bắn chết mà đi, rời non lấp biển, nhất kiếm qua đi, ma đế tử vong, mấy ngàn ma tộc đại quân cũng toàn bộ tử vong, ma tộc quân lính tan rã, nhân tộc sấn thắng truy kích, sát, chiến cuộc đã định. Trần Tông không có nhiều làm dừng lại, ngự không rời đi, lưu lại một đạo giống như sâu sắc bóng dáng, vĩnh viễn dấu vết ở liên can nhân tộc võ giả cảm nhận giữa. Kiếm đế, nhân tộc kiếm đế, đồ ma kiếm đế, chảm ma kiếm đế, cuối cùng, định nghĩa vì vô thượng kiếm đế, vô thượng kiếm đế, không gì sánh được cống hiến, chí cao vô thượng thực lực, cho nên xưng là vô thượng. Một tòa tửu lầu nội, ngồi ở sát cửa sổ vị trí Trần Tông, một bên uống rượu ngon, một bên nghe trong tửu lâu mọi người nói chuyện với nhau nghị luận. Tức khắc lộ ra một mặt ý cười, vô thượng kiếm đế, nhẹ giọng thì thầm, chỉ có chính mình mới có thể nghe được. Đối với cái này xưng hô, Trần Tông nói không nên lời là cái gì cảm giác, đây là một cái thù vinh đi. Một loại vô cùng vinh dự xưng hô, đương nhiên, chính mình còn không phải phong đế cấp cường giả, chưa nói tới cái gì kiếm đế, chỉ là bởi vì chính mình cụ bị phong đế cấp thực lực, cho nên, mới bị xưng là kiếm đế đi, bất quá vô thượng hai chữ, thật là quá cao thượng, Trần Tông cảm thấy, chính mình gánh vác không dậy nổi, chỉ là, chính mình cảm thấy gánh vác không dậy nổi, người khác lại cho rằng có thể, vì thế biện giải, phi Trần Tông sở trường, khắp nơi đánh chết ma tộc, quét sạch từng tòa lục địa nội ma tộc cường giả cùng đại quân. Nhưng Trần Tông cũng đều không phải là đem hết thảy thời gian cùng tinh lực đều dùng ở mặt trên. Có đôi khi sẽ dừng lại nghỉ tạm một lát, nhìn xem phong cảnh, hoặc là hưởng thụ mỹ thực rượu ngon. Nhân sinh, không nên chỉ có tu luyện cùng giết chóc, thích hợp thả lỏng cùng hưởng thụ, sẽ trở thành một loại điều hòa, làm chính mình hòa hoãn xuống dưới, lấy càng tốt trạng thái đầu nhập đến tu luyện giữa. Một tòa lại một tòa lục địa bị vô thượng kiếm đế quét sạch. Này đối nhân tộc mà nói, là cực đại tin tức tốt, cực đại ủng hộ nhân tộc một phương sĩ khí, làm cho bọn họ bộc phát ra so ngày thường càng cường đại hơn thực lực, đem ma tộc cùng ma đạo thế lực đánh lui, trái lại ma tộc ma đạo thế lực một phương, lại là bắt đầu co rút lại, hết thảy đều là bởi vì nhân tộc vô thượng kiếm đế tồn tại. Cường đại thực lực, uy hát Yota đến ma tộc, chấn ma thành lũy, vẫn như cũ là ma tộc đại bản doanh, liên can ma đế cường giả hội tụ tại đây, thành lũy đại điện bên trong, hai trường thật lớn ghế dựa, giống như vương tọa, ghế trên các ngồi một đạo thân ảnh, thứ nhất, đúng là từ địa ma uyên 9 tầng mà đến thiên ma đem. Một tôn thực lực cường đại đứng đầu ma đế, một thân đen nhánh chiến giáp bao trùm toàn thân trên dưới. Bá đạo lành lạnh, thứ hai, còn lại là một trung niên nhân, tựa hồ là nhân tộc, kỳ thật không phải, mà là người ma hỗn huyết nửa ma tộc, tướng mạo bình phàm, thân xuyên màu đen trường bào, kia trường bào thượng có mạ vàng hoa văn, thoạt nhìn thập phần phức tạp, tựa như bầu trời đầy sao giống nhau, độc cụ huyền ảo, như có như không uy nghiêm. Tại đây tướng mạo bình phàm trung niên nhân trên người thoáng hiện thân cư địa vị cao, phảng phất một quốc gia quân chủ, hiệu lệnh dưới, chấp trưởng sinh sát quyền to, người này đúng là ma đạo mạnh nhất thế lực thiên cổ ma điện chi chủ thiên cổ ma chủ, đồng dạng cũng là đứng đầu ma đế, cũng đúng là bởi vì thiên cổ ma chủ là đứng đầu ma đế, thực lực cực cường, hơn nữa có được bất phàm thủ đoạn, ngàn nhiều năm trước nhân tộc nửa thánh cấp cường giả mới vô pháp đem chi diệt sát, chỉ có thể trấn áp, đương nhiên cũng là vì ngàn nhiều năm trước nhân tộc nửa thánh đều không phải là chân chính nửa thánh, mà là bị mạnh mẽ trồng chất ra tới nửa thánh, uổng có lực lượng mà không có tương ứng cảnh giới, vô pháp phát huy ra nửa thánh cấp toàn bộ thực lực. Nếu không, không có khả năng giết không chết thiên cổ ma chủ, trừ bỏ thiên ma đem cùng thiên cổ ma chủ hai tôn đứng đầu ma đế ở ngoài. Còn có rất nhiều ma đế cũng ở trong đó, thiên ma đem từ địa ma uyên thứ 9 tầng mang đến 9 tôn ma đế cấp thân về. Nguyên chấn ma thành lũy tam tôn ma đế, thiên cổ ma chủ dưới trướng 13 ma kỳ ma đế. Tổng số có 27 tôn ma đế nhiều, đáng sợ hơi thở từ bọn họ trên người tràn ngập mà ra. Tràn ngập ở bên trong đại điện, thời không phảng phất đều phải đọng lại, nhân tộc kiếm đế quá càn rỡ, cần mạt sát, thiên ma đem cả giận nói, hắn nghĩ tới cái kia từ không gian thông đạo ra tới nhân tộc cường giả. Kỳ thật lực rất mạnh, đứng đầu ma đế trình tự, chẳng lẽ, đúng là người này, thiên cổ ma chủ sắc mặt tối tăm, nguyên bản thiên cổ ma điện ngóc đầu trở lại, ma đạo thế lực đại hình, đã đánh hạ vài tòa lục địa, chiếu này dưới tình huống đi. Chiếm cứ Thương Lan đại lục, làm ma đạo tịch quyền thiên hạ, đều không phải là không có khả năng, ngàn năm phía trước chí nguyện to lớn, liền muốn thực hiện, Thục Liêu, nhân tộc bên trong thế nhưng xuất hiện một tôn thực lực mạnh mẽ kiếm đế. Chuyên môn đuổi giết ma tộc cùng ma đạo, nơi đi qua, ma tộc cùng ma đạo toàn đều bị diệt, thế lực tan tác tổn thất thảm trọng, nhân tộc một phương sĩ khí đại trấn, phản kháng càng cường, đủ loại tình hình đối ma tộc cùng ma đạo thập phần bất lợi. Muốn giải quyết loại tình huống này phương pháp chỉ có một. Đó chính là đem kia nhân tộc kiếm đế chém giết, chỉ cần kia nhân tộc kiếm đế vừa chết, mới có thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, làm nhân tộc trọng chấn khởi tới sĩ khí đại hàng, đến lúc đó, liền có thể nhất cử đem nhân tộc sở hữu phản kháng đánh tan. So với phía trước, càng dễ dàng đem Thương Lan đại lục chiếm cứ. Mọi việc, có này tệ đoan, cũng có này lợi hào, thiên cổ ma chủ âm thầm thầm nghĩ, cùng thiên ma đem ý tưởng bất đồng, thuộc hạ có tưởng tượng pháp, thiên cổ ma chủ dưới trướng âm ma kỳ trưởng kỳ ma đế bỗng nhiên mở miệng. Được đến thiên cổ ma chủ khẳng định sau, tiếp tục nói, mời chiến người này tộc kiếm đế, một phân sinh tử, hảo, lập tức thả ra tin tức, bổn sắp sửa cùng kia nhân tộc kiếm đế một trận tử chiến. Thiên ma đem lập tức nói, hai tròng mắt phun ra ra ma quang nồng đậm, thiên cổ ma chủ không có phản đối, ngược lại tán đồng, mời chiến, nếu ứng chiến, ma tộc một phương cùng ma đạo liền có thể liên thủ lên. Bày ra mai phục, đến lúc đó, đem kia nhân tộc oanh sát thành cha, nếu không ứng chiến, này đối nhân tộc sĩ khí. Đó là một loại đả kích, bởi vậy, bất luận là ứng chiến vẫn là không ứng chiến, đối nhân tộc đều bất lợi, đối ma tộc cùng ma đạo một phương, ngược lại có lợi, đến nỗi quyết chiến địa điểm, lại là phải hào hào cân nhắc một phen, cuối cùng, quyết chiến địa điểm liền lựa chọn Thiên Môn Sơn, tin tức, lập tức bị liên can ma tộc cường giả tản mát ra đi, như gió lốc thổi quét dường như, mênh mông cuồn cuộn, hướng nhân tộc một phương mà đi, toàn phương vị truyền vào nhân tộc trận doanh giữa, một truyền 10 10 truyền 100 trăm truyền vạn. Thực mau, rất nhiều người tộc đều nghe được tin tức, biết ma tộc một phương một tôn tên là Thiên Ma Đem Ma Đế. Đối vô thượng kiếm đế mời chiến, sinh tử một trận chiến, chương 1152, gì sợ một trận chiến. Thiên ngoại trên lầu lâu, phong vân bao lâu hưu, thiên ngoại lâu chính là Thương Lan trên đại lục thập phần nổi danh một tòa tửu lâu. Nói là tửu lâu, lại cũng là rất nhiều tin tức hội tụ chỗ, thiên ngoại lâu cao 33 tầng, bất luận thịnh thế vẫn là loạn thế, thường xuyên ngồi đầy, chỉ là... Tầng lầu càng cao, nhập tòa giả thực lực càng cường, tục truyền, thiên ngoại lâu cuối cùng 3 tầng, chỉ có phong đế cấp cường giả mới có thể tiến vào. Cũng có thứ nhất tiểu đạo tin tức, hôm nay ngoại lâu chủ nhân, chính là một tôn thực lực cường đại phong đế cường giả. Chỉ là, ít người nhìn thấy, cho nên vô pháp khẳng định, giờ này khắc này, thiên ngoại lâu tiền tam 10 tầng nội, cơ hồ kín người hết chỗ, mà thứ 33 tầng bên trong cũng có vài đạo thân ảnh ngồi trên mặt đất, tư thái khác nhau, họ là tiêu sái hoặc là phóng đãng hoặc là uyển chuyển. Tổng số 4 người, mỗi một cái trên người đều tràn ngập mạnh mẽ hơi thở dao động, có thể lay động phong vân. Phong đế cấp cường giả, 4 tôn phong đế cấp cường giả, 4 người có một cái sắc mặt đạm nhiên trung niên nhân nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất ngoại giới hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Một cái tục tằng đại hán lỏa lồ ngực, lông tóc cuốn khúc như cỏ dại sinh trưởng tốt, chính một tay bắt lấy nướng đến ngoại tiêu lý nộn thú chân, một tay bắt lấy 10 cân vò rượu, một mồm to thú chân thịt, một mồm to rượu ngon, ăn đến vui vẻ vô cùng. Một cái lão giả một tay cầm lấy khắc đao, một tay cầm tơ vàng trầm huyết mộc, chính chuyên chú điêu khắc. Một cái trung niên mỹ phụ bàn tay trắng chống cằm, ánh mắt mênh mang, không biết suy nghĩ cái gì. Chợt, một trận cuồng phong từ rộng mở ngoài cửa sổ bỗng nhiên đánh úp lại, thổi đến lâu trung rèm vải liệt liệt rung động, 4 tôn phong đế thân hình sôi nổi chấn động, nhanh chóng đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị, cùng với cuồng phong thổi tập, không biết khi nào, lâu trung nhiều một đạo thân ảnh, một thân thanh bào, trường thân sừng sững, quần áo dao động, tóc dài tung bay, phảng phất dục thuận gió rời đi. Thanh phong đế, ngươi rốt cuộc tới. Tục tằng đại hán thanh âm hùng hồn như chuông lớn, bất quá ngôn ngữ bên trong lại mang theo vài phần tôn kính. Ân, thanh bào trung niên thanh phong đế gật gật đầu, hắn đúng là hôm nay ngoại lâu chủ nhân. Khi nào hành động? Đạm nhiên trung niên nhân nhẹ giọng hỏi. Hiện tại, thanh phong đế nói. Đi, lão giả thu hồi khắc đao cùng đầu gỗ, càng vì trực tiếp ngắn gọn. Năm tôn phong đế đều là tán tu phong đế cấp cường giả, cũng là thương lan trên đại lục cực kỳ số ít tán tu phong đế cường giả, càng là hiện nay cận tôn tán tu phong đế cấp cường giả, khiến cho chúng ta vì nhân tộc, vì vô thượng kiếm đế tẫn một phần nhỏ bé chi lực. Trung niên mỹ phụ mềm nhu trong thanh âm tràn ngập kiên quyết. Này năm tôn phong đế cấp tán tu cường giả, đúng là nghe được ma tộc ước chiến nhân tộc vô thượng kiếm đế tin tức, tính toán chạy đến trợ trận, bởi vì bọn họ đều cảm thấy, ma tộc lần này ước chiến, có lẽ không có đơn giản như vậy, lấy thanh phong đế này tôn trung đẳng phong đế cấp cường giả cầm đầu. 4 tôn cấp thấp phong đế vì phụ, nhanh chóng rời đi thiên ngoại lâu, hướng Thiên Môn Sơn phương hướng bay đi. Thiên Môn Sơn ở vào hai tòa lục địa chỗ giao giới, này hai đại châu, một châu nãy nhân tộc sở hữu, một châu tác bị ma đạo thế lực chiếm cứ, lựa chọn Thiên Môn Sơn làm quyết chiến nơi, cũng là lo lắng nhân tộc vô thượng kiếm đế không tới. Đối ma tộc mà nói, tốt nhất quyết chiến nơi, không thể nghi ngờ là Trấn Ma Thành Lũy, kia chính là ma tộc hiện tại đại bản doanh, nhưng nếu lựa chọn Trấn Ma Thành Lũy làm quyết chiến nơi, nhân tộc vô thượng kiếm đế phỏng chừng sẽ không đáp ứng. Hơn nữa liền tính là không đáp ứng, cũng sẽ không cho nhân tộc sĩ khí tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Võ giả tu luyện không phải lỗ mãng, đồng dạng phải có trí tuệ, lựa chọn Thiên Môn Sơn này một chỗ giao giới nơi, vừa không là nhân tộc chính đạo một phương, cũng không phải ma tộc ma đạo một phương, ở vào trung gian mảnh đất, nhất thích hợp bất quá. Ở ma tộc thả ra tin tức khi, cũng đồng thời làm ra chuẩn bị, ở Thiên Môn Sơn chỗ mai phục. Một trận chiến này, bên ngoài thượng là thiên ma đem cùng nhân tộc vô thượng kiếm đế sinh tử chiến, lại mạch nước ngầm mãnh liệt, quan hệ đến chủng tộc sinh tồn đại nghĩa, từng tòa tửu lâu, một đám địa phương đều tại đàm luận việc này. Ta cho rằng vô thượng kiếm đế không nên đáp ứng ma tộc ước chiến, này khẳng định là ma tộc âm mưu. Lời tuy như thế, nhưng nếu không đáp ứng nói, ta cảm thấy vô thượng kiếm đế khẳng định sẽ đáp ứng, mặc kệ là cái gì âm mưu, hết thảy nhất kiếm chảm phá. Trần Tông yên lặng uống rượu, yên lặng nghe vô thượng kiếm đế xuất hiện, chém giết đại lượng ma tộc, đánh tan rất nhiều ma tộc đại quân, càng là làm rất nhiều ma đạo thế lực diệt vong. Trong lúc nhất thời, được đến vô số võ giả ủng hộ, xuất hiện không ít cuồng nhiệt người sùng bái. Ở cuồng nhiệt người sùng bái xem ra, vô thượng kiếm đế chính là vô địch, chẳng sợ ma tộc có cái gì âm mưu, cũng không làm gì được vô thượng kiếm đế, hết thảy sẽ bị vô thượng kiếm đế kiếm chảm phá. Thiên ma đem, Trần Tông ám đạo, trong đầu liền hiện lên một đạo thân ảnh, ma tộc hẳn là biết thực lực của chính mình như thế nào, còn đưa ra sinh tử quyết chiến, hẳn là rất có nắm chắc, như vậy, muốn cùng chính mình quyết chiến giả, này thực lực cũng tất nhiên đạt tới đứng đầu ma đế trình tự. Thương Lan trên đại lục đứng đầu ma đế, theo Trần Tông biết, chỉ có một, đó chính là không lâu trước đây cùng chính mình cùng từ không gian thông đạo đến mặt đất cái kia ma tộc. Sinh tử quyết chiến sao? Vậy chiến đi. Ánh sao ở đáy mắt chợt lóe mà qua, như cuồng nhiệt người sùng bái lời nói, vô thượng kiếm đế không sợ gì cả, bất luận cái gì âm mưu, toàn nhất kiếm chảm phá. Vô thượng kiếm đế ứng chiến, quả nhiên không ngoài sở liệu, vô thượng kiếm đế không sợ gì cả, nhân tộc một phương vui mừng khôn xiết. Vô thượng kiếm đế là nhân tộc hy vọng ký thác, là tinh thần cây trụ, nếu ứng chiến, Trần Tông liền không có nhàn nhã tiếp tục ăn uống, bởi vì sinh tử quyết chiến nhật tử rất gần, liền ở phía sau ngày, ít nhất một tôn đứng đầu ma đế, lại thêm có mặt khác ma đế cường giả. Tuy rằng Trần Tông đối chính mình rất có tự tin, nhưng cũng không thể coi khinh đối phương. Này chiến, chính mình cần thiết thắng lợi, còn muốn thắng đến xinh đẹp, không chỉ có muốn đem ngày đó ma tướng đương trường chém giết, càng muốn phá giải ma tộc âm mưu, tốt nhất đem ma tộc một lưới bắt hết, lớn nhất trình độ thượng giải quyết vấn đề, chỉ cần làm được này một bước, như vậy, ma tộc cùng ma đạo thế lực bị hoàn toàn giải quyết. Liền không xa, tu hành, điều chỉnh trạng thái, làm chính mình đạt tới nhất đỉnh, nghênh đón này quan trọng nhất một trận chiến. Ma tộc một phương, Thiên Môn Sơn chỗ, hỗn loạn ma khí mãnh liệt không ngừng, ở sơn trên không, từng đóa mây trắng bị nhuộm đẫm thành màu đen, nơi này đang bị nhanh chóng cải tạo vì thích hợp ma tộc hoàn cảnh. Cường giả quyết chiến, trừ bỏ tự thân thực lực ở ngoài, ngoại giới nhân tố cũng rất quan trọng, cái dạng gì hoàn cảnh đối chính mình càng có lợi, có thể cho chính mình phát huy ra càng cường thực lực. Như cá gặp nước, như ưng tường không, chân chính làm lơ hoàn cảnh, có thể hoàn toàn phát huy thực lực cường giả, rất ít, cải tạo hoàn cảnh, càng thích hợp ma tộc phát huy thực lực. Mặt khác, một tôn tôn ma đế cũng lợi dụng hoàn cảnh đem chính mình thân hình che giấu lên, chờ đợi tuyệt hảo thời cơ ra tay, đem nhân tộc vô thượng kiếm đế diệt sát. Thời gian cực nhanh, chớp mắt, quyết chiến đã đến giờ. Một tôn tôn nhân tộc phong đế cường giả từ nơi xa đuổi đến Thiên Môn Sơn. Một cảm giác được Thiên Môn Sơn hoàn cảnh, tức khắc sắc mặt đại biến, đê tiện vô sỉ ma tộc, đem nơi này hoàn cảnh cải tạo, càng thích hợp ma tộc, bất lợi với chúng ta nhân tộc, ma tộc âm mưu tuyệt đối không ngừng tại đây, bọn họ nhất định còn có mặt khác âm mưu. Liên can nhân tộc phong đế cường giả ánh mắt sắc bén, ánh sao phát ra, cẩn thận nhìn quét lên, nhưng chỉ có thể nhìn đến trấn thủ ở bốn phía ma tộc đại quân cùng nhân tộc đại quân, cũng không có nhìn đến có ma đế ẩn thân dấu vết. Không phải không có, mà là vô pháp tìm được, bởi vì ma tộc cùng ma đạo cường giả liên thủ bày ra cục thực tinh diệu, cự ly xa căn bản là nhìn không ra tới. Mặc kệ ma tộc có cái gì âm mưu, chúng ta đều ở chỗ này, một khi ma tộc có cái gì gây rối hành động, chúng ta lập tức ra tay, thực mau. Liên can nhân tộc phong đế cường giả đều thương nghị hào, giờ khắc này mọi người đoàn kết nhất trí, mặc kệ tính cách âm u vẫn là quang minh chính đại, mặc kệ lẫn nhau chi gian có phải hay không có mâu thuẫn thậm chí ân oán, hết thảy đều buông, vì vô thượng kiếm đế, vì nhân tộc. Thiên Môn Sơn rằng co càng thêm ngưng trọng, hơi thở tiêu sát làm người lần cảm áp lực. Nhân tộc một phương, phong đế cường giả có 28 vị, mạnh nhất là tam tôn cao đẳng phong đế cấp cường giả, còn có 10 tôn trung đẳng phong đế cùng 15 tôn cấp thấp phong đế cấp cường giả, tựa hồ rất mạnh. Mấy nghìn người tộc thiên huyền cảnh cường giả cũng tạo thành đại quân lẳng lặng đóng giữ. Mặt khác một phương, cũng đúng là nhân tộc đại quân đối diện mặt, lại là một chi mấy vạn ma tộc đại quân, hơi thở lành lạnh đáng sợ. Rất nhiều người đều biết, nếu ma tộc có âm mưu nói, dựa vào này đó phong đế cường giả tổng số ngàn thiên huyền cảnh, khả năng vừa đi không trở về. Nhưng nghĩa vô phản cố, âm vang một tiếng vang lớn, phảng phất màu đen lôi đình xé rách trời cao, khai thiên tích địa, ma uy ngập trời, một mảnh nồng đậm dày nặng mây đen từ nơi xa phía chân trời lấy tốc độ kinh người bay tới, mênh mông cuồn cuộn, rời non lấp biển, kinh người ma khí tùy theo cuồn cuộn như hải triều mãnh liệt mênh mông, ngập trời ma uy đồng thời lan tràn tới, xâm hàn bá liệt, tức khắc làm liên can nhân tộc phong đế cường giả kinh tủng không thôi. Đứng đầu ma đế, tam tôn nhân tộc cao đẳng phong đế cường giả sắc mặt ngưng trọng không thôi. Cứ việc sớm đã có phán đoán, nhưng đương sự thật xuất hiện khi, vẫn là nhịn không được cảm thấy khiếp sợ. Nhân tộc một phương có đứng đầu phong đế cấp cường giả sao? Có, chỉ là rất ít, hơn nữa, cũng không biết thân ở nơi nào, từ ma tộc xâm lấn Thương Lan đại lục đến nay, cũng không có đứng đầu phong đế cường giả hiện thân. Yên tâm, vô thượng kiếm đế tất nhiên cũng là một tôn đứng đầu phong đế. Một tôn cao đẳng phong đế cường giả nói, Trần Tông sở dĩ sẽ bị quan thượng vô thượng kiếm đế cái này xưng hô, trừ bỏ chém giết đại lượng ma tộc cùng ma đế, diệt trừ rất nhiều ma đạo thế lực ở ngoài, cũng là hắn đứng đầu phong đế cấp cường giả thân phận. Vô thượng, chí cao vô thượng, đứng đầu phong đế cấp, đó là phong đế cấp giữa mạnh nhất tồn tại, đứng đầu phong đế phía trên, còn lại là nửa thánh, một cái cơ hồ không có khả năng xuất hiện trình tự. Tiếng gầm rú kích động trời cao, mây đen thổi quét tới, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở mọi người trong mắt. Thân hình cao lớn, một thân đen nhánh chiến giáp, phụ trợ đến càng thêm dữ tợn bá đạo, dường như đứng thẳng ở thiên địa chi gian ma thần giống nhau. Một đôi u ám thâm thúy đôi mắt, càng là thiêu đốt làm người tim đập nhanh ma diễm, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy. Thiên ma đem một buông xuống, một đôi thiêu đốt ma diễm đôi mắt lập tức quét ngang mà qua, mang theo kinh người xâm hàn cùng bá ý, bế nghễ thiên địa, không có đem liên can nhân tộc cường giả đặt ở trong mắt. Ở hắn xem ra, này bất quá là một đám tùy tay nhưng giết con kiến. Liền tính là này đó nhân tộc phong đế cường giả, hắn cũng đồng dạng không bỏ ở trong mắt, trừ bỏ thực lực chênh lệch ở ngoài, chính là sinh mệnh chênh lệch. Ở thiên ma đem xem ra, ma tộc bản thân chính là một cái so nhân tộc chủng tộc cao quý, bởi vì ma tộc sinh ra liền so nhân tộc cường đại. Nhân tộc vô thượng kiếm đế, nếu ứng chiến, vì sao còn không đến tới, chẳng lẽ ngươi sợ? Thiên ma đem thu hồi ánh mắt, lên tiếng quát, thanh thế kinh thiên. Chương 1153, Ngô Chấp Nhất kiếm tung hoành bể nghế. Thiên ma đem bừa bãi bá đạo thanh âm, tràn ngập thiên địa, quanh quẩn không thôi, làm liên can nhân tộc cường giả bạo nộ, ma tộc đừng vội càn rỡ, chúng ta tộc Vô Thượng Kiếm Đế liền ở tới rồi trên đường. Một tôn trung đẳng phong đế nhịn không được giống to, con kiến, thiên ma đem ánh mắt bế nghễ đảo qua, trong mắt khinh thường rõ ràng có thể thấy được, phun ra hai chữ, càng là chứa đầy miệt thị, làm người bạo nộ, chỉ là, liên can nhân tộc phong đế đô rõ ràng, chính mình đơn đối đơn, không phải đối phương đối thủ, chỉ có thể chịu đựng, hơi thở tiêu sát, thổi tới phong phảng phất đều đình chỉ, một mảnh thời không tựa hồ đọng lại, thời gian chậm rãi trôi đi, từ sáng sớm đến giữa trưa, nhân tộc Vô Thượng Kiếm Đế vẫn là không có xuất hiện, mà càng ngày càng nhiều nhân tộc võ giả từ nơi xa tới rồi. Xem một trận chiến này, cái gì Vô Thượng Kiếm Đế, bị thiên ma đem sợ tới mức cũng không dám ngoi đầu. Khẳng định là sợ hãi, không biết lăn đến địa phương nào ẩn nấp rồi, liên can ma tộc sôi nổi nghị luận, không ngừng châm chọc nhân tộc Vô Thượng Kiếm Đế, cái gì rùa đen rút đầu, cái gì lão thử từ từ, nghe hiểu được ma tộc ngôn ngữ nhân tộc, bị tức giận đến chết khiếp, dần dần, chính ngọ đã qua, tới gần buổi chiều, nhân tộc Vô Thượng Kiếm Đế lại vẫn là không có xuất hiện. Liền nhân tộc một phương cũng bắt đầu quân tâm dao động, cho rằng Vô Thượng Kiếm Đế sợ chiến, không dám đã đến, nếu thật là như thế, kia đối bọn họ đả kích, quá lớn, không cần hoảng, chúng ta phải tin tưởng Vô Thượng Kiếm Đế. Một tôn cao đẳng phong đế mắt thấy không đúng, lập tức ra tiếng quát, truyền vào mỗi người trong tai, kỳ thật, hắn cũng không xác định Vô Thượng Kiếm Đế hay không sẽ đến. Nhưng hiện tại loại này tình thế, chỉ có thể như thế, trước an ổn quân tâm, nếu Vô Thượng Kiếm Đế thật sự không tới, như vậy, lại bùng nổ hết thảy lực lượng. Cùng ma tộc một trận tử chiến, cho dù là chết, cũng muốn nhiều sát một ít ma tộc, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Thiên ma đem từ xuất hiện đến nay, vẫn luôn đứng ở trong hư không, bảo trì thân hình bất động, mạnh mẽ ma uy không ngừng từ trong cơ thể tràn ngập mà ra. Tràn ngập bát phương, trên không mây đen tựa hồ càng thêm hùng hồn dày nặng. Hỗn loạn ma khí cũng càng thêm nồng đậm tinh thuần, từ từ tây sơn, tàn hồng chiếu rọi phía chân trời, phảng phất huyết dáng đỏ sáng lạn thêm mỹ, ma tộc một phương càng thêm kêu gào, mà nhân tộc một phương quân tâm dao động đến càng thêm nghiêm trọng, liên can phong đế cường giả sắc mặt cũng dần dần khó coi. Đều đã mặt trời lặn tây sơn, Vô Thượng Kiếm Đế lại vẫn là không có xuất hiện, chẳng lẽ thật sự sợ hãi một trận chiến? Một tia thất vọng ở một cái cá nhân tộc võ giả trong lòng lặng yên nảy sinh, giống như cỏ dại sinh trưởng tốt, dần dần mở rộng, đường thất vọng tràn ngập nội tâm khi, liền sẽ trở thành tuyệt vọng, đến lúc đó, hết thảy đều không thể vãn hồi. Thiên ma đem cũng có thể cảm giác được nhân tộc một phương không khí biến hóa, không khỏi âm thầm cười lạnh không thôi, kia nhân tộc Vô Thượng Kiếm Đế tới cố nhiên thực hảo, nhưng nếu không tới nói, sẽ càng tốt, đến lúc đó, nhân tộc sĩ khí đê mê, quân tâm dao động, đúng là đưa bọn họ hoàn toàn diệt sát hảo thời cơ. Một khi đem nơi này nhân tộc võ giả đều diệt sát, tuyệt đối sẽ là một cái đả kích, cũng đồng thời cực đại suy yếu nhân tộc một phương chống đỡ lực lượng. Nối tiếp đi xuống xâm chiếm Thương Lan đại lục càng có lợi. Dần dần, Tây Hạ Hoàng Hôn Dục hoàn toàn đi vào trong núi, một tia hắc ám cũng từ phương đông phía chân trời lặng yên lan tràn, liên can nhân tộc võ giả tâm cũng như kia hoàng hôn giống nhau. Dần dần chìm xuống, mặt trời chiều ngã về tây, bóng đêm lan tràn, nhân tộc Vô Thượng Kiếm Đế bất quá là một cái chê cười. Một tôn ma tộc cường giả tùy ý cười nhạo, nhân tộc không có phản bác, bởi vì, vô lực phản bác, cuối cùng một mặt ánh mặt trời biến mất ở phương tây phía chân trời. Màn đêm, buông xuống, nặng nề, nhân tộc võ giả tâm cũng tùy theo chìm, một tia tuyệt vọng, bắt đầu nảy sinh, đang muốn lan tràn khai đi. Xem ra, các người nhân tộc cái gọi là Vô Thượng Kiếm Đế, sợ hãi một trận chiến, thiên ma đem không có nhục mà cũng không có quát lớn. Chỉ là rất đơn giản nói ra một câu, lại muốn đem mọi người đánh vào vạn trượng vực sâu giống nhau. Vạn kiếp bất phục, ong, du dương kiếm minh thanh chợt vang lên, phảng phất thiên âm quanh quẩn, tựa hồ từ trên không truyền đến, lại tựa hồ ở mỗi người nội tâm phát ra mà ra. Ngay sau đó, liền có chói mắt đến cực điểm quang mang tựa như sao băng xẹt qua trời cao, xé rách hắc ám, bay nhanh giá lâm. Kia lộng lẫy vô cùng quang mang, tựa như hoa khai thiên địa tia chớp, lại phảng phất thiên địa sơ khai một mặt tia nắng ban mai. Mang theo cực hạn mũi nhọn nhanh chóng tới gần, hảo cường kiếm khí, là Vô Thượng Kiếm Đế, nhất định là Vô Thượng Kiếm Đế tới. Phảng phất trong bóng đêm một mặt ánh sáng, phảng phất đại hạn chung một uông cam tuyền, tên là hy vọng đồ vật, từ nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh, đem tuyệt vọng xé rách, đem thất vọng đánh nát, kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, xé rách màn đêm, thổi quét thiên địa, thiên ma đem sắc mặt hơi hiện ngưng trọng. Cái loại này mũi nhọn, làm hắn cảm thấy tim đập nhanh, thập phần đáng sợ, nhân tộc một phương, còn lại là sĩ khí đại trấn, Vô Thượng Kiếm Đế tới, tuy rằng có chút vãn, nhưng vẫn là tới, chứng minh hắn không có sợ hãi một trận chiến, chỉ là bị trì hoãn, kiếm quang thổi quét thiên địa giết tới, xuất hiện ở thiên môn trên núi không, cùng ma tộc thiên ma đem xa xa tương đối, xin lỗi chư vị, tu luyện quá mức trì hoãn, Trần Tông thanh âm như gió ấm thổi qua, xua tan này bóng đêm hàn ý, làm mọi người trong lòng thoải mái. Trần Tông cũng không có nói sai, thật là bởi vì tu luyện quá mức, vừa lúc, chính mình có một ít tân lĩnh ngộ, đắm chìm ở trong đó, bằng không sớm đã tới rồi, không có việc gì, chỉ cần có thể tới, nhiều vãn cũng chưa quan hệ, kiếm đế đại nhân, nhất định phải đánh bại này ma tộc, thất bại ma tộc âm mưu, liên can nhân tộc hy vọng tỏa sáng, rồi nổi hét lớn, thập phần duy trì Trần Tông, đây là một loại bị vạn chúng tín nhiệm cảm giác, đây là một loại được đến vạn chúng duy trì cảm giác. Trong lúc nhất thời, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình ý chí chiến đấu tràn đầy, chiến ý bừng bừng phấn chấn, cả người tinh khí rất giống trăng cũng bởi vậy siêu việt cực hạn. Ma tộc, ta đã tới, chiến, chăm chú nhìn thiên ma đem, Trần Tông lời nói ngắn gọn hữu lực, mỗi một chữ phảng phất đều ẩn chứa vô thượng kiếm khí. Có lợi kiếm đua tiếng, leng keng tiếng động kinh tuyệt thiên địa, làm thiên ma đem âm thầm kinh hãi không thôi, không khỏi càng thêm cảnh giác, này nhân tộc, thật là lần trước từ không gian thông đạo xông ra địa ma uyên nhân tộc. Cảm giác chung so lúc ấy, còn muốn càng cường một ít dường như, bất quá, liền tính là lại cường, chính mình cũng không sợ. Một tiếng hừ lạnh, thiên ma đem hai tay run lên, cường hãn thân hình cũng tùy theo chấn động, kinh người hơi thở nổ tung, đánh sâu vào bát phương, phảng phất cự thạch rơi vào trong hồ giống nhau, cuốn lên sóng to, gào thét động tĩnh, ma uy kinh thiên, nhân tộc, nếu tìm chết, bổn đem thành toàn ngươi. Thiên ma đem tức giận hừ nói, đáng sợ khí thế lại lần nữa bạo trướng, kinh người màu đen ngọn lửa từ trong cơ thể toát ra, vờn quanh quanh thân, hừng hực bốc cháy lên, một đạo ma ảnh cũng ở thiên ma đem trên người hiện lên. Ma uy càng tăng lên, chợt, thiên ma đem một lóng tay điểm ra, một cái hắc mang như tia chớp phá không, từ đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, thiên ma xuyên vân chỉ, một lóng tay xuyên vân, ma uy mênh mông cuồn cuộn, không có gì có thể kháng cự, kim diễm lưu quang nở rộ, đó là xích diễm lưu phong kiếm quang mang, xé rách trời cao, nhất kiếm chảm toái thiên ma xuyên vân chỉ, muôn vàn bóng kiếm tầng tầng lớp lớp, lại ở khoảnh khắc ngưng tụ vì một đạo bàng bạc kiếm quang. Chảm toái thiên địa, mang theo kinh người uy thế nghiền áp hướng thiên ma đem. Thiên ma đem một tay một chảo, hắc quang phun ra nuốt vào, ma đao hiện thế, kinh người ma uy từ ma đao tùy ý trương dương, che trời lấp đất, đao này, có được kinh người uy lực, nghiễm nhiên đạt tới cực phẩm ma khí cấp bậc, một đao nơi tay, thiên ma đem thực lực tăng nhiều, màu đen ánh đao chảm nứt trời cao, dập nát hết thảy, đáng sợ đao mang dưới, phảng phất có muôn vàn ma ảnh vờn quanh, cắn nuốt thiên địa, làm liên can nhân tộc cường giả tim đập nhanh vạn phần. Đao quang kiếm ảnh, kích động trời cao, mỗi một đạo ánh đao cùng kiếm mang uy lực kinh người. Dao động khai đi, bao trùm vạn mét phạm vi, phảng phất một mảnh nơi xa xôi, dập nát hết thảy, Trần Tông cùng thiên ma đem tới gần đối phương, kịch liệt ẩu đả, Trần Tông am hiểu gần người ẩu đả, thiên ma đem cũng đồng dạng am hiểu gần người ẩu đả. Cùng thi triển sở học, thiên ma chạm, một đao giơ lên một đao đánh rớt, đao khởi đao lạc chi gian, thiên môn trên núi mây đen mãnh liệt, phảng phất rời non lấp biển dường như cuồng bạo đẩy mạnh. Một đao chạm thiên địa, thành thơi kiếm, mặc nói một tiếng, Trần Tông nhất kiếm lập tức, thẳng lấy công chính huy chạm mà ra, ngay lập tức, kích động mây đen phảng phất ở khoảnh khắc một đốn, bị vô hình lực lượng chống đỡ, vô số mây trắng mênh mông cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng hội tụ. Tựa muôn vàn sóng chiều thật mạnh mãnh liệt, oanh hướng mây đen, mây trắng cùng mây đen cho nhau va chạm, phát ra ra vô cùng kinh người uy thế, không trung chấn động, Trần Tông đôi mắt trắng xóa một mảnh, phảng phất chất chứa biển mây sóng gió. Có được vô cùng sức mạnh to lớn, giờ khắc này, thương lan thế giới ý chí, phảng phất bám vào Trần Tông trên người, đệ nhị kiếm sát ra, vẫn như cũ là thành thơi kiếm, đáng sợ kiếm quang dập nát chân không, đem thiên ma đem đánh lui, hảo, liên can nhân tộc sôi nổi kích động không thôi, vô thượng kiếm đế không hổ là vô thượng kiếm đế, này thực lực thật sự là quá cường, bất luận cái gì một đạo kiếm khí, đều có thể đủ tồi sơn hủy nhạc, không gì chặn được, trước không cần cao hứng đến quá sớm, mà tộc nhất định còn có mặt khác âm mưu. Một tôn cao đẳng phong đế cấp cường giả tuy rằng cũng cao hứng, lại cũng nhíu mày, trước mắt tình thế tựa hồ không tồi, lại không dung lạc quan, nhất kiếm lại nhất kiếm, Trần Tông vui sướng tràn trề, loại này tùy tâm sở dục xuất kiếm, thiên địa chi lực mãnh liệt tương tùy cảm giác, làm Trần Tông cảm giác thập phần mỹ diệu, Trần Tông cảm thấy vui sướng tràn trề, thiên ma đem lại không dễ chịu, ngay từ đầu, chính mình còn có thể bày ra thực lực, nhưng tiếp theo, ở đối phương nhất kiếm lại nhất kiếm dưới, không ngừng bị đánh lui, loại cảm giác này thập phần nghẹn khuất, này nhân tộc thực lực, như thế nào sẽ như vậy cường, thiên ma đem âm thầm kinh giận, bùng nổ hết thảy lực lượng, không ngừng chống đỡ, nhưng mặc kệ thiên ma đem như đao bùng nổ lực lượng, như thế nào bày ra đao pháp, lại trước sau vô pháp hòa nhau hoàn cảnh xấu, tiết tấu hoàn toàn bị Trần Tông sở nắm giữ, nhất kiếm lại nhất kiếm, không ngừng chém giết, sát sát sát, thiên ma đem chỉ cảm thấy chính mình nắm đao bàn tay dần dần tê dại, khí huyết cuồn cuộn chấn động không thôi, lui lui lui, nhất kiếm tước đoạn thiên môn sơn điên, chém ra ngôi cao. Thiên ma đem bị đánh lui đến thiên môn phía sau núi. Sắc mặt ngưng trọng mà âm trầm, thiên ma giải đao, thiên ma đem hai tròng mắt có đen nhánh lan tràn, hóa thành căm giận ngút trời, thổi quét toàn thân, lại như vạn lưu quy tông dũng mãnh vào ma đao bên trong. Ánh đao phun ra, xỏ xuyên qua trời cao, một tôn thật lớn ma ảnh đột nhiên ở thiên ma đem sau lưng hiện lên. Trên không mây đen mãnh liệt, ngưng tụ thật lớn ma đao, một đao chém xuống, như sao trời sụp đổ, tựa siêu tân tinh nổ mạnh, trời sụp đất nước, núi sông tẫn hủy, một đao chém xuống, trời đất u ám, phảng phất hắc ám buông xuống, tận thế. Trần Tông sắc mặt hơi đổi, tại đây một đao hạ, thế nhưng có loại bị hủy diệt cảm giác, uy lực của nó, nghiễm nhiên đạt tới đỉnh cấp ma đế mạnh nhất trình tự. Đáng sợ vạn phần, Thiên Môn Sơn mặt khác một bên nhân tộc phong đế nhóm. Sắc mặt sôi nổi đại biến, kinh hãi vạn phần, gần chỉ là một tia khí thế đánh sâu vào, liền làm cho bọn họ có hóa thành cho tàn cảm giác. Chương 1154, Ngô Chấp Nhất kiếm tung hoành bể nghế. Trời tối mà ám, tựa như ma thần cầm đao chặt đứt trời cao, một đao chém xuống. Vô cùng ánh đao xé rách vòng trời chảm toái đại địa, phảng phất lây dính nùng mặc tuyệt bút mãnh lực vung lên, hư không như vải vẽ tranh, ánh đao như mây khói tiêu tán khi Trần Tông bị đánh lui mấy ngàn mét, Thiên Môn Sơn càng là bị một đao bổ ra thật dài khe rãnh, còn tràn ngập bá liệt kinh tuyệt đao khí, gọi người tim đập nhanh. Thi triển ra này một đao, cơ hồ muốn hao hết một thân lực lượng, thiên ma đem chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể một trận suy yếu. Chỉ là kia nhân tộc thế nhưng không có chết, thậm chí liền bị thương cũng không có. Không nghĩ tới, hiện giờ Trần Tông được đến Thương Lan thế giới tán thành. Ở Thương Lan thế giới, Trần Tông có thể phát huy ra càng cường thực lực. Sát, thiên ma đem một tiếng bạo giống, lại không thấy làm bộ. Khoảnh khắc, từng đạo kinh người hơi thở từ bốn phương tám hướng phóng lên cao. Tùy theo, đó là từng đạo thân ảnh chui từ dưới đất lên mà ra. Đều là ma đế, đều là sớm đã ẩn núp che giấu một thân hơi thở ma đế. Giờ này khắc này, rồi nổi ra tay, đáng chết, đê tiện, nhân tộc phong đế sôi nổi giận dữ, lập tức làm ra phản ứng. Lấy kia tam tôn cao đẳng phong đế cấp cường giả cầm đầu, bùng nổ toàn lực nhằm phía Trần Tông, phải vì Trần Tông ra một phần lực, nhân tộc vô thượng kiếm đế không nên dừng ở ma tộc âm mưu dưới. Trong nháy mắt liền có 22 ma đế cường giả ra tay, từ các góc độ phát động công kích, phảng phất muôn đời núi lửa bùng nổ toàn lực một kích, chỉ vì đêm này nhân tộc vô thượng kiếm đế oanh sát. Này đó ma đế, trong đó 9 đúng là thiên ma đem thân vệ, có 2 tôn cao đẳng ma đế, 7 tôn trung đẳng ma đế, 13 tôn còn lại là thiên cổ ma điện 13 ma kỳ trưởng kỳ ma đế, 3 cái cao đẳng ma đế, 10 cái trung đẳng ma đế. Hắc long ngang trời, đao mang tuyệt thế, quyền kình như núi cao, toàn lực một kích, phảng phất muốn đem không trung đánh nát. Đây là có chủ mưu công kích, bất luận là góc độ vẫn là thời cơ, đều diệu đến đỉnh. Dù cho nhân tộc phong đế cường giả kịp thời làm ra phản ứng, nhưng hết thảy cũng đều ở ma tộc tính toán giữa. Tiếp theo tức, này nhân tộc kiếm đế liền sẽ bị 22 nói mạnh mẽ công kích đánh trúng. Bất tử cũng muốn chịu bị thương nặng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trần Tông khóe miệng nhếch lên, thần sắc đạm nhiên, không có nửa phần bởi vì ma tộc ma đế tập kích mà kinh hoàng bộ dáng. Phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Kỳ thật, Trần Tông đã sớm biết ma tộc có mai phục, tuy rằng này đó ma đế mai phục thập phần ẩn nấp. Hết thảy hơi thở dao động cũng đều nội liễm, liên can nhân tộc phong đế cường giả vô pháp phát hiện mảy may. Lại tránh không khỏi Trần Tông linh thức dò xét, sớm đã bị Trần Tông xem đến rõ ràng. Hiện tại đột nhiên ra tay, cũng ngực Trần Tông dự kiến bên trong, hết thảy đều ở chỉ trường, trường kiếm ngang trời, thân kiếm nhẹ nhàng chấn động, du dương tiếng động kinh tuyệt thiên địa, chợt, trên không mây trắng mênh mông cuồn cuộn, nghiền nát hết thảy, kinh người hơi thở từ vòng trời ra đời, phảng phất khai thiên tích địa, nháy mắt oanh lạc, thiên uy huy hoàng, mênh mông cuồn cuộn vô biên, phảng phất trời xanh cơn giận, thiên tâm kiếm, đến thiên chi trợ, vô tận thiên địa chi lực mãnh liệt mênh mông, ngưng tụ tại đây nhất kiếm bên trong. Bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, này nhất kiếm, so trên mặt đất Ma Uyên tầng thứ 8 thi triển còn mạnh hơn. Thiên ma đem mí mắt đột nhiên nhảy dựng, vài phần hồi hộp từ nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh. Này nhất kiếm hạ, 22 tôn bùng nổ toàn lực một kích ma đế. Phảng phất biến thành bọn đạo trích hạng người, bọn họ toàn lực một kích, tựa hồ cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể. 22 nói đáng sợ đến cực điểm màu đen quang mang ở cùng thiên tâm kiếm kiếm quang tiếp xúc khoảnh khắc. Tựa như băng tuyết tao ngộ liệt dương. Vô thành vô tức gian nhanh chóng tan rã, thiên địa chi gian, đại phóng quang minh, ẩn ẩn có thể nghe được giống giận cùng rít gào, phảng phất thiên địa cơn giận, 22 tôn ma đế chỉ cảm thấy chính mình thân hình dừng lại. Phảng phất bị đọng lại ở trên hư không bên trong, chờ đợi thẩm phán, nội tâm bị chịu dày vò, oanh, bàng bạc đến cực điểm kiếm quang trực tiếp oanh kích ở 22 tôn ma đế trên người. Đem chi nuốt hết, lại oanh kích ở bị bổ ra thiên môn trên núi, đại địa chấn động, lưỡng đạo vết rách từ tả hữu hai bên nhanh chóng lan tràn. Quang mang vô tận, kinh người thanh âm bị vô hạn kéo xa, quang mang càng thêm mãnh liệt, làm người không mở ra được đôi mắt, hoàn toàn ngoài dự đoán, một đạo hắc mang từ hư không hiện ra, tựa như đen nhánh tia chớp xé rách trời cao, mang theo thẳng tiến không lùi sát ý sát khí, phảng phất phá tan thế giới ngăn trở giống nhau, sinh sôi thiết nhập kia kiếm quang bên trong, sát hướng Trần Tông, này một đao, ngang qua thiên địa, này một đao, đánh nát Thương Vũ, này một đao, chung kết sinh mệnh, này một đao, vạn vật điêu tàn, thiên cổ ma chủ ra tay, 22 tôn ma đế ra tay tập kích, là đệ nhất sóng, thiên cổ ma chủ ra tay, còn lại là đệ nhị sóng, giả như đệ nhất sóng tập kích, giết chết nhân tộc kiếm đế, như vậy thiên cổ ma chủ liền không cần ra tay, nếu không có giết chết nhân tộc kiếm đế, thiên cổ ma chủ liền sẽ xuất hiện, đi thêm tuyệt sát, đứng đầu ma đế thực lực ở nháy mắt hoàn toàn bùng nổ. Này một đao, khuynh tấn thiên cổ ma chủ một thân thực lực, tuyệt sát chi đao, này một đao, xuyên thấu qua thiên tâm kiếm, làm Trần Tông sởn tóc gáy, nhưng, Trần Tông thần sắc bình tĩnh, này một kích, cũng tại dự kiến bên trong, ngoại dự đoán chính là, uy lực rất mạnh, hoành kiếm, đao kiếm giao kích, đáng sợ lực lượng điên cuồng phát tiết, kinh người đao mang tất cả oanh hướng Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông treo cổ thành mảnh nhỏ, nhưng ở Trần Tông tinh vi tuyệt luân kiếm pháp dưới, hết thảy đao mang đều bị chống đỡ, rách nát, quang mang tan hết, 22 ra tay đánh lén ma đế sôi nổi rơi xuống đất. Một đám bị thương không nhẹ, khóe miệng giật huyết, Thiên Môn Sơn bị oanh ra một đạo thật lớn hố sâu. Ước chừng có cây số chi cự, hai điều thật lớn cái khe hướng hai bên trái phải lan tràn khai đi, dài đến vạn mét, từ trên không đi xuống xem, phảng phất một cái mở ra cự miệng, cắn nuốt hết thảy, còn tản mát ra kinh người kiếm khí dao động, mang theo huy hoàng thiên uy. Trên không, lưỡng đạo thân ảnh giằng co, đao kiếm giao kích, kinh người khí kình sắc nhọn vô cùng, từ đao kiếm giao kích chỗ hướng bắn bát phương, thiên cổ ma chủ hai tròng mắt sâu thẳm, như vũ trụ hắc động, nhìn chăm chú Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông linh hồn hấp thu. Trần Tông hai tròng mắt trắng xóa một mảnh, giống như dựng dục vô biên biển mây, chút nào không chịu ảnh hưởng, tuyệt sát một đao bị ngăn cản trụ, hoàn toàn ra ngoài thiên cổ ma chủ dự kiến, nhưng thiên cổ ma chủ ứng biến cực nhanh, tay trái bấm tay thành chảo, hung hăng chụp vào Trần Tông trái tim, làm Trần Tông trái tim không tự giác co chặt, tay trái ngón trỏ ngón giữa khép lại như kiếm, một hoa mà ra, ở trên hư không trung lưu lại một đạo tuyên cổ vết kiếm, như trường kiếm phá không, điểm hướng thiên cổ ma chủ một chảo, đao và kiếm, chỉ cùng chảo, ngàn năm chấn áp, thiên cổ ma chủ tu vi không có bất luận cái gì tăng lên, ngược lại đã chịu ảnh hưởng không ngừng suy yếu, nhưng ngàn năm thời gian, đều không phải là sống uổng, tu vi vô pháp tăng lên, võ học phương diện lại có thể tìm hiểu, ngàn năm tích lũy, làm thiên cổ ma chủ đối võ học lĩnh ngộ đạt tới một cái kinh người độ cao. Đường hắn phá phong mà ra sau, tu vi tấn phục, tuy rằng so với ngàn năm trước không có bất luận cái gì tăng trưởng, nhưng thực lực lại càng cường tam thành không ngừng, thiên ma đem tuy rằng lợi hại, nhưng thiên cổ ma chủ có tin tưởng ở trăm chiêu nội đem này đánh bại. Chỉ là hiện tại, lại không làm gì được một nhân tộc, cái này làm cho thiên cổ ma chủ thập phần khiếp sợ. Hắn cho rằng, ở cái này niên đại, lấy thực lực của hắn, hẳn là vô địch. Trần Tông cũng thực kinh ngạc, này đứng đầu ma đế võ học tạo nghệ cực kỳ cao minh. Đã là hóa phồn vì giản, bất luận cái gì nhất chiêu thi triển ra, nhìn như đơn giản, thường thường vô kỳ, kỳ thật ẩn chứa vô cùng huyền diệu, có thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Trần Tông có thể khẳng định, này ma đế thực lực không chỉ có cao siêu, này võ học càng là cao minh đến cực điểm, chính là chính mình cuộc đời ít thấy. Đương nhiên, so với hắn võ học càng cao minh khẳng định còn có rất nhiều. Chỉ là, đều rất mạnh, hoàn toàn không thuộc về một cấp bậc, tỉ như những cái đó nửa thánh cấp thậm chí nhập thánh cảnh cường giả. Sát, nhân tộc phong đế cường giả sôi nổi giết tới, cùng bị thương 22 tôn ma đế kịch liệt chiến đấu. Thiên ma đem không ngừng khôi phục lực lượng, hai tròng mắt nhìn chăm chú Trần Tông, nội tâm vô cùng kinh hãi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, này nhân tộc kiếm đế, thế nhưng có thể ở hai lần tập sát bên trong sống sót. Thậm chí, một chút thương thế đều không có, dựa theo bọn họ lần lượt suy đoán, đem tập giết nắm bắt thời cơ đến đỉnh, bất luận là thiên ma đem vẫn là thiên cổ ma chủ. Đối mặt như vậy tập kích, liền tính bất tử, cũng muốn đã chịu bị thương nặng, một thân thực lực đại biên độ giảm xuống, khó thoát vây sát, không nghĩ tới, bọn họ cái gọi là mai phục, đều đã bị Trần Tông biết được, thình lình xảy ra tập sát tự nhiên vô pháp hiệu quả. Thiên cổ ma chủ thực lực đích xác rất mạnh, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng vô pháp đem chi đánh bại, thậm chí, chỉ có thể duy trì một cái ngang tay, nhưng Trần Tông linh hồn hóa lỏng lúc sau càng cường đại hơn. Linh thức siêu cường, hơn nữa đáng sợ đến cực điểm ngộ tính, lấy tâm ngự kiếm dưới, dần dần nắm chắc đến thiên cổ ma chủ võ học giữa tinh nghĩa nơi. Nhất kiếm hoành khởi, chém thẳng vào mà ra, trắng xóa kiếm quang chịu tải thương lan thế giới thiên địa chi lực. Nhìn như bình đạm, rồi lại huyền diệu đến mức tận cùng, hết sức thiên địa chi biến hóa. Làm thiên cổ ma chủ sắc mặt đại biến, thiên cổ ma chủ khiếp sợ phát hiện, đối mặt này nhất kiếm, chính mình thế nhưng vô pháp né tránh, trong đó sở ẩn chứa biến hóa, vượt qua chính mình lý giải phạm vi, kiếm tốc cực nhanh, không có cấp thiên cổ ma chủ dư thừa thời gian, trực tiếp đánh rớt, thiên cổ ma chủ chỉ có thể ngạnh kháng, cũng là lần đầu tiên ngạnh kháng Trần Tông công kích, bởi vì vô pháp dựa vào chính mình tinh vi võ học hóa giải. Này nhất kiếm chịu tải hùng hồn đến cực điểm thiên địa chi lực, lại có Trần Tông bản thân mạnh mẽ lực lượng, nhất kiếm đem thiên cổ ma chủ phách lui, thành thơi kiếm, tay trái kiếm chỉ hư không một hoa, kiếm quang phá không, thiên tâm kiếm, đệ tam kiếm tùy theo một chạm, bàng bạc đến cực điểm thiên uy buông xuống, thiên cổ thần quyền, thiên cổ ma chủ gầm lên giận dữ, kinh người hơi thở từ trong cơ thể phun trào mà ra. Phóng lên cao, một tôn thật lớn thân ảnh trên cao chiếm cứ, giơ lên thật lớn nắm tay, lay động hư không, mang theo mênh mang hùng hồn chi ý, hung hăng oanh sát mà ra. Này một quyền, chính là thiên cổ ma chủ bị trấn áp ngàn năm sở tìm hiểu tuyệt chiêu. Uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, một quyền, đánh nát vòm trời, không đâu địch nổi, bất luận là thành thơi kiếm vẫn là thiên tâm kiếm, đều tại đây một quyền dưới bị nổ nát, đáng sợ quyền kinh oanh sát tới, phảng phất một phương không trung sụp đổ rơi xuống, trấn áp đại địa thương sinh. Phá hủy vạn vật, Trần Tông thân hình bị áp bách, bốn phía không gian hoàn toàn đọng lại, tựa như tinh cương một mảnh, điên cuồng đè ép tới, bực này uy lực, cho dù là cấp thấp ma đế thân hình cũng vô pháp thừa nhận. Trực tiếp liền sẽ băng toái, Trần Tông thân thể mạnh mẽ thực lực cường đại, lại có thương lan thế giới lực lượng bảo vệ mới có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ thấy Trần Tông hai tròng mắt trung bạch mang càng thêm nồng đậm, đáy mắt biển mây tiệm khởi gợn sóng, mãnh liệt mênh mông, phảng phất thổi quét khai đi, dục hóa thành nhất chỉnh phiến thiên địa giống nhau. Đây là vân thế giới, cũng là tâm thế giới, tùy viên tùy tâm có tâm vô tâm cố ý vô tình mây di chuyển tâm tùy niệm khởi tâm sinh. Trần Tông nhất kiếm dựng thẳng lên, thần sắc càng thêm đạm nhiên, hơi thở càng thêm nhàn tản, phảng phất muốn xoa nát khai đi dung nhập thiên địa. Chương 1155, kiếm đế vô thượng. Thiên cổ thần quyền một quyền oanh lạc, phảng phất trời xanh sụp đổ, một phương thiên địa trấn áp, thời không đình trệ, mênh mông cuồn cuộn bá đạo một quyền, mang theo khủng bố đến cực điểm lực lượng. Tựa như một ngọn núi nhạc oanh kích rơi xuống, chiến đấu kịch liệt nhân tộc phong đế cùng ma đế nhóm sôi nổi dừng tay. Bởi vì kia đáng sợ hơi thở lan đến gần bọn họ thân hình, làm cho bọn họ vạn phần kinh hãi, thân hình đều khó có thể nhúc nhích, cảm giác chính mình thân hình như là phải bị đập vụn dường như. Nơi xa khôi phục lực lượng tiên ma đem cũng là âm thầm tim đập nhanh không thôi. Hôm nay cổ ma chủ thế nhưng có thể thi triển ra như thế đáng sợ công kích, so với chính mình tuyệt chiêu thiên ma giải đao còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Đáng sợ, tin tưởng này một quyền đi xuống, kia nhân tộc kiếm đế căn bản là vô pháp chống đỡ, nháy mắt liền sẽ bị oanh sát thành tro. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú, một đám ngừng thở, vạn chúng chú mục, này một kích đem quyết định sinh tử, vô niệm vô tình, kiếm đạo mênh mông hơi thở càng thêm nồng đậm, tràn ngập toàn thân, Trần Tông cả người tựa hồ hóa thành một sợi phong, thổi quét ở trên hư không bên trong, hóa thành một đóa vân, phiêu đãng ở thiên địa chi gian, vô tâm kiếm, nguyên tự đáy lòng chỗ sâu nhất, linh hồn chỗ sâu nhất thanh âm. Trần Tông tiện tay nhất kiếm chém ra, không cần riêng tư thế, tùy tâm sở dục, bất luận cái gì góc độ đều có thể xuất kiếm, không có cố định quỹ đạo, nước chảy mây trôi thiên mã hành không, không vì xuất kiếm mà ra kiếm, kiếm ra vô tâm vô tình, không tồn thiên địa chi gian. Này nhất kiếm, chính là phía trước Trần Tông có điều hiểu được, tìm hiểu ra bộ phận, hiện giờ ở thiên cổ ma chủ thiên cổ thần quyền đáng sợ uy áp dưới. Phúc lâm tâm đến linh cảm phát ra, mới vừa rồi thi triển mà ra, nhất kiếm mênh mông, đọng lại hư không bị đâm thủng. Phụt thanh tùy theo vang lên, thiên cổ ma chủ toàn lực bùng nổ một quyền, kia đáng sợ đến cực điểm quyền ảnh tức khắc bị đâm thủng. Diệu đến đỉnh nhất kiếm, phảng phất dung nhập thiên địa chi gian, không có dấu vết để tìm, không thể né tránh, không thể chống đỡ, thiên cổ ma chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn một bó kiếm quang phá không giết tới. Kia kiếm quang ở trên hư không bên trong biến ảo tự do không chừng, hoàn toàn không biết sẽ từ hướng nơi nào, vô pháp né tránh vô pháp chống đỡ, bảo, nếu vô pháp né tránh vô pháp chống đỡ, vậy toàn diện bùng nổ. Tăng cường chính mình lực phòng ngự, một thân lực lượng ở nháy mắt phun trào mà ra, hóa thành màu đen hình chứng đem toàn thân đều bao trùm lên. Loại này cách làm, thiên cổ ma chủ luôn luôn chơ chẽn, hắn càng thích chính là lấy chính mình cao minh võ học phá giải đối phương công kích. Nhưng không thể không như thế, nhất kiếm giết tới, xỏ xuyên qua kia một tầng màu đen lực lượng phòng ngự. Thế như trẻ tre sát hướng thiên cổ ma chủ, phụt tiếng vang lên, thiên cổ ma chủ trái tim bị đâm thủng, tinh thuần đến cực điểm ma lực lại lần nữa bùng nổ. Đem thân kiếm kẹp chặt, thiên cổ ma chủ sắc mặt dữ tợn, hai tròng mắt thị huyết hồng quang chán bắn, một lóng tay điểm ra, thứ hướng Trần Tông đầu, phảng phất muốn đem Trần Tông đầu điểm bạo. Bình thường dưới tình huống trái tim bị đâm thủng, liền sẽ đã chịu cực đại thương tổn, căn bản là khó có thể phản kích, nhưng thiên cổ ma chủ lại tựa hồ không chịu ảnh hưởng giống nhau. Cường lực phản kích thập phần đáng sợ, dục đem Trần Tông đánh gục, chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng, huống chi, chính mình chưa chắc liền sẽ chết. Đối mặt này một lóng tay, Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe. Tay trái sau này bối một chảo, nắm lấy mất đi tà kiếm chuôi kiếm, kiếm như cực quang phun ra mà ra, một cổ tà ý tràn ngập khai đi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Màu xám trắng kiếm quang ở khoảnh khắc chém xuống, Thiên Cổ Ma Chủ một lóng tay bị chảm toái, đau nhức, làm Thiên Cổ Ma Chủ trái tim buông lỏng, xích diễm lưu phong kiếm thuận thế giảo động, đáng sợ kiếm khí bùng nổ khai đi, song kiếm cuồng bạo, cuốn lên kinh người mũi kiếm gió lốc, điên cuồng phách chảm mà ra, mỗi nhất kiếm đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực. Chảm chảm chảm, tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Cổ Ma Chủ bị mãnh liệt vô cùng kiếm quang nuốt hết. Từ Thiên Cổ Ma Chủ ra tay đến nay, thời gian kỳ thật thực ngắn ngủi, Thiên Ma đem lực lượng bất quá mới khôi phục tam thành mà thôi. Nhưng giờ này khắc này, không cho phép hắn tiếp tục khôi phục lực lượng, bùng nổ, một đao phách không, hung hăng chém giết hướng Trần Tông, mất đi kiếm khí run lên, một đạo mất đi kiếm khí phá không bắn chết mà ra. Tức khắc đem ánh đao đánh nát, màu xám trắng kiếm khí thế như trẻ tre, mang theo cực hạn mất đi hơi thở, làm Thiên Ma đem sờn tóc gáy, không dám đón đỡ, kiếm quang một đốn, Thiên Cổ Ma Chủ thân hình phá thành mảnh nhỏ, hướng phía dưới rơi xuống, giống như một bãi thịt nát dường như, nhìn kỹ, kia thịt nát khô quát, giống như khô héo vỏ cây, mất đi tà kiếm đem Thiên Cổ Ma Chủ một thân sinh cơ cắn nuốt hầu như không còn. Tự nhiên tiến vào phệ ma cấm mà, chém giết hư không tà ma cắn nuốt sinh cơ lúc sau. Mất đi tà kiếm liền xuất hiện một ít biến hóa, tỉ như hiện tại, thế nhưng sẽ cắn nuốt người khác sinh cơ, ở Dịch Thiên Thu trong tay khi, nhưng không có như vậy năng lực. Ngàn nhiều năm trước, Quy Trấn Đại Lục, lấy Thiên Cổ Ma Điện quét ngang Thương Lan Đại Lục, mang đến cực đại tai nạn, cho dù là ngay lúc đó nửa thánh cấp cường giả cũng vô pháp đem chi giết chết. Chỉ có thể đem này trấn áp ở hải vực dưới dài đến ngàn năm. Hiện giờ lại phá phong mà ra, thực lực trở nên càng cường đại hơn Thiên Cổ Ma Chủ. Thế nhưng đã chết, chẳng sợ năm đó nửa thánh cấp cường giả nghiêm khắc ý nghĩa tượng. Không thể xưng là chân chính nửa thánh cấp, tương phản quá lớn, lập tức làm tất cả mọi người lâm vào dại ra. Thật giống như là một cái tàn sát bừa bãi thiên hạ đại ma vương bỗng nhiên bị xử lý. Không có oanh oanh liệt liệt, bốn phía một mảnh tĩnh lặng, lặng ngắt như tờ, Thiên Cổ Ma Điện 13 ma kỳ trưởng kỳ ma đế sôi nổi trợn tròn mắt. Ở bọn họ cảm nhận chung, Thiên Cổ Ma Chủ chính là chí cường vô cùng, không có khả năng bị giết chết, nhưng hiện tại lại đã chết, bị nhân tộc kiếm đế giết chết, trong lúc nhất thời căn bản là vô pháp phản ứng lại đây. Thiên Ma đem cũng bị trấn trụ, không hề nghi ngờ, Thiên Cổ Ma Chủ thực lực so với chính mình còn mạnh hơn một ít. Hiện tại, lại bị chém giết, thi cốt vô tồn, kết cục cực kỳ thê thảm, này nguyên bản là ma tộc ma đạo liên thủ bày ra âm mưu. Mục đích là vì đem nhân tộc kiếm đế chém giết, không nghĩ tới, chém giết không thành, cuối cùng mấy ngày liền cổ ma chủ tánh mạng cũng đáp đi vào. Nếu Thiên Cổ Ma Chủ còn có một chút ý thức nói, phòng trừng cũng là lòng tràn đầy khó hiểu, vì sao sẽ như thế, ngàn nhiều năm trước, chính mình dù cho bị đánh bại bị trấn áp, cũng còn sống, hiện giờ phá phong mà ra càng cường đại hơn, nhất định phải nhất thống Thương Lan Đại Lục. Như thế nào sẽ như vậy chết đi, còn bị chết như thế nghẹn khuất, đối Trần Tông mà nói, lại là tiếc hận không có thể đem Thiên Cổ Ma Chủ một thân máu luyện chế thành huyết châu. Rốt cuộc một tôn đứng đầu ma đế tinh huyết giữa sở ẩn chứa lực lượng, cũng không ít, đối chính mình rất hữu dụng, tiếc hận về tiếc hận, Trần Tông cũng không có đắm chìm ở trong đó, mất đi tà kiếm trở vào bao, xích diễm lưu phong kiếm một hoa, kiếm quang phá không, sát hướng Thiên Ma đem, Thiên Cổ Ma Chủ đã chết, diệt trừ một đại họa hoạn, còn dư lại Thiên Ma đem này tôn đứng đầu ma đế đem chi chém giết, ma tộc một phương liền sẽ tan tác, sát, Thiên Ma đem một thân lực lượng còn thừa không có mấy. Lập tức hướng nơi xa mà đi, sự không thể vì, đi trước thì tốt hơn, lúc sau lại cầu viện, làm càng nhiều ma đế tiến vào mặt đất, đánh chết này nhân tộc, thiên tâm kiếm, nhất kiếm chém xuống, thiên uy huy hoàng, phảng phất trời xanh cơn giận, làm Thiên Ma đem trong lòng kinh hãi, này nhất kiếm, khó có thể né tránh, bùng nổ toàn lực ứng đối, oanh một tiếng, Thiên Ma đem thân hình hạ trụy. Trần Tông hóa thành một đạo kiếm quang bay nhanh tới gần, nhất kiếm chém giết mà ra, phụt tiếng vang lên, huyết bắn trời cao, Thiên Ma đem đầu bị chặt đứt, máu tươi từ chỗ cổ như suối phun ra mà ra. Luyện huyết thuật thi triển, Thiên Ma đem một thân tinh huyết tức khắc bị luyện chế vì huyết châu. Thiên Ma đem chính là ma vương tộc, bản chất thập phần mạnh mẽ, lại là đứng đầu ma đế, một thân tinh huyết thập phần tràn đầy, đầu tiên là Thiên Cổ Ma Chủ, sau là Thiên Ma đem, hai tôn đứng đầu ma đế trước sau tử vong. Làm ma tộc một phương sĩ khí ngã xuống, mà Trần Tông cầm kiếm sát hướng mặt khác ma đế, sát, nhất kiếm nơi tay, cho dù là cao đẳng ma đế cũng bất quá tam kiếm nội chém giết. Không đâu địch nổi, hơn nữa nhân tộc phong đế kiềm chế. Không bao lâu, 22 tôn ma đế toàn bộ mất mạng, biến thành 22 viên huyết châu, sát, mấy vạn ma tộc tinh nhuệ đại quân cũng không có thể đào tẩu. Bị nhân tộc võ giả điên cuồng chém giết, sĩ khí ngã xuống đến mức tận cùng, ma tộc đại quân thực lực khó có thể phát huy đến mức tận cùng. Cuối cùng, nhân tộc một phương bằng tiểu nhân tổn thất, đem mấy vạn ma tộc tinh nhuệ đại quân hoàn toàn diệt sát. Thi hoạch khắp nơi, nhìn thấy ghê người, lại làm nhân tộc một phương vui mừng khôn xiết, đây là đến nay bọn họ chỗ đã thấy lớn nhất thắng lợi. Hai tôn đứng đầu ma đế, liên can cao đẳng ma đế cùng trung đẳng ma đế cùng với mấy vạn ma tộc tinh nhuệ đại quân, toàn quân bị diệt, một cái đều không có đào tẩu. Sấn thắng truy kích, sát hướng trấn ma thành lũy. Một tôn cao đẳng ma đế lập tức nói, chợt nhìn về phía Trần Tông, vô thượng kiếm đế, ngài cho rằng như thế nào? Trần Tông gật gật đầu, đích xác, hiện tại nhân tộc một phương sĩ khí đại trấn, một đám chiến ý tận trời, đúng là phản công tốt nhất thời cơ. Sát, đại quân mênh mông cuồn cuộn đi phía trước đẩy mạnh, sát nhập lục địa trong vòng, quét sạch ma đạo thế lực, mất đi đứng đầu cường giả, ma đạo một phương căn bản là không có nhiều ít chống đỡ chi lực. Nháy mắt bị đánh tan, như chim thú chạng chạy trốn, một đường hoành đẩy, nhắm thẳng tây đi, trấn ma thành lũy chỗ còn có không ít ma tộc trấn thủ. Còn có một ít cấp thấp ma đế, còn không rõ ràng lắm rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Liên can nhân tộc phong đế cường giả cùng nhân tộc thiên huyền cảnh cường giả tạo thành đại quân, liền hoành đẩy giết tới, giết không tha, dù cho nơi này hoàn cảnh đối ma tộc càng có lợi, đối nhân tộc bất lợi, nhưng ma tộc một phương cũng vô pháp chống đỡ trụ chiến ý trùng tiêu nhân tộc. Trần Tông tự nhiên cũng ở trong đó, nhất kiếm chém ra, liền có ma đế ngã xuống, bị luyện hóa vì huyết châu, mấy tôn ma đế lần lượt tử vong, dư lại ma tộc cũng sôi nổi bị chém giết, phá hủy thông đạo, đây là trọng trung chi trọng, nếu là không đem thông đạo phá hủy, ma tộc liền sẽ lại lần nữa mở ra thông đạo, tiến vào mặt đất, lại một lần tiến công Thương Lan đại lục, lấy Trần Tông là chủ đạo, liên can nhân tộc phong đế cường giả vì phụ, toàn lực một kích dưới, ma tộc hao phí rất nhiều lực lượng sở sáng lập ra tới không gian thông đạo ở khoảnh khắc bị phá hủy. Đương nhiên, trong tương lai một ngày nào đó, có lẽ ma tộc sẽ lại một lần sáng lập không gian thông đạo, lại lần nữa buông xuống mặt đất, lại một lần khởi xướng tiến công, nhưng kia không biết là nhiều ít năm chuyện sau đó, cùng Trần Tông không quan hệ. Một cái thời đại đều có một cái thời đại dẫn dắt ra. Lúc này đây tiến công, đó là sinh linh đồ thán thương vong vô số, không biết chết nhiều ít cường giả, không biết đoạn tuyệt nhiều ít truyền thừa. Nếu lại đến một lần, Thương Lan đại lục võ đạo trình độ không biết sẽ lùi lại nhiều ít năm. Nhưng, có tệ cũng có lợi, ở ma tộc cùng ma đạo cao áp dưới, nhân tộc giữa cũng xuất hiện không ít tiềm lực bảo chướng người. Với loạn thế giữa quật khởi, chỉ là không người có thể cùng vô thượng kiếm đế Trần Tông so sánh với. Vô thượng kiếm đế, một người một kiếm, nhất kiếm đông tới, nhắm thẳng tây đi, nhất kiếm nơi tay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không biết chém giết nhiều ít ma tộc nhiều ít ma đạo. Dưới kiếm không biết lây dính nhiều ít ma tộc ma đạo máu tươi. Càng là sát nhập địa ma uyên trong vòng, dựa vào một người một kiếm chi lực, chém giết vô số ma tộc cường giả, có thể nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một thế hệ truyền kỳ, cùng vô thượng kiếm đế cùng thế hệ giả. Toàn ảm đạm thất sắc, vô thượng kiếm đế, nhất kiếm đông tới, bổ ra tân thời đại, chương 1156, phá giới mà đi. Thương Lan đại lục, trời quang xanh thảm, vạn dặm không mây, vô cùng thanh triệt, phảng phất bị dụng tâm rửa sạch quá giống nhau, nguyên bản chiếm cứ ở Thương Lan đại lục hết thảy lục địa thượng hỗn loạn ma khí. Cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền tính là bị ma tộc trước hết chiếm cứ trấn ma thành lũy. Cũng là tinh không vạn lý, ma tộc đã bị hoàn toàn quét sạch, nhưng trấn ma thành lũy nội vẫn như cũ có nhân tộc võ giả đóng giữ, trọng tổ trấn ma quân, trấn thủ một phương, phòng ngừa khi nào ma tộc lại lần nữa sáng lập không gian thông đạo. Lúc này đây, ước chừng có 10 tôn phong đế cường giả tọa trấn tại đây, đủ để ứng đối hết thảy đột phát tình huống, nhưng ở một ít lục địa cảnh nội, vẫn như cũ có ma đạo kéo dài hơi tàn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhân tộc phong đế liên thủ ban bố đồ ma lệnh, chính đạo võ giả chém giết ma đạo võ giả, nhưng đến công huân, lấy này đổi công pháp võ học nãi chí bảo vật, khen thưởng có thể nói thập phần phong phú, mà đạo võ giả trở thành chuột chạy qua đường. Này hết thảy, Trần Tông cũng không có để ý tới, bởi vì đang bế quan, luyện hóa đại lượng huyết châu, tăng lên luyện thể tu vi, từng viên ẩn chứa kinh người lực lượng huyết châu bị Trần Tông luyện hóa. Khí huyết không ngừng tăng cường, long lực cũng tùy theo tăng lên, lại phụng dưỡng ngược lại gân cốt cơ bắp tạng phủ, từng đợt rồng ngâm thanh từ Trần Tông trong cơ thể không ngừng truyền ra. Tựa như tiếng sấm kinh thiên động địa, đương sở hữu huyết châu đều luyện hóa hấp thu. Trần Tông một thân luyện thể tu vi cũng củng cố xuống dưới. Long lực cảnh cửu trọng hậu kỳ, càng là sau này, tu vi tăng lên liền càng khó, bất quá có thể tăng lên tới long lực cảnh cửu trọng hậu kỳ. Cũng là ra ngoài Trần Tông dự kiến, thân hình thoáng run lên, liền có gân cốt tề minh tiếng động tựa như hổ báo lôi âm chấn động khai đi. Đánh sâu vào bát phương, lay động hư không, mạnh mẽ lực lượng tràn ngập trong cơ thể, hư không sóng gợn tầng tầng khuếch tán khai đi, va chạm ở bốn phía cứng rắn trên vách tường, đàn hồi tới, sóng gợn va chạm. Tại đây bế quan trong mật thất dần dần cuốn lên một hồi gió lốc. Gió lốc trung tâm, còn lại là Trần Tông, chấn, một tiếng quát nhẹ, gió lốc một đốn, tiện đà, tựa như thanh phong thổi quét khai đi, tiêu tán, gió êm sóng lặng, hút khí, liền có kinh người thanh thế gào thét, phảng phất trường kinh hút thủy thiên long nuốt vân, nháy mắt liền đem tu luyện trong mật thất không khí hấp thu một khối. Sử chi biến thành một mảnh chân không, ngoại giới không khí tức khắc thấm vào, bổ sung, hơi thở, kinh người tiếng rít càng thêm mãnh liệt, dường như đất bằng tiếng sấm, cuốn lên cơn lốc, dẫn phát từng đợt tiếng nổ mạnh, này hơi thở ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Phảng phất muốn đem bế quan mật thất từ nội bộ tạc hủy. Hút khí như trường kinh, hơi thở tựa tiên long, liền có thể thấy Trần Tông lúc này thân thể chi cường hoành. Tạng phủ chi cường đại, mở ra phong bế đại môn, mật thất bị mãnh liệt không thôi gió lốc tức khắc thổi quét mà ra. Hô hô rung động, hiện giờ ma tộc họa đã giải quyết, ma đảo kéo dài hơi tàn, Trần Tông nheo lại đôi mắt nhìn về phía vạn dặm trời quang. Thiên thanh mà minh, tâm thần thuần tịnh, phản hồi thương lan thế giới tâm nguyện, xem như hoàn thành đại bộ phận, hiện giờ còn dư lại bộ phận, đó là phản hồi triều thiên đảo đông lục, cùng chính mình thân nhân gặp nhau, này, đó là Trần Tông cuối cùng tâm nguyện, một khi hoàn thành, liền có thể không hề tiếc nuối rời đi thương lan thế giới. Phản hồi linh võ thánh giới, cáo từ sư tôn thương Vũ Sơn chủ, đến nỗi đại sư huynh Đường Cổ Áo, hiện giờ một lần nữa trấn thủ trấn ma thành lũy, nhị sư huynh Phong khi về tác khắp nơi tìm kiếm ma đạo cao thủ chém giết. Ngươi hiện giờ đã xa xa vượt qua ta, sau này con đường, chỉ có chính ngươi mới có thể đi, thương Vũ Sơn chủ cảm khái không thôi. Lúc trước thu Trần Tông vì đệ tử, liền cũng là nhìn chúng Trần Tông thiên phú cùng tâm tính. Thương Vũ Sơn chủ liền cho rằng, một ngày kia, Trần Tông có lẽ sẽ đuổi kịp và vượt qua chính mình. Nhưng, ít nhất yêu cầu thượng trăm năm thời gian, thượng trăm năm, là nhất bảo thủ phòng trừng, trăm triệu không nghĩ tới, chính mình một lần hôn mê, lại lần nữa tỉnh lại lúc sau, cũng bất quá mười mấy năm không đến 20 năm thời gian. Chính mình này đệ tử thế nhưng lấy được như thế kinh người thành tựu. Nhân tộc vô thượng kiếm đế, nhất kiếm đông tới, đánh lui ma tộc, đánh tan ma đạo, thành tựu vô thượng truyền kỳ, chỉ là, làm sư tôn, lại không có chân chính dạy dỗ đến Trần Tông cái gì. Không thể không nói là một loại tiếc nuối, nhưng đối Trần Tông mà nói, thương Vũ Sơn chủ cái này sư tôn, làm chính mình phát ra từ nội tâm tôn trọng, năm đó nếu không có sư tôn dùng hết toàn lực, chỉ sợ chính mình đã chết vào ma tộc tập sát dưới. Sư tôn, ta đi rồi, Trần Tông cấp sư tôn thương Vũ Sơn chủ lưu lại không ít đối chính mình vô dụng nhưng đối sư tôn hữu dụng chi vật, quỳ xuống dập đầu ba lần. Đứng dậy rời đi, nhìn Trần Tông rời đi bóng dáng, Thương Vũ Sơn chủ bỗng nhiên có loại cảm giác, có lẽ cuộc đời này, lại khó có thể nhìn đến chính mình đệ tử. Đây là quyết biệt, Trần Tông tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo cực quang xẹt qua trời cao, bay nhanh hướng Thương Lan Đại Lục ở ngoài bay đi, thực mau, liền bay ra Quá Nguyên Châu. Không bao lâu, Trần Tông liền nhìn đến mênh mông vô bờ đại dương mênh mông. Màu xanh biển nước biển dao động không thôi, thật lớn hải thú ở trong biển tùy ý rong chơi, cuốn lên ngàn trọng sóng biển. Nhìn này màu xanh biển mênh mông vô bờ đại dương mênh mông, Trần Tông không cấm lâm vào hồi ức, nhiều năm trước, chính mình từ Triều Tiên đảo rời đi, cưỡi thanh thần linh thuyền, đi trước Thương Lan đại lục, chỉ là ở trên đường tao ngộ cường giả đánh nhau, linh thuyền bị hủy, chính mình cũng cùng thanh thần thất liên, trải qua sinh tử, cuối cùng vẫn là đến Thương Lan đại lục, bắt đầu chính mình cường giả chi lộ. Nghĩ đến thanh thần, Trần Tông cũng có chút tiếc nuối, ma tộc xâm lấn giữa, thanh thần cùng ma tộc một trận chiến, không biết tung tích, có lẽ là đã chết. Có lẽ là mặt khác, nói ngắn lại, Trần Tông có điều tìm hiểu, lại không thu hoạch được gì, liền thanh gia cũng không rõ ràng lắm. Trong hồi ức, Trần Tông tốc độ không giảm, thực mau, liền lướt qua đại dương mênh mông, đến Triều Thiên Đảo, đến Triều Thiên Đảo, Trần Tông tự nhiên là lúc trước hướng Tung Hoành Kiếm Tông. Cái này tông môn, xem như chính mình kiếm đạo mới bắt đầu, mà Trần Tông, sớm đã là Tung Hoành Kiếm Tông nguyên lão. Trần Tông trở về, Tung Hoành Kiếm Tông cử tông chúc mừng, bằng không Trần Tông điệu thấp. Tung Hoành Kiếm Tông đều sẽ tổ chức đại yến chúc mừng cái 7 ngày 7 đêm. Ở Tung Hoành Kiếm Tông đãi nửa ngày sau, Trần Tông rốt cuộc kìm nén không được tựa mũi tên nỗi nhớ nhà. Bay nhanh rời đi, lướt qua bách thú núi non, Trần Tông nỗi lòng phập phồng, âm thầm kích động, a cha Trần Chính Đường cùng Di Nương cùng với muội muội còn có Trần Gia Vân tộc tỷ chờ quan trọng. Người đều còn sống, hơn nữa, còn sống được không tồi. Năm đó Trần Tông đánh bại hết thảy cường địch, làm Trần gia trùng kiến, cắm rễ xuống dưới, độc chiếm một tòa thành trì phát triển. Có Trần Tông lưu lại công pháp võ học cùng tài nguyên, còn có lưu lại con rối cao thủ bảo vệ, lại có chân võ môn cao thủ làm bạn. Những năm gần đây, Trần thị gia tộc xuôi gió xuôi nước phát triển. Hiện giờ, Trần thị gia tộc ở Đông Lục Thượng chính là tiếng tăm lừng lẫy gia tộc chi nhất. Trần Chính Đường là chân võ cảnh cao thủ, Trần Gia Vân cũng trở thành chân võ cảnh cao thủ, vẫn là nổi tiếng Đông Lục kiếm pháp cao thủ. Về đến nhà, nhìn đến chính mình thân nhân, Trần Tông hoàn toàn thả lỏng lại. Đó là một loại phát ra từ nội tâm, phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong thả lỏng. Du tử về quê, chim mỏi về tổ, Trần Tông không tính là chim mỏi, bởi vì chính mình võ đạo kiếm đạo chi lộ mới xem như vừa mới triển khai. Cường giả chi lộ, cũng vừa mới vừa bán ra đi, dùng chim ưng con dương cánh tới hình dung Trần Tông, càng thêm thích hợp. Bất quá, du tử hai chữ, lại đem Trần Tông tâm cảnh thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trần gia phủ đệ trải qua vài lần xây dựng thêm, trở nên rất lớn rất lớn, còn tu sửa có lầu các rừng trúc từ từ, hoàn cảnh tuyệt đẹp. Trong rừng trúc càng có một mảnh ao hồ, hồ nước xanh biếc, ao hồ thượng một diệp thuyền con nhẹ nhàng di động, như một mảnh trúc diệp thuyền con thượng, nằm một đạo màu trắng thân ảnh, đôi tay làm gối đầu đặt ở sau đầu, hai tròng mắt tựa mở to tựa bế nhìn không trung, mây bay nhiều đóa phiêu đãng, tư thái nhàn tản mà tự do. Đây là Trần Tông, về đến nhà, hòa thân người đoàn tụ, tu luyện tạm thời buông, nhàn rỗi khi, Trần Tông lại ở chỗ này nằm, tùy ý chính mình thân hình theo trúc diệp thuyền con ở trong nước di động. Nhìn không trung vân quyển vân thư, Trần Tông phát hiện, này đối chính mình tâm cảnh thế nhưng có rõ ràng tăng lên. Tông đệ, thanh lãnh thanh âm mang theo vài phần sắc bén, từ bờ biển truyền đến, là Vân tỷ a. Trần Tông chậm rãi đứng dậy, mặt mang ý cười nhìn về phía bờ biển cao gầy thân ảnh. Đúng là Trần Gia Vân, tại rất sớm khi, Trần Gia Vân từng dạy dỗ quá Trần Tông luyện kiếm, nghiêm khắc ý nghĩa thượng, Trần Gia Vân đó là Trần Tông kiếm pháp thượng vỡ lòng già. Bất quá hiện tại, không chỉ có ở tu vi thượng, ở kiếm pháp thượng, Trần Tông cũng đem Trần Gia Vân xa xa ném ra, hai người chi gian đã không có gì có thể so tính. Hiện giờ Trần Tông trở về, Trần Gia Vân lại yêu thích luyện kiếm, tự nhiên phải hướng Trần Tông thỉnh cầu, làm chính mình thân nhân, Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không bùn xỉn, chỉ mình có khả năng đi chỉ điểm Trần Gia Vân kiếm pháp. Bất quá, Trần Tông kiếm pháp thượng cảnh giới vượt qua Trần Gia Vân vô số lần, như Thái Dương so với ánh sáng đom đóm, quá cao thâm, Trần Gia Vân không hiểu, nghe xong không chỉ có sẽ không có chút nào trợ giúp, thậm chí sẽ sinh ra không tốt ảnh hưởng, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, nhưng Trần Tông cảnh giới cao minh đến cực điểm, thực mau liền sửa sang lại ra hữu hiệu phương pháp, thâm nhập thiền xuất giảng dài, làm Trần Gia Vân kiếm pháp lại lần nữa tiến bộ vượt bậc. Lúc này đây, Trần Gia Vân đem Trần Tông khoảng thời gian trước chỉ điểm tiêu hóa hấp thu sau, liền lại lần nữa tìm tới, thỉnh cầu Trần Tông chỉ điểm, liền tại đây rừng trúc bên trong, liền tại đây ao hồ bên trong, Trần Tông lại một lần chỉ điểm Trần Gia Vân kiếm pháp. Ở kiếm pháp một đạo thượng, Trần Gia Vân cũng đích xác có chút thiên phú, thiên luân chi nhạc, hòa thuận vui vẻ, Trần Tông biết, như vậy thời gian cơ hội như vậy đối chính mình mà nói, rất khó, thật sự khó được, bởi vì không lâu lúc sau, chính mình liền phải một lần nữa xuất phát, rời đi Thương Lan thế giới phản hồi Linh Võ Thánh giới, đi đuổi theo kia càng cao tu luyện chi đạo, theo đuổi kia càng cao kiếm chi đại đạo, cơ hội khó được, tự nhiên muốn nắm chắc mỗi một phân. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, đó là một tháng qua đi, đây là cuối cùng một ngày, tuy rằng cùng người nhà đãi ở bên nhau cảm giác thập phần hạnh phúc, nhưng Trần Tông cũng rõ ràng, này không phải chính mình theo đuổi, ngắn ngủi gặp nhau lúc sau, đó là dài dòng ly biệt, này đi, Trần Tông cũng không biết chính mình hay không còn có cơ hội phản hồi Thương Lan thế giới. Có lẽ có thể, nhưng, kia yêu cầu rất cường đại thực lực, mới có thể đủ phá giới, tới rồi lúc ấy, A Cha cùng Vân tỷ đám người hay không còn sống. Trần Tông không biết, rốt cuộc chân võ cảnh thọ mệnh thập phần hữu hạn, cũng chính là 200 năm tả hữu, liền tính là dưỡng sinh, cũng bất quá sống lâu cái 20-30 năm, biết Trần Tông phải rời khỏi, không khí có chút nghiêm túc, hài tử, ăn nhiều một chút, di nương đối Trần Tông cười nói, đầy mặt hiền từ, cùng ta uống một chén, Trần Chính Đường trầm giọng nói, nhi hành ngàn dặm cha mẹ lo lắng, huống chi này đi, Trần Tông không biết phải đi rất xa, một cơm kết thúc, Trần Tông bồi người nhà nói chuyện phiếm, thẳng đến đêm khuya. A cha, di nương, Vân tỷ, tiểu muội, ta phải đi, Trần Tông đứng dậy đối bọn họ nói, dù cho lưu luyến không rời, này đi, cẩn thận, Trần Chính Đường nâng nâng tay, cuối cùng vẫn là buông, ngưng thanh nói, Tông đệ, có cơ hội nhớ rõ trở về, Trần Gia Vân hơi hơi mỉm cười, vạn phần không muốn, cáo biệt người nhà, Trần Tông đi nhanh rời đi Trần Phủ, biến mất ở bóng đêm dưới, chương 1157, Thiên Kiêu Chi Chiến, vũ trụ hư không, mênh mông cuồn cuộn vô tận, thâm thúy vô cùng. Thông đạo tựa như vô tận quang lưu, bay nhanh từ Thương Lan thế giới hướng phía trước lan tràn. Tốc độ cực nhanh, cuối, đó là Linh Võ Thánh giới. Trong thông đạo, một đạo thân ảnh bị vô hình lực lượng bảo vệ lại tới. Theo quang lưu nhanh chóng đi phía trước mà đi, đúng là Trần Tông, hấp tấp chi gian phản hồi Thương Lan thế giới, lại không ngờ Thương Lan thế giới phát sinh trọng đại biến cố. Cũng may mắn thực lực của chính mình không yếu, ở Thương Lan thế giới lại có thập phần lộ rõ tăng lên. Cuối cùng bình định ma tộc cùng ma đạo hỏa loạn, cứu vớt thương sinh, lại hoàn thành đủ loại tâm nguyện, không tiếc nuối, nay cáo biệt sư tôn người nhà, rời đi Thương Lan thế giới, muốn trở về Linh Võ Thánh giới, cùng người nhà gặp nhau một tháng, Trần Tông không có cố tình tu luyện, không có chủ động tu luyện, đem bó lớn thời gian đặt ở cùng người nhà gặp nhau thượng, ngẫu nhiên nhìn xem thủy nhìn xem thiên, bất chi bất giác giữa, tâm cảnh đại trướng, tuy rằng tu vi không có bất luận cái gì tiến bộ, nhưng tâm cảnh đại trướng, lại cũng thập phần quan trọng, tâm cảnh, quyết định độ cao. Chạm đến cao, liền có thể xem đến xa hơn, lần này trở về Linh Võ Thánh giới, Trần Tông liền muốn toàn tâm toàn ý tu luyện, theo đuổi càng cao con đường, quang lưu đánh sâu vào, mạnh mẽ vô cùng lực lượng, tựa như thần kiếm giá lâm, đem linh võ thánh giới thế giới bích chướng vô thanh vô tức xé rách ra một lỗ hổng. Kia khẩu tử đối toàn bộ linh võ thánh giới mà nói, bé nhỏ không đáng kể, lại cũng đủ Trần Tông xuyên qua. Vừa tiến vào linh võ thánh giới thế giới bích chướng, tinh thuần bàng bạc thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, đem Trần Tông thân hình bao vây lại. Chợt, từng sợi thiên địa nguyên khí điên cuồng chui vào Trần Tông trong cơ thể. Tám đạo linh luân tốc độ cao nhất chuyển động, nhanh chóng luyện hóa, toàn thân phảng phất bị ngâm ở suối nước nóng giữa, toàn thân thư thái, loại này mỹ diệu cảm giác, làm Trần Tông nhịn không được nheo lại hai mắt. Thương Lan thế giới không bằng linh võ thánh giới, chỉ có thiên địa linh khí, mà không có thiên địa nguyên khí. Thiên địa linh khí ở bản chất liền so thiên địa nguyên khí thấp một cấp bậc. Bởi vậy, tu luyện linh võ thánh giới công pháp Trần Tông, ở Thương Lan thế giới khó có thể được đến nhiều ít tăng lên. Thậm chí còn thân hình ở vào thiên địa linh khí dưới, cũng vô pháp được đến tẩm bổ. Hiện giờ, trở về linh võ thánh giới, liền giống như lâu hạn gặp mưa rào giống nhau, tùy ý hấp thu thiên địa nguyên khí lực lượng, tẩm bổ toàn thân, siêu cao tâm cảnh tích lũy, càng là làm Trần Tông tu vi dần dần tăng lên lên. Linh võ thánh giới bên trong, Trần Tông hiện giờ tu vi, nhưng vô pháp trực tiếp phi hành, chỉ có thể gọi ra ngự không mây trắng, chậm rãi rớt xuống, đường Trần Tông giảm xuống đến mặt đất hết sức, luyện khí tu vi cũng làm ra đột phá. Siêu phàm cảnh bát trọng trung kỳ, ở Thương Lan thế giới, Trần Tông luyện khí tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh bát trọng lúc đầu sau, liền khó có thể lại tăng lên, hiện giờ trở về linh võ thánh giới, cao siêu tâm cảnh cùng ở Thương Lan thế giới lần lượt sinh tử đại chiến kích phát tiềm lực. Nháy mắt bùng nổ, luyện khí tu vi đột phá, hơn nữa cũng củng cố xuống dưới, chợt, Trần Tông sắc mặt vui vẻ, vội vàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, sớm tại phía trước, Trần Tông cũng đã dùng linh thức tra quá bốn phía, không có nguy hiểm, mây trắng cực thật công vận chuyển. Một thân linh lực trào dâng không thôi, siêu việt cực hạn, nửa khắc chung sau, Trần Tông một thân hơi thở dao động, càng thêm tinh thuần, uy lực càng cường, đột phá, lúc này đây, lại là mây trắng cực thật công đột phá, thứ 15 tầng, làm linh cấp cực phẩm công pháp, mây trắng cực thật công luôn có 18 tầng, bất quá ngoại tông đệ tử có thể đem mây trắng cực thật công tu luyện đến thứ 18 tầng giả, là thiếu chi lại thiếu, cho dù là vân bảng tiền 10 giả cũng cực nhỏ có thể làm được. Thứ 15 tầng, đã là một cái rất cao tầng số. Đặt ở toàn bộ Bạch Vân Sơn ngoại tông đệ tử, tuyệt đối là đứng hàng tiền mao. Hơn nữa, Trần Tông thứ 15 tầng cũng không phải là đơn giản thứ 15 tầng. Mây trắng cực chân linh lực tinh thuần độ, đủ để cùng bình thường thứ 17 tầng so sánh, còn muốn thắng qua một chút, ở vào thứ 17 tầng đến thứ 18 tầng chi gian. Tu vi đột phá, công pháp đột phá, luyện khí tu vi càng cường, luyện khí thực lực càng cường, chỉnh thể thực lực cũng càng cường, thở ra một hơi tức, như kiếm khí bắn nhanh mà ra. Trần Tông đứng dậy, nhìn bốn phía, nơi xa có một tòa núi hoang, Trần Tông linh thức cũng tùy theo phát ra khai đi, linh võ thành giới quy tắc so Thương Lan thế giới càng thêm hoàn thiện. Bởi vậy, áp chế trình độ lớn hơn nữa, ở chỗ này, linh thức lan đến phạm vi cùng Thương Lan thế giới đối lập lên. Xa xa không bằng, bất quá Trần Tông linh hồn hóa lỏng, càng cường đại hơn, linh thức cũng càng cường đại hơn, cho dù là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn tu luyện giả ở linh thức thượng, cũng vô pháp cùng Trần Tông so sánh với nửa thánh cấp. Hiện giờ Trần Tông linh thức cường độ, đạt tới nửa thánh cấp, ở chất thượng, càng là muốn thắng qua nửa thánh cấp, cẩn thận cảm ứng dưới, Trần Tông liền làm ra lựa chọn, thi triển thiên hạc trục phong thân pháp, phảng phất hóa thành một con màu trắng thiên hạc dương cánh bay cao. Ở giữa không trung xẹt qua duyên dáng đường cong, biến mất ở nơi xa, thanh trúc dưới chân núi, một đạo thân ảnh trường thân sừng sững, màu xanh lá trường bào bên người, mềm mại như tơ, dao động như nước, thân hình thon dài hơi thở phiêu giật, thanh phong thổi quét. Phỏng tựa dục thuận gió thổi đi rong chơi thiên địa, thanh bào thanh niên sắc mặt oánh nhuận, phảng phất bạch ngọc tản mát ra mênh mông vầng sáng, nếu thần quang trầm tĩnh, hai tròng mắt khép kín, hơi thở nhã nhặn lịch sự, hô hấp nhỏ đến không thể phát hiện, cả người, tựa hồ cùng này một mảnh thiên địa hòa hợp nhất thể. Không bao lâu, lại có ba đạo thân ảnh từ nơi xa bay vút tới. Ở thanh bào thanh niên mấy ngàn mét ngoại tạm dừng bước chân. Thân dung thiên địa, thật không hổ là mờ ảo thiên cung thiên chi kiêu tử. Kia đương nhiên, mục sư huynh chính là mờ ảo thiên cung tiểu thiên cung bảng thượng đệ nhị cường. Một thân thực lực chi cường hoành, tiên có người có thể so sánh với tiểu thiên cung bảng đệ nhị A, kia đến có nửa thánh cấp thực lực đi. Ba người nói chuyện với nhau thanh cũng không lớn, nhưng cũng không có cố tình áp chế. Lấy mục bác hoàn nhĩ lực, tự nhiên là nghe được rõ ràng, chỉ là hắn thần sắc không có nửa phần biến hóa, khép kín đôi mắt cũng không có mở, phảng phất ngủ say giống nhau. Nhưng, ngoại giới hết thảy gió thổi cỏ lay, đều ở hắn trong lòng bàn tay. Càng nhiều người từ nơi xa tới rồi, cách xa nhau mấy ngàn mét khi, cũng sôi nổi dừng lại bước chân, xa xa nhìn, thật là làm người vạn phần chờ mong a. Một tráng hán hai tròng mắt nóng cháy, ngữ khí chứa đầy kích động, mờ ảo thiên cung tiểu thiên cung bảng đệ nhị cùng Bạch Vân Sơn Vân bảng đệ nhị chi chiến. Đương nhiên làm người mong đợi, một lão giả ngữ khí trầm ổn, nhưng ánh mắt lại chứa đầy kích động chi ý, tới rồi người, đều là vì quan chiến, có thế lực đệ tử, cũng có tán tu, đối tu luyện giả mà nói, quan khán cao thủ giao chiến, cực có ích lợi, đặc biệt vẫn là thiên kiêu chi gian chiến đấu, càng là làm người xua như xua vịt, nói không chừng sẽ từ trong đó được đến cái gì hiểu ra. Do đó tăng lên tự thân, lúc này, một con màu trắng thiên hạc dương cánh bay lượn tới, ở giữa không trung trượt sau nghe được tiếng nghị luận liền bay nhanh rớt xuống. Đúng là Trần Tông, Bạch Vân Sơn Vân bảng đệ nhị, bất chính là kia cao hoàng cảnh, Trần Tông âm thầm suy tư nói, Trần Tông nhưng không có quên, phía trước chính mình trở thành Bạch Vân Sơn đệ tử, được đến đại lượng cống hiến điểm khi, có một hứa họ đệ tử tiến đến tìm chính mình, muốn chính mình dâng ra cống hiến điểm, đi theo kia cái gọi là cao sư huynh, mà kia cái gọi là cao sư huynh, đó là Vân bảng đệ nhị cao hoàng cảnh, kia hứa họ tử ở lúc ấy liền có siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi. Sau Trần Tông thắng qua rất nhiều, lại liền Vân bảng tiền 10 đều không có xếp vào, như vậy, Vân bảng đệ nhị cao hoàng cảnh tu vi như thế nào? Thực lực như thế nào? Lúc ấy Trần Tông rất tò mò, chẳng qua có mặt khác sự tình, liền không có nghĩ nhiều, không nghĩ tới lần này chính mình trở về Linh Võ Thánh Giới. Gặp được chuyện thứ nhất, chính là cao hoàng cảnh muốn cùng người khác giao chiến, mà giao chiến đối tượng, vẫn là Mờ Ảo Thiên Cung Tiểu Thiên Cung bảng đệ nhị. Mờ Ảo Thiên Cung cùng Bạch Vân Sơn cùng thuộc 8 tinh cấp thế lực. Luận trình thể thực lực, cho là sàn sàn như nhau, Tiểu Thiên Cung bảng tính chất cùng Vân bảng giống nhau, đều là đệ nhị, cũng coi như là sàn sàn như nhau. Đương nhiên, sàn sàn như nhau cách nói, là lý luận tượng cách nói, tu luyện giả thế giới, xưa nay chú ý cường giả vi tôn, không có chân chính giao thủ, chỉ bằng bất đồng bảng đơn thứ tự, khó có thể chứng minh ai cao ai thấp, liền nhân cơ hội này, nhìn một cái kia cao hoàng cảnh thực lực như thế nào. Trần Tông âm thầm nói, hạ quyết tâm, đứng ở đám người bên trong chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi đi, một lát qua đi, cao hoàng cảnh như thế nào còn chưa tới, chẳng lẽ là không nghĩ giao thủ, không có khả năng, ta hơi chút hiểu biết cao hoàng cảnh người này. Người này tính cách bá đạo, nói 102, nếu ước chiến, nhất định sẽ tới rồi, trừ phi có chuyện gì trì hoãn, lại là một lát chung qua đi, dần dần có người không kiên nhẫn, nhưng đương sự Mục Bắc Hoàn lại vẫn như cũ nhắm hai mắt. Hơi thở nhã nhặn lịch sự mà mờ ảo, không có nửa phần sốt ruột, phảng phất ngoại giới hết thảy biến hóa, đều cùng hắn không quan hệ. Ha ha ha ha, Mục Bắc Hoàn, ngươi là gấp không chờ nổi muốn một bại sao? Chợt, một trận to lớn vang dội mà bá đạo thanh âm vang lên. Phảng phất từ cao thiên phía trên rơi xuống, hóa thành cuồng phong gào thét tới, thanh âm giữa ẩn chứa kinh người khí phách rộng lớn, gọi người kinh hãi. Mục Bắc Hoàn vẫn luôn khép kín hai tròng mắt ở khoảnh khắc mờ nháy mắt, phảng phất một mặt xé rách hắc ám minh quang, thần quang trầm tĩnh chiếu rọi đại thế, làm Sở Hữu nhìn chằm chằm Mục Bắc Hoàn nhân tâm đầu bỗng nhiên run lên, có một loại bị nhìn thấu kinh tủng cảm, sáng như sao trời, thâm như hàn uyên, bá đạo đến cực điểm hơi thở phòng tựa từ cửu thiên buông xuống. Chợt liền có một đạo vĩ ngạn thân ảnh uyển tựa sau băng trầm hàng, mang theo kinh người hơi thở rơi xuống đất, oanh một tiếng, động đất đáng không thôi, bụi đất như sóng cuồn cuộn dao động, mười tức vết xe đổ ai lạc định, một tôn cao lớn thân ảnh sừng sững ở Mục Bắc Hoàn đối diện. Cách xa nhau cây số, kia mặt đất sụp đổ, vô số vết rách trải rộng, nhìn thấy ghê người, hảo cường, Trần Tông trong lòng nhịn không được nhảy dựng, mí mắt cũng tùy theo run lên, bực này uy thế, so với Thương Lan thế giới một chúng đứng đầu ma đế tới, còn mạnh hơn hoành, nhưng không biết hay không đạt tới nửa thánh cấp. Bất quá, danh liệt Vân bảng đệ nhị, một thân thực lực đạt tới nửa thánh cấp, tựa hồ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, cao hoàng cảnh, mạnh miệng ai đều sẽ nói. Mục Bắc Hoàn không nhanh không chậm mở miệng, thanh âm không cao không thấp, lại tựa hồ có loại độc đáo vận luật, làm nhân tình không tự kìm hãm được cẩn thận lắng nghe. Có phải hay không mạnh miệng, người thực mau liền biết, cao hoàng cảnh lại một chút không chịu ảnh hưởng, một tiếng thét dài, uy danh kinh thiên, phảng phất có thể tạc toái trời cao, đáng sợ hơi thở từ trong cơ thể nổ tung, đánh sâu vào bát phương, cuốn lên cuồng phong gào thét, lan đến vạn mét, mấy ngàn mét có hơn, mọi người sắc mặt sôi nổi biến đổi, vội vàng lui về phía sau. Bực này chiến đấu, cố nhiên khả quan, nhưng chính mình nếu là không cẩn thận bị lan đến gần, bị thương còn hảo, thậm chí khả năng sẽ chí mạng, nhân quan chiến mà chí mạng tử vong, nhiều đáng thương a. Tiếng gầm rú kích động, muôn vàn mây trôi mãnh liệt mênh mông, vờn quanh bát phương, trên không mây trôi hóa thành một mảnh biển mây cuồn cuộn, hướng Mục Bắc Hoàn áp bách mà đi. Mục Bắc Hoàn thân hình bất động, rồi lại cho người ta một loại đã động lên cảm giác. Hơi thở càng thêm mờ ảo, như thiên chi cao xa vô cùng vô tận. Chương 1158, Thiên Kiêu chi chiến. Thiên vân mênh mông cuồn cuộn, cuồng phong thổi quét, che trời lấp đất, vô cùng uy áp buông xuống, lệnh chúng nhân hô hấp khó khăn. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, càng thêm kinh ngạc, gần chỉ là hơi thở va chạm, liền uy thế như thế, thật là đáng sợ. Cao hoàng cảnh trên người hơi thở càng thêm bá liệt, phảng phất muốn hùng cứ thiên địa. Mục Bắc Hoàn trên người hơi thở càng thêm mờ ảo, tùy ý cao hoàng cảnh kia bá liệt đến cực điểm hơi thở áp bách, lại một chút không chịu ảnh hưởng, tựa hồ tự do ở có vô chi gian. Hừ, thật bên trong, Vân càng thêm hùng hồn, sắc trời dần dần tối tăm xuống dưới, áp lực trầm thấp, huyền tựa bão táp tiến đến, thật đáng sợ, còn không có ra tay, chỉ bằng hơi thở cũng đã như thế cường đại, không biết vừa ra tay sẽ như thế nào. Quan chiến mọi người thối lui đến vạn mét có hơn, như thế mới sẽ không cảm thấy như vậy áp lực, mới không dễ dàng đã chịu lan đến, lại chỉ thấy Cao Hoàng Cảnh cường tráng cánh tay phải bỗng nhiên hướng bên cạnh vươn, năm ngón tay một khấu, hư không bỗng nhiên chấn động, đáng sợ đến cực điểm, hơi thở nháy mắt từ lòng bàn tay phun ra mà ra, như núi lửa bùng nổ, khí thế kinh thiên, một bó mãnh liệt bàng bạc hồng quang mãnh liệt, chiếm cứ hư không, đương hồng quang tan đi, liền chỉ thấy Cao Hoàng tay phải, gắt gao nắm một cây nuốt long trường thương, toàn thân lửa đỏ, phảng phất chiếm cứ một cái ngọn lửa chân long, nửa thước lớn lên mũi thương có bàn tay khoan, phảng phất ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thoạt nhìn bá đạo vô cùng, xích long xé trời thương, không sai, kia đúng là Cao sư huynh trời sinh linh khí xích long xé trời thương. Đã là cửu phẩm linh khí, lại hướng lên trên, liền có thể trở thành nửa thánh khí, một tôn Bạch Vân Sơn ngoại tông đệ tử tự đắc kiêu ngạo nói. Phảng phất hắn chính là Cao Hoàng Cảnh giống nhau, trời sinh linh khí cùng bình thường linh khí bất đồng, bình thường linh khí bị luyện chế ra tới sau, cái gì phẩm cấp chính là cái gì phẩm cấp, vô pháp tăng lên lên, muốn tăng lên, chỉ có thể gia nhập càng tốt tài liệu đúc lại, tương đương là tân linh khí, trời sinh linh khí tác bất đồng, này phôi thai chính là thiên sinh địa dưỡng mà thành, lại đi qua luyện khí đại sư tay tỉ mỉ đúc luyện mà thành, ẩn chứa tiên thiên chi khí, có thể hậu thiên tăng lên phẩm cấp. Cao Hoàng Cảnh này một cây xích long xé trời thương đó là trời sinh linh khí, được đến khi gần chỉ là thất phẩm linh khí, ở Cao Hoàng Cảnh không gián đoạn dưới sự nỗ lực, rốt cuộc tăng lên tới cửu phẩm cấp bậc, lực lượng tăng nhiều, xích long xé trời thương nơi tay, Cao Hoàng Cảnh một thân hơi thở càng thêm mạnh mẽ, càng thêm bá liệt, đánh sâu vào bát phương, mặt đất ra nẻ khô khốc. Trời sinh linh khí, Mục Bác Hoàn hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, có điểm hâm mộ, trời sinh linh khí a, kia chính là có thể cùng với chính mình không ngừng trưởng thành tuyệt hảo linh khí. Trưởng thành đến nửa thánh cấp thậm chí trở thành thánh khí đều không phải không có khả năng việc. Hơn nữa, cùng chính mình cùng trưởng thành lên trời sinh linh khí, không thể nghi ngờ sẽ càng phù hợp tự thân, còn có thể phụ trợ tự thân đem lực lượng phát huy đến càng thêm hoàn toàn. Điểm này, đó là bình thường linh khí sở vô pháp so sánh với. Mục Bác Hoàn hâm mộ về hâm mộ, động tác lại một chút không chậm. Duỗi tay một chảo, một mặt liêu quang tức khắc từ nạp giới nội bắn ra, hóa thành một ngụm tế kiếm, thân kiếm thon dài, phiếm màu bạc quang hoa, lộng lẫy như tinh, cửu phẩm linh khí, bạc tinh liêu quang kiếm, nhất kiếm nơi tay, Mục Bác Hoàn mờ ảo hơi thở giữa, nhiều vài phần sắc bén, Mục Bác Hoàn, tiếp ta một thương, một tiếng hét to, cường tráng cánh tay phải run lên, mình thương chấn động, phát ra từng trận long giống tiếng động, phảng phất hỏa long giao yên rít gào thiên địa, chợt, một lưỡi lê hướng Mục Bác Hoàn. Huyền tựa sao băng thiên trụy, thiên hỏa buông xuống, kinh người hỏa thế thổi quét, trên không mây trắng cũng bị nhuộm đẫm thành màu đỏ, như là bị lửa cháy đốt cháy, một thương, xỏ xuyên qua trời cao, như hỏa long phá không oanh sát tới, mang theo muôn vàn hỏa thế, khủng bố đến cực điểm, hảo cường ngọn lửa chi lực, Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, hiện giờ, chính mình siêu phàm bí lực tối cao, đó là tâm kiếm chi lực, đạt tới tầng thứ 6, đến nỗi mây trắng chi lực, lại là bởi vì khuyết thiếu vân bí mật thuật quan hệ. Chỉ là tầng thứ 4, ngọn lửa chi lực thấp nhất, gần là tầng thứ nhất, mà Cao Hoàng Cảnh sở thi triển ra tới ngọn lửa chi lực. So với chính mình tâm kiếm chi lực càng cao minh, ít nhất đạt tới tầng thứ 7, thậm chí là tầng thứ 8, siêu phàm bí lực mỗi tăng lên một tầng, uy lực đều sẽ có lộ rõ tăng cường, đối tự thân thực lực tăng phúc cũng thực rõ ràng. Oanh, này một thương, nóng cháy vô cùng, bá đạo vô biên, phảng phất muốn nổ nát một phương thiên địa, mang theo uy lực khủng bố, hướng Mục Bác Hoàn đánh sâu vào mà đi. Nghiền áp hết thảy, chấn vỡ hết thảy, đốt cháy hết thảy. Mục Bác Hoàn thần sắc thanh đạm, tựa hồ không chịu chút nào ảnh hưởng, tế kiếm run lên, phiếm ra vô số màu bạc tinh điểm, tựa như đầy sao đầy trời, mỗi một chút tinh mang đều chán bắn ra kinh người sắc bén. Không gì chặn được, duy một tiếng, vô số màu bạc tinh mang đã ngưng tụ vì một bó kiếm quang, lộng lẫy đến mức tận cùng, vô cùng lóa mắt, làm người vô pháp nhìn thẳng, đem trời cao đâm thủng, sát hướng Cao Hoàng Cảnh, khinh phiêu phiêu nhất kiếm, lại bộc phát ra kinh người sắc nhọn. Kim phong chi lực, hơn nữa, trình tự không thấp, một thương nhất kiếm ở khoảnh khắc va chạm, đáng sợ đến cực điểm, lực lượng ngay lập tức nổ tung. Tựa như sao trời nổ mạnh, đánh nát thiên địa, vô số vết rách tùy ý lan tràn khai đi, làm vạn mét ở ngoài mọi người đều tâm thần dùng mình. Sắc mặt đại biến, nhưng này một kích, lại chỉ là Cao Hoàng Cảnh cùng Mục Bác Hoàn nếm thử ra tay. Trường thương như long, thương mang tựa long tức, mỗi một kích đều phá hủy hết thảy oanh hướng Mục Bác Hoàn. Mục Bác Hoàn thân hình phiêu ly không chừng, phảng phất không có trọng lượng dường như. Phiêu ly ở thương mang chi gian, nhất kiếm nơi tay, như bay tinh quá cảnh, chỉ là chớp mắt, hai người liền giao thủ mấy trăm lần, tốc cực nhanh, gọi người khó có thể thấy rõ ràng, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, siêu phàm thị lực đem hai người nhất cử nhất động bắt giữ đến rành mạch. Kinh hãi không thôi, thực mau, bất luận là ngày đó ma tướng vẫn là thiên cổ ma chủ, ra tay tốc độ đều không bằng hai người, đặc biệt là Mục Bắc Hoàn, tế kiếm kiếm tốc mau đến kinh người, tựa như tia chớp, mà Cao Hoàng Cảnh ra tay tốc độ tuy rằng thoáng không bằng Mục Bắc Hoàn, nhưng mỗi một thương uy lực lại càng thêm mạnh mẽ. Mục Bắc Hoàn kiếm lấy tốc độ cùng linh hoạt là chủ, kiếm phong sắc bén, góc độ xảo quyệt, mỗi nhất kiếm có phiêu giật cùng linh hoạt tương dung, lại quỷ dị sắc bén, khó có thể phòng bị, nếu là võ học tạo nghệ không đủ cao minh giả, căn bản là vô pháp chống đỡ, nhưng Cao Hoàng Cảnh võ học tạo nghệ cũng thập phần cao minh. Nếu luận trình tự, cùng lấy tâm ngự kiếm tương đương, thuộc về võ đạo cảnh giới đệ tam trọng, bất quá, Trần Tông lấy tâm ngự kiếm đã đạt tới thập phần cao minh nông nỗi, mà Mục Bắc Hoàn cùng Cao Hoàng Cảnh hai người võ học cảnh giới chỉ là đệ tam trọng lúc đầu, bởi vậy, cao siêu tâm cảnh cùng võ đạo cảnh giới làm Trần Tông có thể càng rõ ràng nhìn ra Cao Hoàng Cảnh cùng Mục Bắc Hoàn hai người ra tay chi gian ảo diệu. Dù cho như thế, nếu là bất động dùng xích diễm lưu phong kiếm nói, Trần Tông tự phó không có nắm chắc đối kháng bọn họ bất luận cái gì một cái. Cho dù là lục khí tu vi luyện thể tu vi hòa hợp nhất thể, thi triển ra thành thơi kiếm thậm chí thiên tâm kiếm vô tâm kiếm, Trần Tông cũng không có nhiều ít nắm chắc, đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch, nhưng nếu vận dụng xích diễm lưu phong kiếm nói, Trần Tông thực lực có thể đạt tới đến nửa thánh cấp. Trở lại linh võ thánh giới, xích diễm lưu phong kiếm đã chịu đóng cửa sớm đã biến mất. Lực lượng có thể toàn bộ vận dụng, Cao Hoàng Cảnh cùng Mục Bắc Hoàn hai người thực lực đích xác rất mạnh. Nhưng liền trước mắt mà nói, còn không có đạt tới nửa thánh cấp. Trần Tông âm thầm suy tư nói, luận tu vi, Cao Hoàng Cảnh cùng Mục Bắc Hoàn sở bày ra tới đều là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn. Ở tu vi thượng trừ phi là đột phá đến nửa thánh cấp, nếu không không thể tăng lên. Hơn nữa hai người một thân linh lực đều vô cùng tinh thuần, còn muốn thắng qua Trần Tông không ít, chứng minh bọn họ sở tu luyện công pháp đều rất cao minh, đều là linh cấp cực phẩm, hơn nữa tu luyện đến cực cao trình tự, còn từng có kỳ ngộ, làm linh lực tiến thêm một bước tinh thuần, võ đạo cảnh giới, hai người cũng đều đạt tới đệ tam trọng, sở tu luyện võ học cũng thập phần cao minh, tu luyện thời gian so Trần Tông càng dài không ít, hơn nữa này hai người bản thân thiên phú cũng cực cao, hoàn toàn là linh võ thánh giới thiên kiêu cấp bậc, đủ loại hết thảy tạo thành bọn họ hiện tại thực lực so Trần Tông còn muốn cao. Đương nhiên, đối này, Trần Tông không có gì không thoải mái cảm giác, ngược lại bắt đầu sinh ra cường đại ý chí chiến đấu. Chân chính tu luyện giả, không e ngại gian nan hiểm trở, cũng không sợ có người so với chính mình cường đại, sợ chỉ sợ không có mục tiêu, vô địch tịch mịch, chỗ cao không thắng hàn, huống chi, thế giới vô biên, thiên tài vô số, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, một sơn càng có một núi cao, suy nghĩ bay lộn, Cao Hoàng Cảnh cùng Mục Bắc Hoàn hai người chi gian chiến đấu càng thêm kịch liệt. Phạm vi mấy ngàn mét nội bị đáng sợ lực lượng bao phủ. Tất cả phá hư, tất cả phá hủy, vạn mét ở ngoài mọi người đều có thể cảm giác được kia đáng sợ khí kình. Nếu là tiếp cận, không ai có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị thương. Chiến đấu kịch liệt một lát, bốn phía phảng phất bị cự thú chà đạp, khắp nơi tàn phá, Cao Hoàng Cảnh bỗng nhiên nhảy, thân hình phóng lên cao, muôn vàn mây mù tương tùy, biển mây kích động, xích long xé trời thương run lên, đáng sợ hồng quang phun ra, phảng phất chặn đánh toái vòm trời, luyện vân toái không. Một tiếng hét to, vô số đám mây áp xúc, từ không trung chảy ngược mà xuống, Luyện Vân nói, tuy rằng Trần Tông đổi chính là Huyễn Vân trên đường bộ, nhưng đã đem Huyễn Vân trên đường bộ hoàn toàn tìm hiểu nắm giữ. Nhãn lực phi phàm, có thể cảm giác được Cao Hoàng Cảnh một thương giữa sở ẩn chứa hơi thở. Huyễn Vân đạo chủ biến, Luyện Vân đạo chủ lực, này một thương, uy lực đáng sợ đến cực điểm, phảng phất một phương vòm trời sụp đổ, đem Luyện Vân nói lực thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn. Luyện Vân nói cùng Huyễn Vân nói trình tự tương đương. Là Bạch Vân Sơn năm đạo chi nhất, xem này trình tự, Trần Tông phỏng đoán, Cao Hoàng Cảnh hẳn là đem Luyện Vân nói tìm hiểu đến trung bộ. Mục Bắc Hoàn hơi hơi ngẩng đầu, hai tròng mắt có ngân quang tràn ngập, xuyên thủng hết thảy, bạc tinh lưu quang kiếm chấn động, mấy trăm nói ngân quang kiếm mang huyền phù ở bốn phương tám hướng. Theo Mục Bắc Hoàn nhất kiếm chém ra, mấy trăm nói kiếm mang như bay cá du sông nước, chim di trú di chuyển giống nhau, lại phảng phất vạn tiễn tề phát dường như, rồi nổi hướng lên trên không bắn nhanh mà đi, tiếng gầm rú bén nhọn cao xa. Quang mang tàn sát bừa bãi bát phương, cát đá hóa thành bột, cỏ cây nứt toạc tán loạn, hết thảy, toàn bộ đều hóa thành bụi bặm, tung bay ở trời cao bên trong, vạn mét ở ngoài mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến. Mãnh liệt nguy cơ cảm thổi quét tới, vội vàng bùng nổ toàn lực bay nhanh lui về phía sau. Trần Tông thân hình chợt lóe, tránh đi bắn nhanh mà đến một đạo khí kình, một cái thực lực hơi yếu tu luyện giả né tránh không kịp. Chỉ có thể nỗ lực cổ động lực lượng phòng ngự, tức khắc bị đánh bay, phòng ngự rách nát, cả người trên mặt đất lăn lộn vài vòng. Phun ra hai khẩu máu tươi, sắc mặt trắng bệch, phải biết rằng, này tu luyện giả tu vi chính là cao tới siêu phàm cảnh bát trọng. Liền tính chỉ là tán tu, công pháp tương đối giống nhau, thực lực cũng nhược không đến chạy đi đâu, gần chỉ là khí kình, giỏ xuyên qua vạn mét ra đem một tôn siêu phàm cảnh bát trọng cao thủ đánh cho bị thương. Nếu là ở trung tâm, kia uy lực lại như thế nào đáng sợ. Mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn chăm chú, bụi bặm tan mất, lưỡng đạo thân ảnh đứng trên mặt đất, trung gian rách nát ra một đạo thật lớn hố động, vô số vết rách trải rộng bát phương, thoạt nhìn, Cao Hoàng Cảnh cùng Mục Bắc Hoàn chi gian, tựa hồ không có phân ra thắng bại. Chương 1159, kiếm áp Hứa Lăng. Cao Hoàng Cảnh cùng Mục Bắc Hoàn vì cái gì mà chiến? Mọi người không rõ ràng lắm, chỉ có chính bọn họ mới biết được. Huống hồ, vì sao mà chiến đối mọi người mà nói? Không phải trọng điểm là hai người chi gian chiến đấu. Thập phần kịch liệt, thập phần xuất sắc, làm người không kịp nhìn chấn động không thôi. Càng có sở thu hoạch, Mục Bắc Hoàn, lúc này đây ngang tay. Tiếp theo, người nhất định thua, Cao Hoàng Cảnh nói, ngữ khí bá lạc, không thể nghi ngờ, ta rửa mắt mong chờ. Mục Bắc Hoàn lại là không nhanh không chậm đáp lại một tiếng. Thân hình nhoáng lên, phảng phất mất đi sở hữu trọng lượng bị gió thổi khởi. Phiêu đãng ở không khí bên trong, chợt, kia thân ảnh chậm rãi tiêu tán, hoàn toàn biến mất, mà Mục Bắc Hoàn thân hình, đã đi xa, hóa thành tiểu hắc điểm biến mất ở mọi người trong mắt. Mục Bắc Hoàn tốc độ cực nhanh, này thân pháp càng là thập phần huyền diệu, khoảnh khắc chân thân thoát ly lưu lại sinh động như thật tàn ảnh. Gọi người cho rằng hắn còn tại chỗ, hừ, không biết là Mục Bắc Hoàn trả lời vẫn là Mục Bắc Hoàn hành động. Làm Cao Hoàng Cảnh cảm thấy khó chịu, không khỏi hừ lạnh một tiếng, tiện đà, ánh mắt đảo qua mà qua, bế nghệ thiên hạ, làm rất nhiều người không tự giác cúi đầu, căn bản không dám cùng Cao Hoàng Cảnh đối diện, Trần Tông lại hồn nhiên không sợ, ánh mắt va chạm, phảng phất có tinh hỏa kích động, làm Cao Hoàng Cảnh nao nao, hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, trán bắn ra một sợi sắc bén bá đạo, kinh người uy áp như long, nhưng Trần Tông thần sắc đạm nhiên, không có chút nào đã chịu đánh sâu vào cảm giác. Cao sư huynh, cung kính thanh âm vang lên. Chợt, một đạo thân ảnh bay nhanh thoáng hiện, xuất hiện ở Cao Hoàng Cảnh bên cạnh. Ân, Cao Hoàng Cảnh gật gật đầu, vẫn như cũ nhìn chăm chú Trần Tông, ánh mắt càng thêm sắc bén bá đạo. Người tới theo Cao Hoàng Cảnh ánh mắt nhìn lại, nhìn đến Trần Tông khi nao nao, chợt khóe miệng treo lên một mặt cười dữ tợn, lập tức đối Cao Hoàng Cảnh thấp giọng nói cái gì. Cao Hoàng Cảnh trên mặt hiện lên một tia bừng tỉnh, chợt thu hồi ánh mắt, tựa hồ mất đi hứng thú giống nhau. Hứa Lăng, hắn liền giao cho ngươi xử lý, bất quá nếu là đồng môn sư huynh đệ, xuống tay nhẹ một ít. Hảo, Hứa Lăng khóe miệng nhếch lên, hai tròng mắt chán bắn ra hoảng sợ hàn mang, xé rách trời cao, thẳng bước Trần Tông, oanh một tiếng, như thiên lôi nổ mạnh, một đạo thân ảnh ở khoảnh khắc phóng lên cao, tựa tia chớp xé trời, ngay lập tức biến mất không thấy, trên mặt đất tắc lưu lại hai cái thật sâu dấu chân. Dấu chân bốn phía toàn là sụp đổ cùng vết rách, Cao Hoàng Cảnh biết Trần Tông thân phận lúc sau, liền không có lại để ý tới ý tứ, đến nỗi những người khác, càng là vô pháp nhập hắn hai mắt, trực tiếp rời đi. Trần Tông, Trần sư đệ đã lâu không thấy, sư huynh ta còn tưởng rằng ngươi là chết ở cái nào góc. Hứa Lăng từng bước một đi hướng Trần Tông, vừa nói, trên người hơi thở dần dần tràn ngập khai đi, sắc bén mà âm hàn, giống như băng đao cắt. Sớm tại hai năm trước, lúc ấy hắn đã từng tự mình tới cửa cấp Trần Tông một cái cơ hội, cho hắn một cái đi theo Cao sư huynh cơ hội, đại giới chỉ là một ít cống hiến điểm mà thôi, kiểu gì vinh hạnh, nhưng lúc ấy, Trần Tông thế nhưng cự tuyệt, chút nào không quý trọng cũng không cho mặt mũi. Hứa Lăng liền tâm tồn đem Trần Tông hung hăng giáo huấn một phen ý tưởng. Chỉ là ở Bạch Vân Sơn bên trong, đối phương lại là tân tấn đệ tử, đã chịu tông môn quy củ bảo hộ, vô pháp động thủ, chỉ có thể chờ đến đối phương rời đi Bạch Vân Sơn khi. Mà Trần Tông cũng đích xác rời đi Bạch Vân Sơn, liền ở hai năm trước, lúc ấy Hứa Lăng có việc, không có tự mình ra tay, mà là phái một người, không nghĩ tới không chỉ có không có đem Trần Tông giáo huấn một đốn, ngược lại bị đánh bại. Lúc sau, nghe nói Trần Tông tiến vào Vạn Bảo Bí Cảnh, lại rốt cuộc không có ra tới quá, hư hư thực thực đã chết ở Vạn Bảo Bí Cảnh bên trong. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay nay khi, thế nhưng lại ở chỗ này nhìn đến Trần Tông, nếu làm chính mình nhìn đến Trần Tông, lại có Cao sư huynh phân phó, như vậy, liền tự mình ra tay đi, đem cái này không biết trời cao đất rộng đệ tử hào hào giáo huấn một đốn. Không lao Hứa sư huynh lo lắng, ta sống được thực hào, sao ngươi còn muốn hào? Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại, ngụ ý, chính là ngươi đã chết ta đều sẽ không chết, hào, sống được hào liền hào. Sư huynh ta liền rất cao hứng. Hứa Lăng phảng phất không có nghe hiểu Trần Tông trong lời nói ý tứ, đôi mắt lại càng thêm dữ tợn, nhìn dáng vẻ của ngươi, tu vi hẳn là có điều tăng lên đi, khiến cho sư huynh ta tới thử xem ngươi hiện tại thực lực như thế nào. Bằng không thực lực không đủ nói, ở bên ngoài lang bạt, chỉ biết rơi xuống chúng ta Bạch Vân Sơn thanh danh. Sư huynh thí sư đệ thực lực, vì tông môn danh vọng suy xét, về tình về lý hợp tình hợp lý. Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt mỉm cười, siêu phàm cảnh cửu trọng hậu kỳ. Không sai, mấy năm nay thời gian hạ, Hứa Lăng tu vi đột phá, từ nguyên bản siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ tăng lên tới siêu phàm cảnh cửu trọng hậu kỳ. Như thế tăng lên, thực lực tự nhiên cũng sẽ có không nhỏ tiến bộ, nếu là luận luyện khí tu vi, Trần Tông thật là không bằng Hứa Lăng, nhưng nếu luận tăng lên biên độ, lại muốn thắng qua Hứa Lăng, lại luận một thân thực lực nói, vậy càng không cần phải nói. Hứa Lăng, hắn là Hứa Lăng, có người nhận ra Hứa Lăng thân phận, ai? Bạch Vân Sơn vân bảng thứ 70, thẳng tới trời cao kiếm Hứa Lăng, là hắn, tức khác, một đám kinh ngạc không thôi. Vân bảng thứ 70 tên, vân bảng danh ngạch tổng số 72 cái, danh liệt thứ 70, xem như tực dựa sau thứ tự, nhưng vân bảng bản thân sở đại biểu ý nghĩa phi phàm. Phải biết rằng, to như vậy Bạch Vân Sơn, ngoại tông đệ tử quá vạn, mà vân bảng chỉ bày ra 72 người, cũng đúng là ngoại tông bên trong mạnh nhất 72 người. Có thể nghĩ, khó khăn như thế nào, có thể danh liệt thứ 70, đủ thấy Hứa Lăng một thân thực lực cường hoành. Hiển nhiên, mặt khác một người, cũng là Bạch Vân Sơn đệ tử, nhưng không biết là cái gì nguyện ý trêu chọc Hứa Lăng. Hiện tại muốn gặp phải Hứa Lăng giáo huấn, trong lúc nhất thời, mọi người xem Trần Tông ánh mắt, không cấm mang lên vài phần thương hại, đồng môn bên trong sư huynh đệ, có đoàn kết hữu ái giả, cũng có cho nhau người cạnh tranh, càng có âm thầm hãm hại giả, một môn phái, liền dường như một cái tiểu giang hồ, đủ loại màu sắc hình dạng đều có, nhưng này nếu là đồng môn chi gian xung đột, người ngoài không hảo nhúng tay, liền tính có thể nhúng tay, những người này cũng sẽ không nhúng tay. Thứ nhất, bọn họ cùng Trần Tông không quen biết, không có bất luận cái gì quan hệ. Thứ hai, Hứa Lăng cũng không phải là giống nhau tu luyện giả. Hứa Lăng bước chân không mau, nhưng mỗi một bước rơi xuống, một thân khí thế không ngừng tăng lên, càng ngày càng cường, sắc nhọn xâm hàn chi ý áp bách mà đến, phảng phất vô hình lợi kiếm xé rách trời cao, hung hăng thứ hướng Trần Tông. Nếu là thật không bằng Hứa Lăng giả, đối mặt hắn như vậy khí thế, sớm đã cả người cứng đờ, khó có thể nhúc nhích, liền tính là có thể động đậy, một thân thực lực chỉ sợ cũng phát huy không được mấy thành. Nhưng Trần Tông lại một chút không chịu ảnh hưởng, nếu là ở phản hồi Thương Lan thế giới phía trước, Trần Tông tự phó, không phải Hứa Lăng đối thủ, rốt cuộc tu vi chênh lệch quá lớn, đã không phải những mặt khác có thể đền bù. Nhưng mà, Thương Lan thế giới một hàng, Tào Ngộ ma tộc ngóc đầu trở lại cùng ma đạo thế lực phục hưng hoạ loạn đại lục trọng đại biến cố. Hỗn loạn dưới, Trần Tông cũng được đến thiên đại kỳ ngộ, một thân tu vi bay nhanh tăng lên thực lực cũng đồng dạng bay nhanh tăng lên. Luyện thể tu vi đạt được đến long lực cảnh cửu trọng hậu kỳ, luyện khí tu vi đạt tới siêu phàm cảnh bát trọng trung kỳ, tâm kiếm chi lực thứ 6 trọng, mây trắng chi lực đệ tứ trọng, ngọn lửa chi lực đệ nhất trọng, tử vân hắc tinh viêm cũng đạt tới thứ 9 phẩm. Hơn nữa, kiếm đạo cảnh giới càng là chỉnh hợp dĩ vãng lại làm đột phá, đạt tới đệ tam trọng lấy tâm ngự kiếm, trải qua rất nhiều tái sinh chết đại chiến, tăng lên tới viên mãn trình tự. Tiện đà, đại triệt hiểu ra, tự nghĩ ra thành thơi kiếm, đem luyện khí tu vi lực lượng cùng luyện thể tu vi lực lượng dung hợp vì nhất thể, thực lực bạo tăng. Như thế thực lực, cho dù là cao hoàng cảnh ra tay, Trần Tông cũng có nắm chắc một trận chiến. Huống chi Trần Tông còn có được xích diễm lưu phong kiếm, kia có thể cho chính mình phát huy ra nửa thánh cấp thực lực. Luận khí thế, càng không cần nhiều lời, địa ma uyên giết chóc mấy chục vạn ma tộc, vệ ma cấm mà chém giết quá vạn hư không tà ma, Thương Lan đại lục tàn sát vô số ma tộc ma đạo cường giả. Nếu Trần Tông đem sát ý phóng xuất ra tới, Hứa Lăng có không chống đỡ được, vẫn là một vấn đề. Mắt thấy ở chính mình càng ngày càng cường khí thế đánh sâu vào hạ, Trần Tông thế nhưng thần sắc bất biến, làm Hứa Lăng cảm thấy thập phần khó chịu. Một tiếng quát mắng, bên hông trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, huyền tựa một sợi cực quang từ vỏ kiếm trong vòng phun ra mà ra. Kiếm quang tràn ngập, vạn điều ngàn thúc, lại ở ngay lập tức ngưng tụ, hóa thành một đạo bàng bạc, trực tiếp chém xuống, oanh, nhất kiếm giết tới, đáng sợ kiếm áp, tức khắc lệnh mặt đất nứt toạc, siêu phàm cảnh cửu trọng hậu kỳ tu vi, lại bộc phát ra so tu vi càng cường thực lực, nhất kiếm giết tới, kiếm tốc kinh người, Trần Tông không chút sức mẻ, tựa hồ không kịp phản ứng giống nhau, liền ở Hứa Lăng kia nhất kiếm sắp đánh trúng Trần Tông khoảnh khắc. Một bó kiếm quang chợt sáng lên, vô cùng lóa mắt, vô cùng bắt mắt, làm người nhịn không được nhắm mắt lại mắt. Kia kiếm quang từ chỗ nào dựng lên, lại lạc tới đâu, một mực không biết, liền Hứa Lăng cũng không biết. Ngay lập tức, Hứa Lăng nhất kiếm bên trong sở ẩn chứa lực lượng bị đánh nát. Đáng sợ đến cực điểm kiếm quang, tựa như từ trên trời buông xuống, Hứa Lăng chỉ cảm thấy chính mình bị một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng chính diện bổ trúng. Phái nhiên mạc ngự, cả người bay ngược mà ra, chớp mắt, Hứa Lăng liền bay ngược vài trăm thước, khí huyết cuồn cuộn linh lực hỗn loạn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, bại, chính mình thế nhưng bại. Hứa Lăng cảm giác không thể tưởng tượng, vô cùng khiếp sợ, chính mình sao có thể sẽ bị đánh bại, hơn nữa, vẫn là nhất kiếm liền bị thua, quả thực giống nằm mơ giống nhau, người rốt cuộc là ai? Hứa Lăng lau sạch khóe miệng vết máu, trường kiếm chỉ hướng Trần Tông, lạnh giọng hỏi, thần sắc dữ tợn, Hứa sư huynh quý nhân hay quên sự sao? Trần Tông lại hơi hơi mỉm cười, đi phía trước bán ra bước chân, từng bước một tiếp cận Hứa Lăng, mỗi một bước rơi xuống, đều làm Hứa Lăng mí mắt hơi hơi nhảy dựng, ngực ấp lực. Phảng phất Trần Tông mỗi một bước đều đạp lên Hứa Lăng trái tim thượng giống nhau. Dần dần khó có thể hô hấp, Hứa Lăng không cấm che lại chính mình ngực, thân hình đong đưa lui về phía sau vài bước, mới vừa rồi dễ chịu một ít, nhưng theo Trần Tông từng bước một tiếp cận, áp lực cảm giác lại lần nữa đánh úp lại, hô hấp càng thêm khó khăn, chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ muốn xuất hiện bóng chồng giống nhau. Ý thức cũng trở nên hoảng hốt, trừ bỏ luyện khí tu vi thắng qua Trần Tông ở ngoài. Ở mặt khác các phương diện, Hứa Lăng đều không thể cùng Trần Tông so sánh với, đối mặt Trần Tông khí thế đánh sâu vào, càng là vô pháp chống đỡ. Trần Tông bước chân nâng lên, bước ra, rơi xuống, bùm một tiếng, phảng phất thiên cổ lôi động, này một chân, lực lượng hẳn là thập phần cường đại, mặt đất cũng nên ở nháy mắt rách nát, nhưng bước chân rơi xuống đất, mặt đất lại hoàn hảo không tổn hao gì, lại có sóng gợn khuếch tán khai đi. Qua một tiếng, Hứa Lăng như bị sét đánh, thân hình run lên hết sức, một ngụm máu tươi từ trong miệng phụt lên mà ra, đem mặt đất nhiễm hồng. Chợt, Hứa Lăng chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, ý thức không ngừng xoay tròn, tựa hồ rơi vào không đáy vực sâu giống nhau, hoàn toàn lâm vào hắc ám, cả người nhoáng lên, tức khắc hướng phía sau ngã quỵ, hôn mê. Chương 1160, hồi tông. Hứa Lăng hôn mê, này không thể nghi ngờ là một cái không nhỏ sự kiện, sẽ bị quan chiến mọi người truyền bá khai đi, đến lúc đó, lại truyền quay lại Bạch Vân Sơn Trung, Hứa Lăng liền sẽ lại lần nữa nổi danh, đương nhiên, không phải cái gì hảo thanh danh, tương phản, là xú danh. Trần Tông không có giết chết Hứa Lăng ý tứ, ít nhất hiện tại không có, rốt cuộc Hứa Lăng đối chính mình ra tay khi, cũng không có sát ý, chỉ là tâm tồn giáo huấn, hai người cũng không có lớn hơn nữa xung đột, tội không đến chết, huống chi lần này hôn mê, đối Hứa Lăng đả kích vô cùng thật lớn, mà Trần Tông, tác bởi vậy mà nổi danh, thông qua người đang xem cuộc chiến miệng, Trần Tông thanh danh liền sẽ thực mau phát huy mạnh khai đi. Không lâu lúc sau, bị càng nhiều người biết, đây là một cái không thể khống chế quá trình, ít nhất, Trần Tông không có như vậy năng lực. Thuận theo tự nhiên, gọi ra đạt tới 6 mễ ngự không mây trắng, Trần Tông ngự không bay lên, ở mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, bay nhanh đi xa, đường Trần Tông rời đi khi, Hứa Lăng thân hình vừa động, hai tay khởi động nửa người trên, dùng sức lắc đầu, phảng phất đem trong đầu choáng váng cảm diêu tán, tỉnh táo lại khi, Hứa Lăng thân hình nhất dược, hai tròng mắt sắc bén đảo qua mà qua, sắc mặt lại vẫn là có chút tái nhợt, liếc mắt một cái đảo qua, không có phát hiện Trần Tông thân hình, Hứa Lăng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng nhìn đến nơi xa những người khác ánh mắt khi, trong lòng bỗng nhiên run lên, lập tức ý thức được không ổn, chính mình thế nhưng bị một cái đồng môn sư đệ lấy khí thế áp bách ngất. Này so với bị đối phương nhất kiếm đánh bại còn muốn không xong. Ác việc, Hứa Lăng mau khí tạc, lại hồi hộp vạn phần, kia Trần Tông, sao có thể có như vậy kinh người khí thế? Không được, ta cần thiết mau chóng đem việc này nói cho Cao sư huynh. Hứa Lăng ám đạo một tiếng, lập tức gọi ra ngự không mây trắng, bay nhanh rời đi, 6 mễ lớn nhỏ ngự không mây trắng. Có thể tăng phúc Trần Tông 6% tốc độ, phi thường mau, so Hứa Lăng muốn mau ra vài lần, bay nhanh hướng Bạch Vân Sơn phương hướng mà đi, ly sơn rèn luyện là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tiếp theo, Trần Tông liền muốn ở Bạch Vân Sơn nội bế quan tĩnh tu thượng một đoạn thời gian, đem hết toàn lực tăng lên tự thân, dần dần, phía trước xuất hiện một mảnh biển mây, như hải triều dao động, ở trong mây, mơ hồ có thể nhìn đến một ngọn núi hư ảnh, Bạch Vân Sơn liền ở trước mắt, khống chế ngự không mây trắng tiến vào biển mây, Trần Tông bay nhanh hướng Vân Anh Phong mà đi. Vân Anh Phong Trung có một tòa Vân Anh Điện, là quản lý đệ tử cơ cấu, đệ tử muốn ly sơn ra ngoài rèn luyện cần thiết ở Vân Anh Điện thông báo. Trở về khi, cũng phải đi Vân Anh Điện thông báo, như thế, mới có thể càng tốt quản lý ngoại tông đệ tử. Đến nỗi nội tông đệ tử, tác không ở này liệt, bởi vì nội tông đệ tử, chính là nhập thánh cảnh cường giả, rớt xuống Vân Anh Phong, tiến vào Vân Anh Điện, Trần Tông tiến hành thông báo, khi trường, vừa lúc là 2 năm, ra ngoài rèn luyện 2 năm, cũng không tính cái gì, cho nên... không có khiến cho cái gì chú ý, báo bị xong, Trần Tông lại lần nữa gọi ra ngự không mây trắng rời đi Vân Anh Phong. Bạch Vân Sơn Trung, ngọn núi rất nhiều, đi tới đi lui với các tòa sơn phong chi gian, nếu là không có ngự không mây trắng nói, trước hết cần xuống núi lại lên núi, vô hình giữa sẽ tiêu phí càng nhiều thời giờ, ngự không mây trắng, tương đương tiết kiệm không ít không cần thiết lãng phí thời gian, làm chính mình có nhiều hơn thời gian có thể lợi dụng. Thực mau, Trần Tông liền phản hồi đến ngoại tông đệ tử trên ngọn núi. 212 Vân Điện. Đây đúng là thuộc về Trần Tông Vân Điện, lấy ra đệ tử lệnh bài mở ra Vân Điện đóng cửa. Trần sư đệ, hơi mang kinh hỉ thanh âm vang lên, Ngô sư tỷ, Trần Tông xoay người nhìn lại, tức khắc lộ ra một mặt phát ra từ nội tâm ý cười. Phảng phất ấm áp dương quang, say lòng người xuân phong, đúng là Ngô Niệm Tâm, lúc trước, Trần Tông cùng Ngô Niệm Tâm đám người là cùng phê tiến vào Bạch Vân Sơn đệ tử. Hơn nữa ở liên can tân tấn đệ tử giữa, Trần Tông cùng Ngô Niệm Tâm quan hệ xem như tốt nhất. Hai người Vân Điện lại thực lân cận. Hơn nữa ở hư ma trên đảo, Ngô Niệm Tâm còn đã cứu Trần Tông một lần, khi cách 2 năm, đặc biệt là ở thương lan thế giới không ngừng chiến đấu không ngừng giết chóc. Hiện giờ lại lần nữa nhìn đến Ngô Niệm Tâm, liền làm Trần Tông có loại đã lâu không thấy cảm giác. phảng phất khoảng cách mấy chục năm giống nhau. Hai năm qua đi, Ngô Niệm Tâm bề ngoài không có bao lớn biến hóa, chỉ là tựa hồ hơi chút thành thục một chút, rất khó nhìn ra tới. Đối tu luyện giả, đặc biệt là cao minh tu luyện giả, trong khoảng thời gian ngắn, năm tháng khó có thể ở trên người lưu lại cái gì dấu vết. Tuy rằng ngoại hình thượng không có gì biến hóa, bất quá Ngô Niệm Tâm tu vi lại có lộ rõ tăng lên. Siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh, phải biết rằng, hai năm trước, Ngô Niệm Tâm vừa mới bái nhập Bạch Vân Sơn khi, tu vi là siêu phàm cảnh bảy trọng, lúc sau mới đột phá đến thứ tám trọng, khi cách hai năm, tu vi đạt tới bát trọng đỉnh, này tiến bộ có thể nói không nhỏ. Trần sư đệ, ta còn tưởng rằng ngươi, Ngô Niệm Tâm cũng nhoẻn miệng cười, như bách hoa nở rộ, làm Trần Tông nháy mắt kinh diễm. Không có, chỉ là trải qua một ít nguy hiểm, Trần Tông cười nói, không có nói rõ, cũng không thể nói rõ. Hai người đơn giản giao lưu một phen sau, Ngô Niệm Tâm liền gọi ra ngự không mây trắng rời đi. Kia ngự không mây trắng, thình lình đạt tới 8 mét lớn nhỏ, tiến vào vân điện, mở ra đóng cửa, Trần Tông liền ngồi xuống. Hai năm trước, ta rời đi Bạch Vân Sơn ra ngoài rèn luyện, lúc ấy là siêu phàm cảnh 7 trọng lúc đầu, long lực cảnh 4 trọng lúc đầu, mây trắng chi lực đệ tứ trọng, tâm kiếm chi lực đệ tam trọng, mây tía thật viêm đệ tứ phẩm, ngự không mây trắng 3 mét, kiếm đạo cảnh giới đệ nhị trọng lấy người ngự kiếm. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu, hai tròng mắt dần dần tỏa sáng. Hiện tại ta một thân luyện khí tu vi đạt tới siêu phàm cảnh bát trọng trung kỳ, luyện thể tu vi đạt được đến long lực cảnh cửu trọng hậu kỳ, mây trắng chi lực vẫn là đệ tứ trọng, tâm kiếm chi lực lại đạt tới thứ sáu trọng, mây tía thật viêm lột xác vì càng cường tử vân hắc tinh viêm cũng đạt tới thứ chín phẩm, ngự không mây trắng tăng lên tới sáu mễ, kiếm đạo cảnh giới đạt tới đệ tam trọng lấy tâm ngự kiếm. Biến chất thực lực bạo tăng, ngắn ngủn hai năm thời gian, bất luận là tu vi vẫn là thực lực tăng lên như thế to lớn, nếu truyền ra đi không biết sẽ khiến cho thế nào chấn động. Chậm rãi thở ra hơi thở, Trần Tông nỗi lòng cũng tùy theo bình phục xuống dưới. Mọi người đều có duyên pháp, lại cũng yêu cầu chính mình đi tranh, cùng người tranh, cùng thiên địa tranh, cùng thời không tranh. Tĩnh hạ tâm tới, Trần Tông suy tư chính mình tiếp theo tu luyện. Hai năm trước rời đi Bạch Vân Sơn khi, chính mình mây trắng cực thật công tu luyện đến thứ 12 tầng, hiện giờ trở về đạt tới thứ 15 tầng, còn có hậu mặt 3 tầng có thể tu luyện, bất quá yêu cầu cống hiến điểm mới có thể đổi. Phải có 4 vạn cống hiến điểm mới có thể đổi đến cuối cùng 3 tầng. Tiếp theo, đó là vân bí mật thuật cùng hỏa bí mật thuật, cũng yêu cầu không ít cống hiến điểm mới có thể đổi. Cống hiến điểm, đều yêu cầu cống hiến điểm, nhưng hiện giờ, chính mình cống hiến điểm nhưng rất ít, không đủ 1 vạn, cái gì cũng đổi không được. Đứng dậy, Trần Tông tính toán đem từ Thương Lan thế giới sở mang đến một ít đồ vật cấp đổi rớt. Nhìn xem có thể đổi đến nhiều ít cống hiến điểm, xác thật không đủ nói, lại chấp hành một ít nhiệm vụ, tận khả năng kiếm lấy cống hiến điểm. Còn có đã hơn một năm thời gian, đó là Bạch Vân Sơn 5 năm một lần ngoại tông đại bỉ. Trần Tông nhưng không nghĩ bỏ lỡ, toàn bộ đổi, kết quả, có chút ra ngoài Trần Tông dự kiến, 30 vạn cống hiến điểm. Rất nhiều bảo vật ở Thương Lan thế giới giữa, chính là thập phần khó được, giá trị cực cao chi vật, nhưng linh võ thánh giới bản chất thắng qua Thương Lan thế giới rất nhiều. Bởi vậy, ở Thương Lan thế giới có thể nói chí bảo chi vật đặt ở linh võ thánh giới giữa, chỉ có thể tính không tồi, có khả năng đủ đổi đến cống hiến điểm, tự nhiên cũng cao không đến chạy đi đâu. Tính toán đâu ra đấy bất quá gần 10 vạn, chân chính đầu to, lại là từ phệ ma cấm mà nội mang ra tới những cái đó hư không tà ma đồ vật. Ước chừng đổi 20 vạn xuất đầu cống hiến điểm, 30 vạn cống hiến điểm, cũng là một số tiền khổng lồ, cũng đủ Trần Tông hào hào quy hoạch một phen, mây trắng cực thật công cuối cùng 3 tầng, đổi, vân bí mật thuật thứ 5 trọng thứ 6 trọng, đổi, hỏa bí mật thuật đệ nhất trọng đến đệ tứ trọng, đổi, huyễn vân nói trung bộ, đổi, đến nỗi bí pháp, trước mắt bạch kim kiếm thể còn chỉ là tu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.